Hiện nay Sở Tí Phần còn có vài loại tăng thể chất thuốc phép không có dùng qua, nếu như không lo lắng phóng xạ ô nhiễm, trên căn bản có thể ở một cái tuần lễ trong hoàn thành đột phá. Chương 23, thích ăn đòn ra hỏa. Canh thứ 3. Sở Tí Phần ở thứ 3 trời trở về ngũ hoàn tháp cao. Với hắn trước khi rời đi so với, học viện biến hóa hình như cũng không phải rất lớn, chẳng qua đang đến gần này mảnh ma liễu lâm sau, Sở Tí Phần rõ ràng cảm giác được địa mạch năng lượng phun trào. Mảnh này ma liễu lâm hình như cũng bố trí phòng hộ phép thuật, hơn nữa hẳn là liền là gần nhất hoàn thành. Này lúc khoảng cách tử vong đầm lầy sự kiện đã sắp đã qua một tháng, mất tích thời gian lâu như vậy đương nhiên cần một hợp lý cớ, Sở Tí Phần chuẩn bị cớ liền là truyền tống phép thuật xảy ra bất trắc, hắn bị truyền tống đến biển đen bờ bên cạnh nhiều lần khúc chết rồi mới trở về. Ngược lại Sở Tí Phần lần trước giết chết huyết nhục hủ hóa kẻ lúc liền dạo qua này một vùng, ứng đối một chút khả năng xin ý kiến hỏi hẳn là không thành vấn đề. Sở Tí Phần đạo sư, ngươi trở về rồi. Bọn ta còn tưởng rằng ngươi một cái 15, 16 tuổi vu sư học đồ nhìn thấy cửa chính đi tới Sở Tí Phần, không nhịn được vui vẻ nói. Sở Tí Phần mỉm cười gật đầu không nói gì. Bởi vì hắn căn bản là không nhớ rõ thiếu niên này là ai, trải qua hắn khóa vu sư học đồ còn là không ít, mỗi đường khóa đều có mấy trăm người, hắn trên căn bản cũng sẽ không đi ký danh chữ. Trong học viện bầu không khí hơi sốt sắng, tất cả mọi người đều là một bộ cảnh tượng vội vã dáng dấp. Sở Tí Phần phát hiện không ít kiến trúc đều có tổn hại sau một lần nữa chữa trị qua dấu hiệu, đồng thời bố trí ở các nơi áo giáp con rối so trước đây càng nhiều, nguyên tố hồ, đài chiêm tinh cùng vườn cây đều rõ ràng gia tăng rồi chiêu thu học đồ số lượng. Sở Tí Phần nhìn thấy không ít cấp 3 trở lên vu sư học đồ đều đeo trước từng người tương ứng ký hiệu. Đi ngang qua đường nước ngầm lối vào lúc, hắn lại nhìn thấy hai cái đeo nguyên tố hồ ký hiệu chiến đấu vu sư canh giữ ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào học viện lại chịu đến tập kích? Sở Tí Phần trong lòng có một tia bất an. Hắn một đường trở về vườn cây. Chẳng qua liền ở hắn tiến vào vườn cây sau, nhìn này một đám lớn lạnh lẽo vắng vẻ rùng rợn, Sở Tí Phần không khỏi nhíu mày. Bệ tỷ nữ vương đây, tại sao một cái tiểu tiên nữ đều không nhìn thấy? Các nàng đi nơi nào? Toàn bộ rừng trong ruộng lặng lẽ một mảnh, trong ngày thường cẩn thận quan sát, luôn có thể nhìn thấy tiểu tiên nữ ở trong đó bận rộn thân ảnh, các nàng thật giống như là cần lao nhỏ ong mật, mỗi ngày đều sẽ chăm sóc hoa hải sản xuất mật hoa. Nhưng là hiện tại Sở Tí Phần một cái tiểu tiên nữ đều không nhìn thấy, cũng không có cảm nhận được những này tự nhiên chi linh hơi thở. Trong ngày thường hắn sắp tới, nếu như bệ tỷ nữ vương nhìn thấy chuyện nhất định sẽ bay qua đến thân mật một lúc, nhưng hiện tại bốn phía một mảnh lạnh lẽo vắng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Sở Tí Phần trong lòng càng bất an lên đến. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, hướng về thụ ốc bên cạnh cấp tốc chạy đi. Vượt tới gần thụ ốc Sở Tí Phần bất an trong lòng liền vượt rõ ràng, bởi vì trong ngày thường huyên náo tít tinh cũng không thấy. Toàn bộ vườn cây bên này phi thường lạnh lạnh. Thu ốc xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh, bốn phía đều bịt kín một lớp bụi bụi, hình như đã có một quãng thời gian không ai ở qua. Sở Tí Phần trong lòng hồi hộp một chút. Lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Hắn bước nhanh hướng về bí đỏ nhà bên cạnh đi đến, chẳng qua rất nhanh hắn liền nhận biết được một người chính đang nhanh chóng tới gần. Ngươi chết đến chạy đi đâu rồi? Lệ ố nả nữ phù thủy mang theo một tia buồn bực, bất an, lo lắng tiếng âm truyền đến. Sau khi hạ xuống nàng chính là nhảy lên, trực tiếp nắm sọ não cùng Sở Tí Phần đầu đụng nhau một chút, phảng phất là như vậy liền có thể phát tiết một chút tâm tình của nàng. Sở Tí Phần không lo được những này, ngữ khí có chút lo lắng nói, vệ tỷ điện hạ đây. Eo vị dạ cùng Emily đây. Tại sao ta không nhìn thấy các nàng? Các nàng người đâu? Ở vườn cây Sở Tí Phần cùng vệ tỷ nữ vương quan hệ tốt nhất, sau đó chính là sinh đôi tỷ muội, còn lệ ố nả nữ phù thủy. Hai người bọn họ tập hợp lại cùng nhau có thể không đấu võ mồm cũng đã tính là không tồi rồi. Nghe được Sở Tí Phần, lệ ố nả nữ phù thủy vẻ mặt cứng đờ, lập tức vẻ mặt hình như có một tia bất mãn, nàng xoay tròn mắt to xoay chuyển một chút, ngựa khí đột nhiên trở nên hơi trùng xuống lại bắt đầu đến, túi đầu một bộ thương tâm dáng vẻ, chậm rãi nói, từ tử vong đầm lầy sau khi trở lại. Học viện chịu đến rất nhiều ma vật tập kích. Bọn ta tổn thất không nhỏ. Betty, Elvira cùng Emily. Các nàng. Các nàng. Sở Tí Phần nghe được lệ ô nạ nữ phù thủy, cả người nhất thời cả người chấn động, một phát bắt được cánh tay của nàng, trầm giọng nói, các nàng làm sao? Đau đau đau. Lệ ô nạ nữ phù thủy đột nhiên nhảy lên, tránh thoát Sở Tí Phần bàn tay, còn nắm đầu đội lên hắn một chút, tiếp trước xoay người liền chạy còn vừa dùng vui vẻ giọng nói, các nàng đương nhiên đều không sao rồi. Có ta bảo vệ các nàng làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện mà. Sở Tí Phần nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo trước sắc mặt tái xanh tức giận dương lên. Bóng tối xúc tu. Từng cột đen kịt năng lượng xúc tu đột nhiên từ mặt đất bắn ra mà ra, trước một khắc còn một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt vui vẻ thoát được không được lệ ô nạ nữ phù thủy, sau một khắc chính là vang lên từng trận hoảng loạn tiếng kinh hô, tiếng âm có chút giận dữ và xấu hổ nói, đây là cái gì quỷ phép thuật? Nhanh lên một chút thả ra ta. Không được. Tốt ngứa. Ô, thật khó chịu. Nhanh lên một chút buông ra. Tại sao ta cả người đều không khí lực rồi? Anh. Ta sai rồi. Ta không nên trêu đùa ngươi. Nhanh lên một chút thả ra ta. Chẳng qua là trong nháy mắt. Lệ ố nả nữ phù thủy liền bị hơn 10 cái bóng tối năng lượng xúc tu cho quấn quanh ở tại chỗ. Sơ tí phần trong cơn tức giận đã quên che giấu mình thi pháp năng lực. Đang không có áp chế thực lực tình huống xuống triển khai ra bóng tối xúc tu tuy rằng chỉ là ngũ hoàn phép thuật, nhưng là phụ năng lượng hấp có thể đặc tính như trước là để không ứng phó kịp lệ ổ nạ nữ phù thủy nếm nhiều nhức đầu. Pháp thuật này là sở tí phần thay đổi tối ưu hóa qua, những này bóng tối năng lượng xúc tu không chỉ phi thường cứng cỏi, hơn nữa còn có thể dùng phụ năng lượng ăn mòn hấp thu đối phương thể lực, để cho cấp tốc tiến vào trạng thái hư nhược. Lệ ổ nạ nữ phù thủy căn bản một điểm cũng không có chuẩn bị. Khi phản ứng lại cũng đã bị hơn 10 cái bóng tối năng lượng xúc tu quấn chặt lại lên. Sơ tí phần ngươi trở về rồi. Hai cái xem lên đến hầu như là giống nhau như lúc thiếu nữ xuất hiện ở cách đó không xa, vẻ mặt của bọn họ tràn ngập vui sướng, chẳng qua đang nhìn đến bên cạnh bị bóng tối năng lượng xúc tu quấn quanh thành một số kỳ quái dáng dấp lệ ô nạ nữ phù thủy lúc, sinh đôi tỷ muội vui sướng vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc, có chút mở mịt nói, các ngươi, đạo sư, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Sơ tí phần đầu tiên là hướng về các nàng ôn hòa địa cười cợt, sau đó chính là đi tới điều khiển trước bóng tối năng lượng xúc tu hướng về lệ ổ nạ nữ phù thủy cái mông trên bùn bùn một trận đánh. Rất nhanh. Lệ ổ nạ nữ phù thủy giận dữ và xấu hổ gần chết gần như phát điên tiếng âm vang lên. Sơ tí phần 3. Mau thả ta ra. Ta phải tức giận rồi. Đáng chết. Nhanh lên một chút thả ra ta. Ai u. Đau quá. Ta sai rồi. Đừng đánh rồi. Nhân gia không phải đều nhận sai mà. Dạ cốp liền đứng ở sinh đôi tỷ muội thân sau. Giờ khác này hắn mắt trừng miệng ngốc mà nhìn trước mắt tất cả. Nhìn phía sở tí phần ánh mắt đã tràn ngập sùng bái. Chương 23, trở về một, canh thứ nhất. Sở tí phần rốt cục tản mất bóng tối năng lượng xúc tu. Cũng không phải bởi vì hắn đã nguôi giận, mà là hư đại sư thân ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Á á á. Sở tí phần. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Vừa tránh thoát bóng tối năng lượng xúc tu ràng buộc, lệ ố nả nữ phù thủy hơi hơi khôi phục một điểm thể lực liền dương nanh múa vuốt địa muốn nhào lên. Chẳng qua vừa lúc đó sở tí phần quay đầu lại trừng nàng một chút, ánh mắt kia lạnh lẽo giống như dao bản để luôn luôn coi trời bằng vùng tiệm tỷ ly nữ phù thủy đều trong lòng hồi hộp một chút, vừa nghĩ tới chính mình cùng sở tí phần đấu lâu như vậy hầu như đều không đòi qua được, nàng không tên liền cảm thấy được có chút trột dạ lên. Hơn nữa mới bắt đầu là nàng trước trêu đùa sở tí phần đem đối phương cho làm tức giận. Cứ như vậy trong lòng sức lực cũng không phải rất đủ, liền chỉ có thể mạnh chống mặt mũi mạnh miệng nói, dầm gì. Quên đi. Chúng ta hòa nhau rồi. Lần này liền không so đo với ngươi rồi. Chẳng qua ngươi vừa này cái phép thuật muốn giao cho ta. Sơ tí phần tựa như cười mà không phải cười địa liếc nàng một chút, không tên nhìn ra lệ ổ nạ nữ phù thủy có chút trở dạ, nhưng lập tức hắn liền gật gật đầu nói, được. Ngũ hoàn tháp cao phép thuật cũng không hoàn chỉnh. Sơ tí phần từ lúc xem lướt qua thư viện lúc liền phát hiện nơi này ghi chép trên căn bản đều là thiết ngân thời đại phép thuật, rất nhiều áo thuật đế quốc thời kỳ nghiên cứu ra phép thuật nơi này đều không có ghi chép. Dân bản địa vu sư trên bản chất là thuật sĩ bên thiên phú thi pháp giả, tự thân thi pháp có thể lực lớn nhiều đến từ huyết thống thiên phú, ở phép thuật nắm giữ trên cũng có chính mình sự hạn chế. Toàn bộ ngũ hoàn tháp cao chủ lưu phép thuật đều là tố có thể hệ, phòng hộ hệ cùng biến hóa hệ, hoặc là liền là năng lượng nguyên tố thương tổn phép thuật oanh tạc. Hoặc là liền là tròng lên tâm chắn năng lượng ra chỉ các loại thuộc tính phép thuật đi tới vật lộn, về những phái hệ khác phép thuật nắm giữ chỉ có đài chiêm tinh tương ứng vu sư mới sẽ tinh tế hát. NG một điểm. Thuật sĩ bên thi pháp giả học tập pháp thuật mới độ khó vốn là so pháp sư bên muốn cao. Chẳng qua loại pháp thuật này nắm giữ trên thiếu hụt trên căn bản đều bị dân bản địa vu sư mạnh mẽ tố chất thân thể cho bù đắp, nói thí dụ như vừa bóng tối năng lượng xúc tu nếu như là nhốt lại một cái pháp sư. E sợ đối phương trong nháy mắt liền không thể động đậy liền ngay cả há mồm khí lực đều không có, mà lệ ổ nạ nữ phù thủy lại dây rủa cùng bóng tối năng lượng xúc tu tranh đấu vài phút. Nàng nếu như chăm chú lên tới một người ngũ hoàn phép thuật căn bản là giữ không nổi nàng. Cho tới nàng tại sao không có lập tức tránh thoát, có thể là trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, cũng khả năng là bởi vì cái khác nguyên nhân, nói thí dụ như bản thân nàng cũng chơi được thật vui vẻ, ngược lại người vĩnh viễn cũng không cách nào suy đoán một con gấu con nội tâm. Nói chung dùng lệ ô nạ nữ phù thủy tính cách, đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Sở Tí Phần các hạ, người rốt cục trở về rồi. Hư đại sư nhìn thấy Sở Tí Phần sau rõ ràng vẻ mặt kích động. Nhưng lập tức hắn liền kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì hắn mạnh mẽ nhận biết đã phát hiện Sở Tí Phần trên người có bán thần cấp trí tuệ cổ thụ chúc phúc. Hắn không chút biến sắc địa để tâm linh câu thông nói, ngươi đi qua Huyền Nguyệt. Bọn họ cũng khỏe sao? Vẫn được. Sở Tí Phần mỉm cười gật đầu, tiếng âm trực tiếp truyền vào đối phương trong đầu. Bởi vì xung quanh còn có những người khác ở, Sở Tí Phần đơn giản trả lời nói, truyền tống phép thuật phát sinh bất ngờ, ta bị đưa đến Huyền Nguyệt trên. Một lúc nhờ giúp ta che lấp một chút, liền nói ta bị bất ngờ truyền tống đến hải ngoại. Huyền Nguyệt chuyện bên đó, chờ chúng ta đơn độc bàn lại. Hư đại sư như trước là mặt không hề cảm xúc, nhưng cấp tốc để tâm linh câu thông nói, được. Sở Tí Phần trở về tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh. Hầu như liền ở Hư đại sư lại đây đồng thời, Mò Hứa Y Nạ Vu sư, Lâm Đông nữ phù thủy, Victor Hồng Bảo pháp sư mấy người cũng lại đây, trên căn bản đều là Sở Tí Phần tiếp xúc qua cấp cao vu sư, tuy rằng giao tình không tính sâu bao nhiêu nhưng đều đã từng hợp tác qua. Sở Tí Phần phát hiện Victor Hồng Bảo vu sư đeo trước nguyên tố hồ thủ tịch vu sư ký hiệu, hơn nữa trên người hắn hơi thở cũng so với lần trước gặp phải càng mạnh mẽ hơn cũng càng thêm cuồng bạo, vậy có điểm không cách nào ngột ngạt lực hỏa diễm để Sở Tí Phần nhẹ nhàng nhíu lên lông mày. Victor Hồng Bảo vu sư sắp đột phá truyền kỳ lĩnh vực. Thế nhưng này loại đột phá hình như là lưu lại một điểm mầm họa, bởi vì từ mặt ngoài xem đều có thể phát hiện Victor Hồng Bảo vu sư có chút khống chế không đủ trong cơ thể mình tăng vọt sức mạnh. Xem lên đến hắn là dùng thuốc phép sớm đột phá. Dân bản địa vu sư thuốc phép tuy rằng hiệu quả rất cường đại, nhưng là tác dụng phụ cũng như thế không nhỏ, đột nhiên tăng vọt sức mạnh không hẳn là một chuyện tốt, chỉ hy vọng Victor vu sư có thể vững chắc cảnh giới bây giờ thành công thăng cấp truyền kỳ. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư xảy ra vấn đề rồi. Sở Tí Phần trong lòng bất an nói. Ở cuối cùng triển khai vĩnh hằng xí dương lúc, Sở Tí Phần đã khẳng định hư đại sư cùng nguyên tố hồ thủ tịch vu sư cũng đã truyền tống ra ngoài, nhưng là hiện tại Victor Hồng Bảo vu sư nhưng kế thừa nguyên tố hồ thủ tịch vu sư vị trí, như vậy không nghi ngờ chút nào tiền nhậm thủ tịch vu sư đã gặp phải phiền phức. Hư đại sư trên mặt lộ ra một tia cay đắng cười, hắn chậm rãi nói, là nẹt các hạ đã tự mình phong ấn. Hiện nay nguyên tố hồ từ Victor vu sư phụ trách. Tự mình phong ấn. Sở Tí Phần nghe vậy trong lòng hồi hộp một chút, chần chờ nói, ngàn mặt phệ hồn giả. Hư đại sư vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu nói, tà vật linh hồn đã xâm nhập nó trong cơ thể, lán nẹt các hạ sau khi trở lại trong đầu liền một đường đang vang lên tà vật điên cuồng nói nhỏ, điều này làm cho nó tâm tình trở nên phi thường táo bạo. Cuối cùng nó quyết định tự mình phong ấn triệt để thanh trừ tà vật tan mòn. Đáng chết. Sở Tí Phần cau mày, lẩm bẩm nói, một cái ngàn mặt phệ hồn giả hẳn là còn không đến mức làm cho một vị truyền kỳ vu sư tự mình phong ấn. Tử Triệu Ngôi Sao. Sở Tí Phần đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hư đại sư. Hư đại sư vẻ mặt trầm trọng địa điểm gật đầu, thế nhưng là cũng không nói lời nào. Đây là một hồi tinh thần trên chiến tranh. Tà vật chỗ đáng sợ chính là ở tinh thần trên hủ hóa ô nhiễm, chuyện này trên người ngoài căn bản không cách nào giúp được việc khó khăn, nhất định phải nguyên tố hồ thủ tịch vu sư chính mình triệt để tiêu diệt kẻ địch. Ngàn mặt phệ hồn giả thân thể đã bị hủy diệt, hiện nay lưu lại cũng chỉ có ác niệm tập hợp thể, đây là một hồi tinh thần cùng ý chí đối kháng, Sở Tí Phần chỉ có thể muốn nguyên tố hồ thủ tịch vu sư có thể triệt để trấn ép tà vật. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư lựa chọn tự mình phong ấn chỉ sợ cũng là vì để tránh cho đến từ Tử Triệu Ngôi Sao quấy rầy, nếu như không đem chính mình triệt để phong ấn, có thể Tử Triệu Ngôi Sao tà ác xúc tu cũng sẽ xâm nhập tinh thần của hắn biển. Vị này truyền kỳ vu sư cần một cái hoàn toàn đóng kín tinh thần không gian đến triệt để tiêu diệt ngàn mặt phệ hồn giả. Tình huống không ổn a. Có liên quan với nguyên tố hồ thủ tịch vu sư tin tức để Sở Tí Phần trong lòng bịt kín một tia mù mịt, Ngũ Hoàng Tháp cao ban đầu có 3 vị truyền kỳ vu sư, mà bây giờ đài chiêm tinh thủ tịch vu sư đã ngã xuống, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư bị ép tự mình phong ấn, vườn cây thủ tịch vu sư tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng là Sở Tí Phần đã biết từ lâu nàng ở cùng hắc vu sư trong chiến tranh bị thương không nhẹ. Mãi cho đến hiện tại đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Toàn bộ vườn cây đều là do Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy hiệp đồng mấy vị cấp cao vu sư đồng thời quản lý. Nói như vậy lên đến, Ngũ Hoàng Tháp cao chân chính có thể đánh truyền kỳ vu sư đã một cái đều không có, chẳng trách Victor vu sư sẽ mạo hiểm dùng thuốc phép sớm đột phá truyền kỳ lĩnh vực. Chỉ sợ hắn cũng là bị bức ép được không có cách nào rồi. Chương 24, trở về 2, canh thứ 2. Tử vong đầm lầy. Thời gian qua đi hơn một tháng. Sở Tí Phần lần thứ 2 trở lại nơi này. Học viện bên cạnh hiện tại mọi việc đa dạng, cái khác cấp cao vu sư sang đây xem nhìn hắn liền rời khỏi. Lâm Đông nữ phù thủy trước khi đi còn ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn hắn, hình như vị này thông minh nữ phù thủy đã cảm thấy được một điểm đồ vật. Với này Sở Tí Phần ngược lại cũng không lo lắng quá mức, dùng thực lực bây giờ của hắn tự vệ có thừa, cũng không cần lo lắng dân bản địa Vu sư uy hiếp đến chính mình. Sở dĩ một đường ẩn giấu thân phận chủ yếu là bởi vì không có cách nào giải thích chính mình nguyên do. Lẽ nào hắn còn có thể nói cho những người khác chính mình là xuyên qua thời không loạn chạy tới đạt vùng vũ trụ này tinh giới dạo chơi kẻ? Hoặc là để người coi chính mình là một cái nào đó truyền kỳ Vu sư chuyển sinh thể, đoạt xác? Dùng Đông Phương Tiên Hiệp lời giải thích, một cái đại thừa kỳ tu sĩ thực lực sụt giá sau đoạt xác chuyển sinh lẫn vào một thế giới khác dân bản địa môn phái tu tiên bên trong. Nếu để cho những này dân bản địa biết rồi bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Những thứ đồ này đều quá kinh thế hai tục. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Sở Tí Phần ở trong mắt bọn họ hình tượng. Hơn nữa người trời sinh sẽ với không biết sự vật cảm thấy sợ hãi. Dùng dân bản địa Vu sư tầm nhìn sự hạn chế, biện pháp tốt nhất là hòa vào bọn họ bên trong thể chế thu được tương ứng quyền lực. Đây đối với Sở Tí Phần đến nói là bảo thủ nhất cũng an toàn nhất biện pháp. Bởi vậy mặc dù là có người đã trải qua cảm thấy được dị thường hắn cũng kiên quyết sẽ không thừa nhận. Người ngoại lai không phải là một cái rất tốt nhàn mát. Từ lúc đi qua dạo chơi tinh giới lúc, Sở Tí Phần liền rất rõ ràng ở dân bản địa trong bại lộ thân phận phiền phức, hòa vào bọn họ bên trong thể chế mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Toàn bộ tử vong đầm lầy đã biến thành khu không người. Sở Tí Phần triển khai vĩnh hằng xí dương mặc dù nặng vết thương tử triệu ngôi sao, nhưng là cũng tương tự cho khu vực này mang đến tai nạn. Áo thuật đế quốc sở dĩ bị các thần chỗ căm ghét, rất lớn trình độ cũng là bởi vì rất nhiều nghiên cứu tạo thành vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm, có chút thậm chí đã triệt để phá hoại thế giới cân bằng. Vĩnh hằng xí dương bị liệt vào cấm chú nguyên nhân lớn nhất liền là triển khai nó sẽ ở bên trong khu vực tạo thành nghiêm trọng phóng xạ ô nhiễm. Nay loại phóng xạ ô nhiễm kéo dài thời gian rất dài, ngắn khả năng ở trong vòng mấy chục năm biến mất, trưởng thậm chí có thể duy trì hơn 1.000 năm. Bây giờ toàn bộ tử vong đầm lầy khu vực hạch tâm cũng đã biến thành phế tích, kèm theo trước đáng sợ kia đám mây hình nấm thăng lên, mạnh mẽ sóng trùng kích bao phủ xung quanh tất cả. Ngũ Hoàng Tháp Cao Vu sư bọn kiến tạo kết giới phong ấn nơi này. Nhưng nơi này dù sao đã từng là một cái hắc vu sư tổ chức đại bản doanh, dù cho là trải qua vĩnh hằng xí dương gột rửa, như trước là còn có không ít thứ tốt ở bên trong. Huống hồ cuối cùng vụ nổ lớn trong cũng không có triệt để phá hủy bí cảnh không gian, chỉ là đem xe rách đổ nát phân chia ra đến rồi một ít không ổn định không gian thứ nguyên, liền ngay cả Ngũ Hoàng Tháp Cao trong vu sư đều có người mạo hiểm thâm nhập trong đó. Nơi này là địa mạch mạng lưới đầu mối tiết điểm một trong. Ngũ Hoàng Tháp Cao ý tứ là tạm thời phong ấn nơi này. Đám tương lai nghĩ biện pháp tịnh hóa đi nơi này phóng xạ ô nhiễm sau, học viện chuẩn bị đem nơi này một lần nữa lợi dụng. Bốn phía là từng mảng đốt cháy sau cho tàn. Sở Tí Phần ăn mặc một thân lam bào xuất hiện ở mảnh này phế tích xung quanh, mà theo bóng người của hắn xuất hiện, xa xa chính ở trên bầu trời bận rộn thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên phát sinh một tiếng hoan hô, tiếp theo trước cả người liền là bay nhào lại đây. Sở Tí Phần, người trở về rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Bệ tí liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiểu tiên nữ nữ vương bay nhào đến Sở Tí Phần trên người, dùng khuôn mặt nhỏ kỳ kẹo cằm của hắn, vẻ mặt phi thường vui sướng. Ừm. Sở Tí Phần cười dùng một ngón tay sờ sờ bệ tỷ điện hạ đầu. Hắn nhìn chung quanh phế tích, nhẹ giọng nói, tình huống thế nào rồi? Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành sao? Tiểu tiên nữ là tự nhiên chi linh. Các nàng nắm giữ nhất định tịnh hóa ô nhiễm năng lực, Ngũ Hoàng Tháp Cao là muốn cho bệ tỷ điện hạ ở phóng xạ bên trong khu vực thành lập một cái an toàn không ô nhiễm cứ điểm. Vì thế hết thảy tiểu tiên nữ đều ở cấp cao vu sư hộ tống truyền đạt đến nơi này, các nàng sẽ thử nghiệm ở đây trồng một ít bị tự nhiên chúc phúc qua cây cỏ, sau đó xây dựng lên tới một người loại nhỏ bí cảnh hoa viên. Toàn bộ đầm lầy khu vực còn là phi thường khổng lồ, vĩnh hằng xí dương ô nhiễm khu vực giới hạn với tử vong đầm lầy khu vực trung tâm. Về dân bản địa vu sư bọn đến nói, từ bỏ nơi này tất cả tài nguyên không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí, bọn họ còn là muốn nắm giữ vùng đất này. Đã có chút thành quả. Bệ tỷ nữ vương thân mật sửa sửa Sở Tí Phần gò má, nhỏ giọng nói, chẳng qua gần nhất bọn nhỏ đều mệt muốn chết rồi. Nơi này phóng xạ ô nhiễm có chút nghiêm trọng, bọn nhỏ cũng không thể ở chỗ này quá lâu. Hiện nay khu vực hạch tâm còn là cường độ cao ô nhiễm khu vực. Bệ tỷ nữ vương thành lập an toàn cứ điểm ở hạch tâm nổ tung khu vực ngoài 20 km tả hữu, ở tiểu tiên nữ nữ vương dẫn dắt đi, Sở Tí Phần rất mau nhìn đến một mảnh kỳ lạ vườn cây. Nơi này trồng đều là một ít kỳ dị ma hóa thực vật. Còn có một số liền hắn đều không quen biết kỳ hoa dị thảo, một phần trong đó hắn từng ở vườn cây thủ tịch nữ phù thủy cư ở hồ nước liền từng thấy. Rất nhiều tiểu tiên nữ đều ở trong đó bận rộn. Các nàng giờ khắc này xem lên đến đều có chút hề bại, có thể là bởi vì phóng xạ ô nhiễm ảnh hưởng, một ít tiểu tiên nữ nhìn có chút hề bại suy sụp. Khu vực này phóng xạ ô nhiễm rõ ràng giảm thiểu rất nhiều, Sở Tí Phần cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên gợn sóng, khá giống là mục thụ giả tịnh hóa tự nhiên năng lực. Tiểu tiên nữ ở một ít trong thế giới bị gọi là làm hoa tiên tử, các nàng có thể điều động thiên nhiên linh khí. Tiếp xuống đến giao cho ta đi. Sơ tí phần nhìn chung quanh nói. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là hắn lưu lại hỗn loạn, mặc dù là dưới tình thế cấp bách không có biện pháp khác mới triển khai vĩnh hằng xí dương, nhưng bất kể nói thế nào nơi này biến thành khu không người đều có trách nhiệm của hắn. Sơ tí phần lấy ra một khối nhỏ bí ngân tạo thành bột phấn, tiếp theo trước lấy ra một khối năng lượng thủy tinh bắt đầu khắc lục phù văn. Áo thuật đế quốc thời kỳ những người làm phép liền bắt đầu nghiên cứu làm sao giảm thiểu phóng xạ ô nhiễm, tuy rằng hiện nay vẫn không có biện pháp triệt để trừ tận gốc, thế nhưng dùng pháp thuật sức mạnh tạm thời cách ly đi ra một mảnh khu vực an toàn còn là không thành vấn đề. Dựa theo tháp linh số 1 tính toán, nếu như không có mạnh mẽ giờ ỷ đến tịnh hóa tự nhiên, nơi này phóng xạ ô nhiễm sơ lược cần 100 năm tả hữu thời gian mới sẽ triệt để tiêu trừ. Hiện nay đơn giản nhất biện pháp giải quyết liền là đem nơi này dùng kết giới phong ấn lên đến, chờ đợi tự nhiên sức mạnh của bản thân đi tiêu trừ tất cả những thứ N. Ý nghĩa ô nhiễm. 6 viên năng lượng thủy tinh bị sở tí phần truyền vào lòng đất. Hắn dùng màu trắng bạc chất lỏng kim loại trên mặt đất bố trí một cái kỳ lạ trận pháp, kèm theo trước một đạo linh quang khuyết tán ra đến, một đạo vô hình năng lượng kết giới đem xung quanh tất cả bao phủ. Hoa. Nơi này phóng xạ ô nhiễm đã sắp không có rồi. Sở tí phần thật là lợi hại, bệ tí điện hạ hoan hô trước vòng quanh sở tí phần bay một vòng. Sau đó bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái. Cảm nhận được phóng xạ ô nhiễm từ từ biến mất. Rất nhiều tiểu tiên nữ đều trở nên tinh thần phân chấn lên đến, các nàng từng cái từ vườn cây trong bay lên, sau đó tò mò đánh giá trước sở tí phần. Đi ngang qua lâu như vậy tiếp xúc sau, những này nhát gan thẹn thùng tiểu tiên nữ bọn rốt cục không thế nào sợ sệt hắn, chẳng qua vẫn không có ai dám khoảng cách gần tới gần sở tí phần, các nàng chỉ là nhiễu thành một vòng ở sở tí phần một mét ngoài vũ đạo. Trong miệng phát sinh phi thường mềm nhẹ êm thai ung dung tiếng ngâm nga. Không có bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ là thuần túy nhất cũng là tinh khiết nhất tiếng âm, tiểu tiên nữ bọn ở biểu đạt trước chính mình vui sướng tình cảm. Chương 26, trở về 3, canh thứ nhất. Toàn bộ an toàn cứ điểm diện tích rất nhỏ. Sơ lược cũng chính là mấy trăm mét vuông dáng vẻ, ngoại vi loại một vòng kỳ hoa dị thảo, bên trong nhưng là một đống trồng chất không gian phòng nhỏ. Ở sơ tí phần giải quyết xong nơi này phóng xạ ô nhiễm sau. Lập tức liền có hai cái nhìn giống nhau như lúc tiểu tiên nữ bay đến bệ tỷ nữ vương bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó tiểu tiên nữ vương ngẩng đầu lên nói, bọn nhỏ muốn về nhà rồi. Ừm. Vậy ta hộ tống các ngươi trở lại. Sơ tí phần gật đầu nói. Hắn tò mò nhìn một chút này hai cái giống nhau như lúc tiểu tiên nữ, các nàng trên người lại có một tia thủy yêu tinh hơi thở, lá gan cũng phải so cái khác tiểu tiên nữ lớn hơn nhiều. Bởi vì vừa mới bắt đầu các nàng còn bay đến qua khoảng cách sở tí phần không tới 20cm vị trí hiếu kỳ đánh giá. Chẳng qua đợi được sở tí phần quay đầu lại nhìn các nàng lúc, hai người này tiểu tiên nữ lại bay trở về trong đám người, phần lớn tiểu tiên nữ xem lên đến đều rất giống, nếu không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra đến. Phảng phất là phát giác nói sở tí phần tầm mắt, bệ tỷ nữ vương cười rơi vào trên bả vai của hắn, nhỏ giọng nói, các nàng là ở cung đề sen trong sinh ra hải tử. So những hải tử khác muốn càng có thiên phú, chẳng qua các nàng hiện tại vẫn không có thành niên. Tiểu tiên nữ có một cái thành niên kỳ. Đang không có thành niên trước đây, tiểu tiên nữ bọn tính cách thật giống như là yêu thích chơi ồn ào hải tử, tâm trí cũng trên căn bản khá là non nớt, chỉ có sau khi trưởng thành tiểu tiên nữ mới bắt đầu nắm giữ thành thục tâm trí, đồng thời sẽ thức tỉnh càng nhiều thiên phú phép thuật năng lực. Chẳng trách có thủy yêu tinh hơi thở. Hóa ra là cũng để sen bên trong sinh ra tiểu tiên nữ, sơ tí phần đông nhiên tỉnh ngộ nói. Hắn hướng về trên bả vai bệ tỷ nữ vương ra hiệu một chút, tiếp trước lấy ra nhiệm vụ dấu ấn kích hoạt, kêu gọi xung quanh người phụ trách vu sư lại đây. Sơ tí phần lần này lại đây là mang theo nhiệm vụ nội dung liền là phụ trợ bệ tỷ nữ vương hoàn thành tử vong đầm lầy an toàn cứ điểm, ngũ hoàn tháp cao chuẩn bị ở chung quanh đây đóng giữ một đội vu sư, rất nhanh nguyên tố hồ chiến đấu phái vu sư sẽ có người lại đây. Bởi vì ở tử vong đầm lầy sự kiện trong cống hiến, sơ tí phần sớm thu được lam bảo vu sư quyền hạn. Bây giờ đã có thể hướng học viện xin thành lập độc lập phòng thí nghiệm. Đồng thời đài chiêm tinh, nguyên tố hồ cùng vườn cây bộ phận đặc thù bí cảnh cũng bắt đầu hướng sở tí phần mở ra, chẳng qua tiến vào những chỗ này cũng phải cần tiêu hao độ công hiến, rất nhiều đặc thù bí cảnh đều là không thể tùy tiện đi vào. Ngũ hoàn tháp cao vận chuyển hệ thống liền là học viện cùng vu sư đôi bên cùng có lợi, một phương diện đòi hỏi là căn bản không cách nào duy trì lâu dài. Sau 10 phút, một cái ăn mặc ửng đỏ sắt trường bào nguyên tố hồ tương ứng chiến đấu nữ phù thủy xuất hiện ở trước mắt. Không nghi ngờ chút nào. Nàng thế trước một cái sửa sáng đại quang đầu, thuật sĩ bên vu sư phần lớn đều mị lực không tầm thường, dù cho là thế một cái đại quang đầu cũng vẫn thật tốt xem. Cái này nữ phù thủy Sở Tí Phần trước đây đúng là chưa từng thấy, bất quá đối phương thật giống đối với hắn còn rất quen. Ở an toàn cứ điểm bên này quay một vòng, cảm thụ một chút nơi này phóng xạ ô nhiễm sau, thỏa mãn gật đầu nói, Sở Tí Phần đúng không? Rất tốt. Nơi này sau này hẳn là có thể ở người. Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể chuẩn bị đi trở về. Phóng xạ ô nhiễm đương nhiên không thể hoàn toàn biến mất. Chẳng qua chỉ cần hạ thấp không đúng vu sư sản sinh uy hiếp là có thể. Nơi này dù sao vừa mới vừa trải qua hạch bạo, nếu như là phổ thông người ở xung quanh hoạt động khẳng định còn là sẽ xảy ra bệnh. Ngũ hoàn tháp cao về khu vực này hạn chế cũng là chính thức vu sư trở lên, nếu như là khu vực trung tâm không có lam bảo vu sư thực lực cũng là không cho phép tiến vào. Ừm. Sơ Tí Phần mỉm cười gật đầu, hỏi tiếp, tử vong trong vũng bùn tình huống thế nào rồi? Còn có thể như thế nào? Vị này ăn mặc ửng đỏ sắt trường bào chiến đấu nữ phù thủy nhún vai một cái, khá là sảng lãng cười nói. Đâu đâu cũng có nổi khủng nguyên tố, ô nhiễm cường độ cao đến chắc chắn cần dùng rẹ xịt sở tặng sở thuốc phép. Chẳng qua bên trong có không ít phá nát bí cảnh không gian, mỗi ngày đều có không sợ chết vu sư muốn đi vào nhìn. Này chút hắc vu sư di sản một phần đã bị trở về học viện, còn có chút còn sót lại địa phương thực sự là quá nguy hiểm, học viện cũng không dám mạo hiểm phái người tới điều tra. Đúng rồi. Nhóm thứ 2 di sản đã đuổi về bên trong học viện bộ, dùng quyền hạn của ngươi hẳn là có thể đi hối đoái một chút. Bọn ta tuần trước thăm dò Hắc Vu sư thư viện, hiện nay đã thu dọn một phần phép thuật tư liệu, tử vong đầm lầy bên này Hắc Vu sư hình như là nghiên cứu ra một chút khá là không sai pháp thuật mới. Bởi vì dân bản địa Vu sư bên trong ngăn cách, rất nhiều phép thuật lưu thông đều là ở bên trong tổ chức. Bây giờ tử vong đầm lầy Hắc Vu sư gần như đã toàn quân bị diệt, hơi hơi sống sót một ít cấp thấp Vu sư học đồ cũng đã bị ngũ hoàn tháp cao cho hấp thu. Lần trước chiến đấu chủ yếu khu vực là ở tháp cao xung quanh. Nếu như Vĩnh Hằng Xí Dương không có gây nên quy mô lớn không gian mất đi, như vậy hẳn là còn có thể có quần áo bí cảnh không gian bảo tồn lại. Sơ Tí Phần nghe vậy trầm tư chốc lát, sau đó hướng về đối phương mỉm cười cảm tạ. Lúc xế chiều, hắn liền tự mình hộ tống bệ tỷ nữ vương cùng này một ít các tiên nữ trở về bên trong học viện. Hiện nay tử vong đầm lầy hoàn cảnh rất phức tạp, một phần cảm hóa ôn dịch ma hóa chăn ở trải qua phóng xạ ô nhiễm gột rửa sau, đã trở nên là càng ngày càng nguy hiểm. Mà cường độ cao phóng xạ rất dễ dàng hấp dẫn cuồng bạo nguyên tố thể. Tiểu tiên nữ sức chiến đấu là rất yếu, các nàng không có bao nhiêu trực tiếp tạo thành thương tổn phép thuật, năng lực thiên phú cũng là ở ảo thuật hệ, cũng chỉ có bệ tỷ nữ vương biết một chút đặc thù chú cách. Chẳng qua cũng may trên đường trở về cũng không có gặp phải cái gì kẻ địch, ngũ hoàn tháp cao đã đem nơi này thanh lý qua 2-3 khắp cả, còn lại không có thanh lý khu vực cũng lưu lại vu sư cảnh giới. Sơ Tí Phần ở tận mắt trước bệ tỷ nữ vương tiến vào cửa tệ lệ vào sau. Lúc này mới bắt đầu lên đường đi tới tử vong đầm lầy khu vực trung tâm, hắn lần này lại đây cũng là có chút những chuyện khác muốn làm. Cuồng phong gào thét. Khi Sở Tí Phần đơn giản ngụy trang qua đi tiến vào tử vong đầm lầy khu vực trung tâm lúc, hắn lập tức liền nhìn thấy một đoàn ở phế tích trong bừa bãi tàn phá cuồng phong. Từ bề ngoài nhìn lên, nó thật giống như là một đoàn lốc xoáy, từ cao tốc xoay tròn tức mây tạo thành thân thể, thỉnh thoảng sẽ ở trong cơ thể nhảy lên qua một đạo màu xanh lam hồ quang. Lúc đầu khá là trước tên thần quái liền là dùng nguyên tố thể sinh mệnh khuôn chế tác, chỉ có điều nguyên tố thể sinh mệnh xem ra không có nhiều người như vậy loại đặc thù, cũng chỉ là nhìn có đầu có cánh tay có thân người. Trước mắt to lớn phong nguyên tố con ngươi nhẹ nhàng ửng hồng, nó là một cái cuồng bạo nguyên tố thể, này loại đặc thù sinh mệnh rất dễ dàng bởi vì ngoại giới năng lượng quái dày chuyển hóa không thành giống trạng thái, đồng thời tư duy khá là đơn giản chúng nó còn có thể bản năng tính truy đuổi năng lượng. Bùm bùm. Một tia chớp bắn ra. Sơ Tí Phần nhẹ nhàng khoát tay, một đạo vô hình năng lượng bình phong mở ra, loại nhỏ phong nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp là 3, cỡ trung phong nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp là 6, loại cỡ lớn phong nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp là 9, to lớn phong nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp là 12, phong nguyên tố trưởng lão khiêu chiến đẳng cấp là 15. Nếu như mục tiêu là tiến vào cuồng bạo loại trạng thái đặc thù, như vậy khiêu chiến độ khó còn muốn tăng thêm nữa cấp 1, trước mắt cái này to lớn phong nguyên tố nếu như không đến 3-4 lam bảo vu sư liên thủ, e sợ còn chưa chắc chắn có thể đánh thắng được. Sơ Tí Phần cần liền là nó nguyên tố hạch. Chương 27, trở về 4, canh thứ 2. Nguyên tố cơ thể sống sẽ chỉ ở dị thường năng lượng bên trong khu vực xuất hiện. Chúng nó cực nhỏ ở thế giới vật chất khu bình thường vực trong du đãng, thế nhưng nếu như chỗ nào xuất hiện dị thường sóng năng lượng, như vậy liền rất dễ dàng hấp dẫn loại cỡ lớn nguyên tố thể đến. Trước mắt cái này cuồng bạo to lớn phong nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp cao tới 13, nếu như dùng Bạch Long tới làm so sánh, nó có thể ung dung giết chết một con thành niên kỳ bạch long, thực lực trên căn bản cùng tráng niên kỳ bạch long gần như. Nay loại gia hỏa ở vật chất vị diện bên trong đã xem như là một cái nhỏ bột, chẳng qua nếu là ở nguyên tố vị diện bên trong, cấp bậc này nguyên tố cơ thể sống vẹn vẹn chỉ là một ít nhỏ tạp cá. Tạm thời không nói này chút vô cùng cường đại bán thần cấp nguyên tố lớn linh, vẹn vẹn là phi thường thông thường nguyên tố trưởng lão liền đủ này chút mạo hiểm thâm nhập nguyên tố vị diện những người mạo hiểm ăn đủ vị đắng. Thứ năm rồi. Muốn cái này tên to xác có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi. Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Hắn dọc theo con đường này đã giết chết không ít nguyên tố thể, nhưng là có thể đủ đến nguyên tố hạch nhưng là một cái đều không có tìm được. Đây là sơ tí phần hiện nay phát hiện to lớn nhất một cái phong nguyên tố. Nếu như cái này vẫn chưa thể rơi xuống hắn cần nguyên tố hạch, như vậy chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến phong nguyên tố vị diện mạo hiểm. Bùm bùm. Một đạo nhảy lên màu xanh lam hồ quang hướng về sơ tí phần kéo tới, cấp cao phong nguyên tố tự mang thiểm điện năng lực công kích, chúng nó có thể sử dụng thiểm điện buộc, thiểm điện mũi tên, tia chớp hình cầu, liên hoàn thiểm điện cùng thiểm điện bao táp. Phép thuật. Tuy rằng bản thân là gió tạo vật, nhưng là phong nguyên tố tốc độ trái lại cũng không nhanh, bởi vì chúng nó khổng lồ hình thể rất ảnh hưởng hoạt động. Liên nói thí dụ như trước mắt to lớn phong nguyên tố, chiều cao của nó sơ lược là ở khoảng 8 mét, cũng chính là 2 tầng lâu trở lên độ cao. Nguyên tố cơ thể sống hình thái đặc thù, không có bất kỳ chí mạng chỗ yếu, muốn giết chết chúng nó chỉ có thể dựa vào khỏe mạnh lực. Một tia ngọn lửa màu đỏ xuất hiện lên ở sờ tí phần lòng bàn tay. Đối mặt trước mặt bay tới to lớn phong nguyên tố, sơ tí phần trực tiếp chính là một phát ỉn trọng tì háo hỏa ném tới, trong phút chốc to lớn phong nguyên tố tràn ngập thống khổ tiếng gào thét vang lên, nó tiếng âm thật giống như là cuồn cuộn lôi đình, nổi giận để nó càng điên cuồng lên địa nhào tới. Chẳng qua chưa kịp nó vọt tới sơ tí phần trước mặt, liên tiếp ỉn trọng tì háo hỏa cũng đã ném tới trên người nó, ở tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ trong trước mắt to lớn phong nguyên tố từ từ tiêu tan. Có người nói phong nguyên tố cũng sẽ không triệt để chết đi. Chúng nó sẽ ở phong nguyên tố vị diện trong một lần nữa hội tụ phục sinh, chẳng qua đi qua ký ức là chắc chắn sẽ không bảo lưu, ngược lại chúng nó cũng không có bao nhiêu ký ức năng lực. Cuồng phong tiêu tan. Sơ tí phần đang giết chết to lớn phong nguyên tố lúc không hề có một chút căng thẳng, nhưng là khi trước mắt to lớn phong nguyên tố tiêu tan lúc, vẻ mặt của hắn nhưng là hơi sốt sáng lên đến. Hắn tỉ mỉ mà nhìn chăm chú trước mắt tản ra cuồng phong hồ quang. Keng. Một viên tinh đá quý màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt. Ở to lớn phong nguyên tố triệt để tiêu tan trong nháy mắt, một loại nào đó kỳ lạ biến hóa để tiêu tán năng lượng đột nhiên bắt đầu hướng về bên trong áp xúc, cuối cùng đã biến thành một viên tinh màu xanh lam sáu mặt kết tinh. Quá tuyệt rồi. Rốt cục rơi xuống nguyên tố hạch rồi. Sơ tí phần không nhịn được tâm tình kích động. Hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng vẫy tay, cái viên này tinh màu xanh lam kết tinh liền rơi vào rồi lòng bàn tay, ở tiếp xúc nguyên tố hạch trong nháy mắt, kèm theo trước bùm bùm tiếng vang, một luồng cuồng bạo điện lưu đột nhiên bộc phát ra. Để sơ tí phần cả người đều không khỏi run cầm cập một chút, cả người bộ lông đều từng chiếc dựng đứng, may là luyện kim thân thể rẹ xịt sở tặng sơ mạnh mẽ, sơ tí phần trên người màu xanh lam hồ quang chỉ là vượt lên rồi một chút liền biến mất. Điện lực rất mạnh mẽ a. Sơ tí phần không những không giận mà còn lấy làm mừng nói. Cuồng bạo loại nguyên tố cơ thể sống chết rồi ngưng tụ nguyên tố hạch cũng không quá ổn định, có lúc có thể sẽ gặp phải năng lượng phản vệ tình huống. Thật giống hơi nhỏ. Sơ tí phần cầm trong lòng bàn tay nhìn. Vẻ mặt dần dần có một tia thất vọng, hắn thử hướng về trong tay nguyên tố hạch truyền vào pháp lực, kèm theo trước đặc thù năng lượng chuyển hóa, trước mắt nguyên tố hạch bắt đầu kéo dài tính ổn định phát ra điện lưu. Sơ tí phần thở dài nói, quả nhiên còn là kém một chút. Quên đi. Liền cái này trước đem liền dùng trước đi. Nguyên tố hạch rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Nói như vậy, thứ này là cần phải đi phong nguyên tố vị diện bên trong tìm, nhưng là sơ tí phần không thế nào muốn đi nguyên tố vị diện. Hiện nay có thể ở vật chất vị diện tìm tới một cái cũng đã tính là không tồi rồi. Trước lắp đặt đến nhà xưởng khởi động trang bị trên thử một chút xem. Sơ tí phần đưa tay ở kết tinh trên nhẹ nhàng một phủ, từng tia một kỳ dị màu trắng bạc sợi tơ liền rót vào trong đó. Hắn tự nhủ, vạn vừa muốn là công năng chuyển hóa không đủ, sau này liền lắp đặt đến trong phòng của chính mình mặt đi. Ngược lại sau này chuẩn bị sơ tí phần xa hoa biệt thự thuật lúc cũng phải dùng đến nguyên tố hạch. Vu sư có rất nhiều biện pháp có thể sáng tạo ra điện báo lực. Thế nhưng muốn cung cấp kéo dài tính ổn định điện lưu nhưng cũng không dễ dàng, điều này cần một cái đặc thù chuyển hóa trang bị. Ở áo thuật đế quốc lúc đầu lúc, Vu sư bọn phát hiện phong nguyên tố hạch có thể làm này loại chuyển hóa đầu mối trang bị, chẳng qua bởi vì mỗi cái hình thái nguyên tố chỗ rơi xuống hạt nhân năng lực không giống, còn cần khắc một ít phù văn kèm ma đến tiến hành điều chỉnh. Sơ tí phần hiện tại cần liền là một cái điện năng chuyển hóa trang bị, một cái chỉ cần truyền vào pháp lực năng lượng là có thể không ngừng kéo dài tính ổn định cung cấp điện lực nguyên tố hạt nhân. Này loại trang bị sẽ rộng khắp ứng dụng đến rất nhiều địa phương, nói thí dụ như tự động hóa lấy quặng nhà xưởng, hắc rượu thạch nhà xưởng cùng ma tướng, dê con rối nhà xưởng vân vân. Nguyên tố hạch vận chuyển hiệu suất cũng không tệ lắm. Nếu như không phải siêu gánh nặng vận chuyển, Một cái phẩm chất trên đám nguyên tố hạch có thể kéo dài sử dụng sơ lược 15 đến thời gian 20 năm, so thiết ngân thời đại hậu kỳ chuyển hóa trang bị dùng bền hơn nhiều. Tiếp xuống tới là dung lửa hạch. Sơ tí phần thân ảnh bay lên trời, ở mắt thường trong phạm vi hắn cũng không nhìn thấy hỏa nguyên tố thân ảnh, tứ đại nguyên tố bên trong cũng chỉ có hỏa nguyên tố tối hung hăng, chỉ cần là có chúng nó xuất hiện địa phương cách thật xa cũng có thể nhìn thấy. Những này phóng hỏa mừng như điên vui vẻ thiêu hủy xung quanh có thể đốt tất cả. Thời gian còn sớm. Muốn không đi chỗ đó chút phá nát bí cảnh bên trong nhìn. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn sắc trời. Rất nhanh. Hắn liền cho mình ra chỉ một đạo năng lượng phòng hộ kết giới. Tiếp theo trước cấp tốc hướng về tử vong đầm lầy nơi sâu xa nhất đi tới. Từ khi triển khai vĩnh hằng xí dương sau hắn vẫn không có trở lại xem qua đây. Cuồng bạo năng lượng nguyên tố. Sơ tí phần ở tiến vào nổ tung hạt nhân phạm vi sau. Lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt phóng xạ tràng, đồng thời bốn phía năng lượng nguyên tố cũng rất cuồng bạo, khá giống là hỗn loạn ma pháp khu vực. Cái này cần thời gian đi chậm rãi ổn định. Vĩnh hằng xí dương đột nhiên bạo phát năng lượng quá mạnh mẽ, cho tới liền ngay cả nơi này nguyên tố đều bị quấy rầy, e sợ không có mấy tháng thời gian ổn định không tới. Mà hấp dẫn nguyên tố cơ thể sống đến chính là bởi vì cái này, trời sinh dựa vào bản năng hành động cấp thấp nguyên tố cơ thể sống sẽ tự động truy đuổi những năng lượng này. Cửa vào ở chỗ này. Sơ tí phần quan sát bốn phía một cái, cũng không có phát hiện cái khác vụ sư, hắn nhẹ nhàng đưa tay ở phía trước vung lên, trước mắt một đạo đen kịt vết nứt không gian liền từ từ hiện lên. Chương 28, trở về năm, canh thứ 3. Kèm theo trước một đạo yếu ớt phép thuật linh quang, xuất hiện ở sơ tí phần trước mắt chính là một mảnh tàn tạ thế giới. Thế giới này hết thể nửa vị diện, dị không gian cùng bí cảnh đều là bám vào mổ tệ dạ trên viên tinh cầu này, chúng nó thật giống như là ký sinh ở một cái quái vật khổng lồ trên con sâu nhỏ. Mà bây giờ cái này bám vào mổ tệ dạ tinh cầu trên bí cảnh không gian đã bị sở tí phần triển khai vĩnh hằng xí dương nổ thành chia 5 x 7. Hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua bầu trời có thể nhìn thấy đen kịt một màu vặn vẹo hư không, một luồng sức hút chính đang không ngừng mà lấy ra cái này bí cảnh trong không khí, dưới chân mặt đất cũng đã gãy vỡ đổ nát, ở không gian tít ngoài rìa vị trí có thể nhìn thấy không ngừng có từng khối nham thạch bùn đất bị hư không loạn lưu cuốn đi. Toàn bộ bí cảnh không gian đều đang không ngừng thu nhỏ lại. Nếu như không có truyền kỳ vu sư một lần nữa chữa trị, e sợ nhiều nhất 1-2 năm thời gian nơi này sẽ hoàn toàn biến mất. Đã hư hao thành như vậy sao? Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Cảnh tượng trước mắt nói như thế nào đây? Cảm giác thật giống là chính diện chịu đựng một viên đạn hạt nhân loại nhỏ thành thị gần như, cao vóc vu sư tháp đã triệt để đổ nát gãy vỡ, xa xôi hơn có thể nhìn thấy to lớn chìm lửa, cùng với khủng bố sóng trùng kích bừa bãi tàn phá qua đi cảnh tượng. Ở bí cảnh ngay chính giữa vị trí, mặt đất đã nứt ra rồi một đạo sâu không thấy đáy khe hở, đi xuống chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một mảnh, chung quanh đây trọng lực cũng có chút dị thường, có thể nhìn thấy một ít đá vụn trôi nổi ở giữa không trung. Toàn bộ bí cảnh không gian đều rất không ổn định, vạn vừa đi sai rồi địa phương vô cùng có khả năng bị hút vào hư không loạn lưu bên trong đi. Xung quanh rất nhiều kiến trúc đều bị tìm tòi qua. Không đơn thuần là ngũ hoàng tháp cao trước sau tổ chức hai nhóm cấp cao vu sư tổ đội lại đây tìm tòi phế tích. Cái khác vu sư tổ chức cũng lén lén lút lút địa phái người lại đây thăm dò qua. Này chút tương đối an toàn địa phương, vật có giá trị cũng đã gần như siêu hết. Tháp linh số 1. Quét hình xung quanh dị thường đầu mối không gian. Quản chế hư không loạn lưu biến hóa. Từng cái tiêu chí trước nguy hiểm điểm đỏ xuất hiện ở trước mắt. Sơ tí phần bây giờ là pháp lực đầy trạng thái, vạn đụng vào đến hư không loạn lưu cũng có thể chạy trốn. Này chút đã bị người sờ vớt qua một lần địa phương hắn là không có hứng thú đi. Vì lẽ đó có thể hấp dẫn mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Vu sư tháp. Bởi vì vĩnh hằng xí dương khủng bố xung kích, toàn bộ vu sư tháp cũng đã triệt để gãy vỡ đổ nát. Kèm theo trước sở tí phần tới gần, ở tháp linh số 1 quét hình trong phạm vi lập tức liền xuất hiện từng cái đại biểu nguy hiểm không ổn định vết nứt không gian. Nếu như là những người khác lại đây e sợ đã chết đến mức không thể chết thêm, nhưng cũng may sở tí phần có ở tinh giới dạo chơi kinh nghiệm, về vết nứt không gian vẫn rất có nghiên cứu. Hắn dùng cự ly ngắn truyền tống phép thuật nhảy lên qua nguy hiểm khu vực, sau đó từ từ từng điểm một tới gần vu sư tháp vị trí. Trinh chắc linh quang. Một đạo vô hình trinh chắc linh khí khuyết tán ra đến. Tác dụng của nó là tìm tòi cấp cao ma pháp kèm trên tỏa ra linh quang. Dưới tình huống này phổ thông ma pháp kèm cũng đã hư hao, có thể bảo tồn lại phần lớn đều là kỳ vật. 1-2 quang điểm xuất hiện ở nhận biết trong. Sơ tí phần cấp tốc động thủ mở đào. Cầm bản thảo cẩn thận từng ly từng tí một địa ở phế tích trong dọn dẹp ra đến một con đường. Vu sư trong tháp ban đầu cấm chế phòng hộ cũng đã tổn hại, vào lúc này cũng không cần lo lắng phát động nguy hiểm gì phép thuật cả bấy. Sau 5 phút, sơ tí phần ở phế tích trong đào ra một cái bí mật nhỏ nhà kho, vừa mở ra đường nối hắn liền bị trước mắt một mảnh kim quang thiểm hoa mắt. Vàng. rất nhiều vàng. Sơ tí phần tầm mắt quét qua gần như có 5, 6 tấn dáng vẻ trường, chẳng qua đều bị rèn đúc thành dính lơ, bên cạnh là các loại cổ quái kỳ lạ tư liệu, phần lớn đều chứa ở bình bình lon lon bên trong, bởi vì nổ tung đã không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh. Ở nhà kho trong góc có 5, 6 cái dương nhỏ, sơ tí phần đi tới cẩn thận từng ly từng tí một địa liếc mắt nhìn, sau đó đầu ngón tay hiện lên một vệt hào quang màu trắng bạc, nhìn thật giống như là quang năng lưới dao sắc. Hắn ở cái dương góc hư không tìm mấy lần, tiếp trước đưa tay đẻ lên phá hoại ban đầu phép thuật cạm bẫy, những này cái dương mặt trên lại tất cả đều thiết trí tức chết phép thuật cạm bẫy. Ầm ầm ầm. Sơ tí phần một hơi mở ra 5, 6 cái dương, nhất thời một mảnh bảy màu sặc sỡ ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Bảo thạch. Rất nhiều bảo thạch. Sơ tí phần bước đầu quét qua phòng trừng có hơn 300 viên đủ loại tinh khiết bảo thạch, còn có rất nhiều khối lớn cao độ tinh khiết thủy tinh. Càng thêm để sở tí phần cảm thấy cao hứng chính là hắn ở tại hắn bên trong giường còn phát hiện không ít tinh kim, bí ngân, hàn thép, ba vàng, cô lam, bí pháp bụi vân vân. Trong này tinh kim số lượng là nhiều nhất, lại có tới 50 cân tả hữu. Bí ngân khoảng chừng có 5 cân nặng, cái khác kim loại hiếm số lượng tương đối ít, xem lên đến dân bản địa Hắc Vu Sư cũng là thông qua các loại bất ngờ con đường thu được. Chẳng qua kỳ quái chính là lại có một cái dương là không. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Rất nhanh. Sơ tí phần đứng ở cái cuối cùng cái dương trước mặt. Đây là một cái đặc chất xám nhạt dương kim loại, mặt trên đầy đủ khắc hơn 30 nói ma văn, đem triệt để đóng kín được gắt gao. Sơ tí phần hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra trước mắt cái dương, bởi vì hắn gần như đã biết bên trong là món đồ gì. Bất. Sơ tí phần sau khi mở ra chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng đóng lại cái này cái dương. Trong này tổng cộng thả 5 khối không khác nhau lắm về độ lớn kim loại bất. Nhìn như là từ một loại nào đó trang bị bên trong tháo ra, nếu như đổi thành ma thạch chuyện những kim loại này bất e sợ giá trị vượt quá 3 vạn viên ma thạch. Kỳ quái! Tại sao nơi này một viên ma thạch cũng không thấy? Sơ tí phân nghi hoặc mà nhìn chung quanh. Theo đạo lý đến nói, như vậy trong kho hàng là nhất định có ma thạch, nhưng là hiện nay sơ tí phần một cái đều không nhìn thấy, chẳng qua hắn đúng là ở lối ra này nhìn thấy không ít ma thạch bột phấn. Ma thạch bột phấn. Sơ tí phần vê lại nhìn một chút. Trong lòng cũng đã hiểu rõ. Có cái gì người sớm đã tới nơi này. Thế nhưng hắn về những thứ đồ khác đều hoàn toàn không có hứng thú, vẹn vẹn là đem hết thảy ma thạch đều hấp thu. Phía trước nhắc qua một điểm, ma thạch ngoại trừ làm tiền sử dụng ngoài, bản thân cũng là vu sư bổ sung pháp lực cùng năng lượng đạo cụ, ở bố trí ma pháp trận lúc cũng sẽ thường thường dùng đến. Cái gì người sẽ với những này giá trị liên thành hy hữu bảo thạch tư liệu không có hứng thú, mà chỉ vừa ý này chút nắm giữ năng lượng ma thạch đây. Ta vật. Sơ tí phần đi tới một cái cửa ngầm trước, hắn đưa tay ở trên vách tường tìm tòi một chút, tiếp theo trước cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng rung một cái. Ầm ầm ầm. Một cái ẩn dấu ngầm cách xuất hiện ở trước mắt, sơ tí phần chỉ là liếc mắt nhìn liền không khỏi cả người chấn động, vẻ mặt nhất thời có chút trở nên phức tạp, tiếp theo trước cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra trong đó cái kia ma trượng. Đó là một thanh rất cường đại ma trượng. Chẳng qua sơ tí phần nhất định phải dỡ xuống nó. Bởi vì ở ma trượng đỉnh khảm nạm trước hai viên dị thường mỹ lệ giống như màu đỏ tươi bảo thạch con người. Cao đẳng hóa đá ma nhãn pháp trượng. Sơ tí phần vẻ mặt có chút phức tạp đưa tay sờ sờ mặt trên khảm nạm mỹ lệ nhãn cầu. Hắn nhắm mắt nhận biết một lúc sau mới mở mắt ra thở dài một ngụm chọc khí nói, cũng còn tốt. Cũng chưa hề hoàn toàn hư hao kết cấu bên trong. Nếu như có thể tìm được phẩm chất cao huyết nhục tinh hoa, hẳn là có thể thử nghiệm một lần nữa cho ẹ sở cả kéo trang trở lại. Đây là xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo con mắt. Tử vong đầm lầy Hắc Vu Sư bọn tàn nhẫn địa móc xuống con mắt của nàng, sau đó dùng cặp mắt kia chế tác cái này tiếp cận truyền kỳ đẳng cấp hóa đá ma nhãn pháp trượng. Chương 29, trở về 6. Ầm ầm ầm. Ở nặng nề tiếng nổ lớn trong, sơ tí phần cảm giác toàn bộ mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Bốn phía tàn tạ vách tường chính đang kịch liệt lay động, sơ tí phần cũng không dám ở tại chỗ dừng lại, cấp tốc khóa chặt đầu mối không gian tiến hành cự ly ngắn truyền tống. Trực tiếp xuất hiện ở tháp cao phế tích sơ lược 300 mét ngoài địa phương. Vào lúc này hắn mới phát hiện đang đến gần hư không vết nước vị trí, một khối diện tích khoảng chừng có hơn 100 mét vuông thổ địa đã trực tiếp đổ nát chia lịa, nó từ bí cảnh toàn thể lục địa ẩu đả trên bị kéo xuống, sau đó cấp tốc biến mất ở không gian loạn lưu trong. Bởi vì này một khối nhỏ lục địa ẩu đả thoát ly, toàn bộ bí cảnh khu vực phía nam mặt đất đều xuất hiện rõ ràng vết rách, này chút nhìn bằng mắt thường không gặp vết nước không gian trở nên càng thêm nguy hiểm. Vị diện kết cấu đã tan vỡ. Sơ tí phần cao mày nhìn một chút dường như muốn sụp xuống bầu trời nói, quên đi. Còn là rời khỏi nơi này trước đi. Phía trước đã có mấy làn sóng người lại đây cướp đoạt qua. Tháp cao phế tích bên cạnh bởi vì quá mức nguy hiểm mới không ai đi qua, cái khác tương đối an toàn địa phương đều sắp bị đào đất ba thước. Sơ tí phần đúng là còn cảm ứng được một hai ma pháp kèm linh quang, nhưng là vị trí liền nằm ở hư không vết nước biên giới, vì dân bản địa vu sư ma pháp kèm đi mạo lớn như vậy nguy hiểm có chút không đáng. Ẩm. Tới gần hư không vết nước khu vực biên giới, một đống tàn tạ nhà trong nháy mắt bị không gian loạn lưu xoắn nát, thoáng qua liền biến mất ở trước mắt. Sơ tí phần cầm lấy pháp trượng hơi điểm nhẹ, mở ra một đạo đi về ngoại giới cánh cửa không gian sau liền cấp tốc rời đi. Bên ngoài đã trời tối. Sơ tí phần cho gọi ra phi thiên ma thảm, bay thẳng đến trước tử vong đầm lầy ngoài đại hậu phương chạy đi. Ngũ hoàng tháp cao ở mảnh này đầm lầy địa có hai cái an toàn cứ điểm. Cái thứ nhất là từ bệ tỷ nữ vương động thủ sơ tí phần hiệp trợ hoàn thành an toàn phòng nhỏ, vị trí với nổ tung khu vực hạch tâm ngoài 20 km vị trí. Thứ hai là đầm lầy biên giới đại hậu phương, khoảng cách có chừng hơn 100 km dáng vẻ, đó là một cái loại nhỏ phòng ngự cứ điểm. Tử vong đầm lầy sản xuất thảo dược, độc trùng, ma hóa chăn. Ngũ hoàng tháp cao hội nghị người là chắc chắn sẽ không từ bỏ. Sơ lược 9 giờ tối dáng vẻ. Sơ tí phần lần thứ 2 trở về bên trong học viện, vườn cây bên trong lặng lẽ một mảnh, xem lên đến bệ tỷ nữ vương cùng cái khác tiểu tiên nữ cũng đã ngủ. Hắn theo thói quen trở lại thụ ốc bên này, đợi được đẩy cửa ra lúc sơ tí phần lúc này mới nhớ tới đến mình thật giống mặt khác xây dựng một ngôi nhà. Bất quá khi đó bởi vì tử vong đầm lầy sự kiện bạo phát, sơ tí phần không đợi đài chiêm tinh vu sư hoàn công cũng đã rời đi. Cũng không biết đài chiêm tinh người có hay không dựa theo khuôn mẫu cho hắn toàn bộ làm tốt. Sơ tí phần phong ốc mới xây liền ở thụ ốc mặt sau cách đó không xa. Khu vực này tổng cộng từ hai đống nhà, một đống là sơ tí phần, mặt khác một đống là sinh đôi tỷ muội. Ngay phía trước là một cái khoảng chừng 300 mét vuông gạo bể nước, mặt bên là sinh đôi tỷ muội khai khẩn thảo dược địa, ở bốn phía vờn quanh trước một vòng mỹ lệ hoa cỏ, nhìn không giống như là sinh đôi tỷ muội loại, hình như là xuất từ bệ tỷ nữ vương tác phẩm. Toàn bộ nhà chiếm diện tích khoảng chừng có 180 mét vuông tả hữu, hình thức khá giống là mang theo gỗ thịt phong cách độc đống tiểu biệt thự, trên dưới tổng cộng có 3 tầng không gian, phía dưới còn kiến tạo một chỗ tầng hầm. Sơ tí phần đẩy cửa đi vào. Hắn giơ tay ở trên vách tường một viên thủy tinh trên hơi điểm nhẹ, kèm theo trước yếu ớt sóng pháp lực, ở sơ tí phần kích hoạt ma pháp dấu ấn sau, từng chiếc thủy tinh đèn treo tỏa ra ánh sáng. Phòng khách hơi có chút trống trải. Chẳng qua bên trong nhưng bày ra một chút gia cụ cùng hàng ngày đồ dùng. Cái này chắc chắn sẽ không là đài chiêm tinh người dâng tặng, hẳn là vườn cây những người khác chuẩn bị. Ngươi trở về. Bọn ta cho ngươi chọn một ít gia cụ, nếu như cảm thấy không thích hợp, ngươi có thể sau này lại đổi đi. Hai đạo mềm nhẹ bước chân tiếng vang lên. Khả năng là nghe đến bên này động tĩnh, sinh đôi tỷ muội thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài phòng. Các nàng mỉm cười trước đi tới sở tí phần bên cạnh, nhỏ giọng nói, đài chiêm tinh người làm tốt sau, bọn ta giúp ngươi đơn giản bố trí một chút. Ngươi thường dùng đồ vật đều chuyển tới. Ừ. Cảm tạ. Sơ tí phần mỉm cười nói tạ, ngón tay ở thủy tinh trên nhẹ nhàng một vệt, cái khác ma pháp thủy tinh đèn đều toàn bộ đóng, chỉ để lại đến rồi trên đại sảnh này một chiếc đèn lớn. Những phòng ốc này dùng đến là đến từ bên trong học viện nguyên tố hồ năng lượng. Nói như vậy, chỉ cần không phải loại kia phi thường tiêu hao năng lượng nghiêm trọng thí nghiệm, bên trong học viện người phụ trách là căn bản sẽ không hỏi đến. Sơ tí phần. Người ăn cơm không? Bọn ta buổi tối làm rồng xương sơn bài. Có muốn hay không lấy cho ngươi lại đây một điểm? Sinh đôi tỷ muội trong đó một cái nói. Sơ tí phần cũng không có khách khí, trực tiếp gật đầu nói, được. Trong đó một cái mỉm cười trước xoay người trở về phòng của mình, mà một cái khác thì lại đứng ở sau lưng hắn nói, bởi vì ngươi đoạn thời gian đó không có ở, đài chiêm tinh công trình khoản bọn ta đã trước giúp ngươi ứng ra. Thế nhưng cuối cùng giao tiếp thủ tục còn phải ngươi ngày mai chính mình đi kiếm. Sơ tí phần gật đầu biểu thị biết. Hắn chung quanh quay một vòng. Đám trở về phòng khách lúc, trên bàn ăn đã mang lên một cái dài đến rộng 1m15cm khảo rồng sơn bài, cách thật xa là có thể nghe thấy được mùi thơm nước mũi, rồng sơn bài khảo vàng óng ánh vàng và giòn, mặt trên vung trước một ít hy hữu hương liệu. Bạo long loại. Sơ tí phần dưới trương cắn một miếng lớn nói. Sinh đôi tỷ muội mỉm cười trước ngồi ở bên cạnh nhìn hắn ăn, giờ khắc này đồng thời gật đầu nói, ừm. Học viện gần nhất mở ra bạo long khu. Chẳng qua cần độ cống hiến cùng quyền hạn đi xin tiến vào. Bọn ta là từ căng tin bên cạnh mua về tư liệu. Ăn ngon không? Sơ tí phần không thèm quan tâm hình tượng địa ôm một đại cái rồng sườn bài gặm, nghe vậy ngẩng đầu dựng thẳng lên ngón cái tán dương, ngoài tiêu trong nộn. Ăn ngon. Tay nghề của các ngươi tiến bộ rất nhiều. Từng luồng dòng nước gấm từ vị bộ dâng lên. Chuyện của tôi giọt net http, t. Doe nu à toài. Tuy rằng còn không bằng lệ ô nạ nữ phù thủy tay nghề, nhưng là ăn xong rõ ràng cảm giác thân thể dường như có dùng mãi không hết khí lực. Ngươi thích ăn là tốt rồi. Sinh đôi tỷ muội mỉm cười nói. Sơ tí phần khẩu vị không sai, lớn như vậy một cái rồng sườn bài bị hắn gặm xong. Eo vị giả cùng ẻ mỹ lì xem thời gian không còn sớm cũng trước cáo tử, ngược lại các nàng còn là ở tại sở tí phần sát vách. Một đêm đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, sở tí phần liền đi một chuyến đài chiêm tinh, đem nhà tương ứng quyền chứng thực, thuận tiện cho đài chiêm tinh đội xây cất chấm một cái khen ngợi. Đài chiêm tinh vu sư tinh thông luyện kim cấu trang thuật, trên căn bản học viện phần lớn kiến trúc đều là bọn họ hoàn thành. Ở bên ngoài kiến tạo an toàn cứ điểm từ nhà đến trận pháp đều là do bọn họ đồng thời phụ trách. Sơ tí phần vào buổi trưa liền trực tiếp trở về Bắc Cảnh. Nếu đã tìm tới xà phát nữ yêu hẹ sở cả kéo con mắt, như vậy hắn đương nhiên phải thử nghiệm có thể hay không cho người hầu gái lần nữa tân trang trở lại. Đáng tiếc hắn không phải mục sư, bằng không một cái cao đẳng phục hồi như cũ thuật liền quyết định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trở về 7. Bắc Cảnh. Vũ sư tháp. Khi vị trí với tháp cao đỉnh đài chiêm tinh sáng lên truyền tống ánh sáng lúc, tí nặc tiểu thư vẻ mặt hơi kinh ngạc địa cấp tốc chạy tới. Sơ tí phần thân ảnh hiện lên. Tí nặc tiểu thư nhẹ nhàng vê lại góc quần thi lễ, nhỏ giọng nói, chủ nhân. Người trở về. Lạch cạch. Ma vật nương mạn thân ảnh cũng rất mau ra hiện, trong tay nàng ôm một đại khối thịt nướng chính ở nghiền ngẫm, có chút mồm miệng không do nói, à. Chủ nhân làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Mạn còn tưởng rằng phải chờ tới tháng sau đây. Trở về có chút việc. Sơ tí phần mỉm cười trước sở sở tỷ nặc tiểu thư đầu. Sau đó hắn đem tầm mắt tìm đến phía bên cạnh mạn, nhìn mạn ôm thịt nướng miệng lớn gặm răng rấp, sở tí phần hơi nhíu lên lông mày, giơ ngón tay lên gãy một chút gãy của nàng. Đau, mạn hơi nhỏ hoa nước địa ngồi xổm xuống, nhưng hai tay vẫn là chết chết ôm thịt nướng không tha. Xa phát nữ yêu ạt cả dạ thân ảnh cũng rất mau ra hiện. Nàng hướng về sở tí vờ nhẹ nhàng túi người, bình tĩnh nói, chủ nhân. Ngài trở về. Ba vị người hầu gái liền nàng với sở tí phần thái độ tôn kính nhất, chẳng qua nàng cũng là trong ngày thường ở chung lạnh nhạt nhất một cái. Ừm. Sở tí phần nhìn một chút trước mắt xà phát nữ yêu, chậm rãi nói, ta ở tử vong đầm lầy phế tích bên trong tìm tới cái này. Hắn đem ma trượng lấy ra. A, đó là, con mắt của ta ban đầu vẻ mặt bình tĩnh xà phát nữ yêu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hai tay của nàng nhẹ nhàng có chút run rẩy. Muốn đi đụng vào này khảm nạm ở ma trượng trên màu đỏ tươi nhãn cầu, nhưng trong thần sắc rồi lại lộ ra một tia sợ hãi cùng bi thương, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì trong lúc nhất thời tâm tình chập chờn quá lớn, nàng đầu đầy rắn phát cũng hóa thành nguyên hình nhẹ nhàng đung đưa lên đến. Hoa! Đây chính là ẹ sở cả kéo tỉ tỉ con mắt sao? Nhìn thật là đẹp a. Hãy cùng một đôi bảo thạch như thế. Ma vật nương mạn có chút không có tim không có phổi tiếng âm vang lên. Tỷ nặc tiểu thư cũng là giật mình che miệng nhỏ. Nghe được mạn chuyện mau mau kéo nàng một cái. Nàng lo lắng mạn chuyện sẽ xúc phạm tới ẹ sở cả rồi. Làm gì dắt ta a? Đôi mắt này thật rất đẹp mà. Mạn tiến đến sở tí phần trước mặt, ba cái người hầu gái liền chúc nàng lá gan to lớn nhất, chẳng qua bị sở tí phần trừng phạt số lần cũng là nhiều nhất. Nàng tập hợp đi tới xem xét nhìn, tiếp trước ngẩng đầu lên nói, chủ nhân. Đôi mắt này có thể cho ẹ sở cả kéo tỉ tỉ trang trở về sao? Chủ nhân lợi hại như vậy nhất định có thể làm được đúng không? Nói xong, mạn ngẩng đầu lên một mặt chờ mong mà nhìn sở tí phần. Có thể thử xem. Sở tí phần giơ tay đem mạn đầu vặn vẹo qua một bên, nhìn trước mắt thần sắc kích động xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo, chậm rãi nói, này đôi nhãn cầu cũng không có bị phá hỏng, tuy rằng hắc vu sư làm một ít thay đổi, theo tới khẳng định là có chút không giống, nhưng thử nghiệm lần nữa tân trang trở lại vẫn là có thể thử xem. Xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo biểu hiện có chút kích động bất an nói, thật có thể không? Chủ nhân, ta không phải hoài nghi ngươi. Ta chỉ là có chút kích động. Xin lỗi. Có thể là tâm tình quá mức kích động, xa phát nữ yêu nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Nếu như là chủ nhân, hẳn là không thành vấn đề. Đứng ở bên cạnh tì nặc tiểu thư vẻ mặt mê bình tĩnh, hình như cho rằng sở tí phần tuyệt đối có thể làm được. Nàng là chết qua một lần người. Liền ngay cả nàng này loại người bị chết, chủ nhân cũng có thể một lần nữa phục sinh lại đây. Như vậy cho ẹ sở cả kéo tiểu thư một lần nữa đem con mắt trang trở lại đó là khẳng định không thành vấn đề. Theo ta lại đây. Sơ tí phần trầm giọng nói. Hắn bay thẳng đến thực tại nghiệm khu bên cạnh đi đến, ba cái người hầu gái đều hiếu kỳ theo sát ở phía sau. Sơ tí phần lần này trở về chính là vì cho xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo đem con mắt lần nữa tân trang trở lại. Vu sư tuy rằng không có mục sư như vậy mạnh mẽ khả năng chữa trị, nhưng là luyện kim cấu trang thuật cùng tử linh hệ phép thuật đều có tái tạo đoạn chi kỹ xảo. Có thể cho xà phát nữ yêu một lần nữa lắp đặt nhãn cầu độ khó sẽ cao hơn một chút, nhưng sở tí phần chí ít cũng có 6, 7 phần 10 nắm. Nam trên đó. Sơ tí phần hướng về thí nghiệm đài chỉ nói. Xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo có chút bất an nằm đi tới, nàng nửa người dưới hẹp dài đuôi rắn còn đang không ngừng đung đưa vặn mẹo, hình như tâm tình như trước không có bình tĩnh lại. Như ngươi vậy ta căn bản không có cách nào làm cho ngươi giải phẫu. Sơ tí phần nhíu mày, nhìn hoảng loạn muốn đứng lên nói khiểm xà phát nữ yêu, trực tiếp nhân tiện nói, cố gắng ngủ một giấc, tỉnh lại con mắt của ngươi liền có thể thấy được đồ vật. Đúng. Hắn trực tiếp giơ tay đem trước mắt xà phát nữ yêu cho gõ hôn mê, vì phòng ngừa nàng trên đường tỉnh lại còn thả một đạo để người hôn mê phép thuật. Chủ nhân. Người tốt bạo lực qua. Lại đem ẹ sở cả kéo tỉ tỉ đánh ngất rồi, mạn đứng ở bên cạnh hét lên. Một loạt bài màu trắng bạc đao giải phẫu trôi nổi mà lên. Sơ tí phần quay đầu liếc mắt một cái ma vật nương mạn, nàng nhất thời liền thành thật đi, ngồi xổm góc tường yên lặng mà ôm thịt nướng gặm. Tì nặc, ngươi tới làm trợ thủ của ta. Sơ tí phần nhàn nhạt nói. Nhận biết cường hóa. Một đạo yếu ớt linh quang khuyết tán, sơ tí phần mu bàn tay hiện lên kỳ dị bùa chú màu bạc, luyện kim tay năng lực bị hoàn toàn kích hoạt. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy xuống ma trượng trên khảm nạm con ngươi, sau đó lòng bàn tay hiện lên một khối kỳ dị màu đỏ tươi huyết nhục tinh hoa. Đây là từ tử vong ma nhãn trên người rơi xuống cao đẳng huyết nhục tinh hoa. Sơ tí phần trên người cũng chỉ có như thế một khối, chẳng qua ngược lại là dùng ở chính mình người hầu gái trên người, vào lúc này ngược lại cũng không thể keo kiệt. Từng tiếng một kỳ dị ngọn lửa hiện lên. Ở sơ tí phần lòng bàn tay, đến từ tử vong ma nhãn huyết nhục tinh hoa từ từ hòa tan, đã biến thành một đoàn quả đông như chất lỏng, hắn giơ ngón tay lên ở mi tâm hơi điểm nhẹ, kèm theo trước hai con mắt hiện lên yếu ớt màu vàng nhạt hào quang. Sở tí phần dùng đao giải phẫu cắt ra đầu ngón tay bước ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Một giọt màu vàng máu tươi rót vào huyết nhục tinh hoa trong. Rất nhanh, toàn bộ huyết nhục tinh hoa đều đã biến thành màu vàng sậm. Sở tí phần đem xà phát nữ yêu nhãn cầu trôi nổi ở giữa không trung, nhẹ nhàng vung tay lên chỉ từng đạo màu vàng sậm sợi tơ liền trôi nổi mà lên, hóa thành từng cái huyền ảo phù văn thần bí khắc đi tới. Tiếp xuống đến ta muốn móc xuống ánh mắt của nàng bên trong đã hoại tử tổ chức. Trực tiếp dùng huyết nhục tinh hoa làm cho nàng thần kinh tổ chức lại tái sinh. Sơ tí phần nhìn một chút bên cạnh trận to hai mắt hai cái người hầu gái, chậm rãi nói, tình cảnh sẽ có điểm máu tanh, không thích đứng liền quay đầu đi. Máu tươi tung tóe. Sơ tí phần dùng luyện kim tay điều khiển bắt tay thuật đao đem xà phát nữ yêu viền mắt trong hoại tử huyết nhục tổ chức toàn bộ móc xuống, tiếp theo trước điều khiển trước huyết nhục tinh hoa giống như chất lỏng bản từng tia một tràn vào hốc mắt của nàng trong. Tử linh hệ độ khó cao nhất thí nghiệm là nhân bản thuật. Cũng chính là tái tạo một kẻ loài người thân thể, phối hợp sinh mệnh nặc cất dấu thuật có thể đưa đến phục sinh tác dụng, chẳng qua bất kỳ tử vong cũng là muốn trả giá thật lớn, biện pháp như thế phục sinh sẽ dẫn đến thực lực của chính mình lái chính độ giảm xuống. Nhân bản một cái mới thân thể cần tiêu hao rất nhiều máu thịt tinh hoa. Sơ tí phần tuy rằng đi được không phải tử linh phe phái con đường, nhưng là này phương diện kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú. Trầm thấp thần chú vịnh sướng tiếng vang lên. Sơ tí phần dùng luyện kim tay đem cặp kia màu đỏ tươi con ngươi một lần nữa yên trở về xà phát nữ yêu viền mắt trong, tiếp theo trước bắt đầu chuẩn bị hoạt hóa sinh mệnh phép thuật, khối này cao đẳng huyết nhục tinh hoa đến từ tử vong ma nhãn, theo đạo lý mà nói hẳn là tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Chương 31, biến dị 1. A. Tại sao cảm giác sau não sắc như thế đau? Xà phát nữ yêu hẹ sở cả kéo có chút mơ mơ màng màng địa mở mắt ra, nàng đưa tay sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Tiếp theo trước liền dường như phản ứng lại bàn, cả người đột nhiên, cả người chấn động, vui vẻ nói, con mắt của ta. Ta có thể nhìn thấy rồi. Chủ nhân. Ẹ sở cả kéo tràn đầy kích động vui sướng địa từ thí nghiệm trên đài bò lên đến, chẳng qua khi nàng nhìn chung quanh lúc nhưng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Một trận nhẹ nhàng bước chân tiếng truyền đến. Ma vật nương mạn thân ảnh ở cửa xuất hiện, trong tay nàng cầm một khối bánh mì bơ, nhìn thấy ẹ sở cả kéo sau khi tỉnh lại, chính là hoan hô một tiếng nói, người rốt cục tỉnh rồi. Con mắt đã khỏi chưa? Có thể nhìn thấy đồ vật sao? Chủ nhân đi lẫm phong thành. Ừm. Tì nặc tiểu thư thật giống đi nhà xưởng bên cạnh. Nói đến cũng là xấu hổ. Sơ tí phần ba cái người hầu gái cũng chỉ có tì nặc tiểu thư tiếp thu qua tương đối cao đám giáo dục, căn bản xem, số học, viết vậy là không có chút nào vấn đề. Xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo tuy rằng phải kém trên không ít, nhưng cũng may cũng hiểu được không ít đồ vật, với thông dụng lời căn bản xem lý giải là không thành vấn đề. Chỉ có mạn người này là triệt triệt để mù chữ, cả ngày chỉ có biết ăn thôi đồ vật, làm cho nàng học tập so giết nàng còn khó chịu hơn. Ừm, ta đã thấy được. Ẹ sở cả kéo tâm tình dần dần bình phục đi, nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa dùng tay đụng một cái chính mình con mắt, phảng phất rất lo lắng cho mình sẽ lần thứ hai mất đi nó. Mạn cầm lấy bánh mì bơ cắn một cái, nghiền ngẫm trước nói, ta liền nói chủ nhân nhất định có thể hàng. Hắn ngày mai sẽ trở về. Phòng của ta có tấm gương, ngươi có muốn hay không đi ta bên cạnh nhìn? Xà phát nữ yêu do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, được. Hai cái người rất mau trở lại đến mạn gian phòng. Xà phát nữ yêu hẹ sở cả kéo cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới tấm gương trước mặt, trong gương con mắt của nàng còn là trong ký ức răng rấp, liền ngay cả viền mắt xung quanh lúc trước lưu lại vết thương đều biến mất, xem lên đến liền dường như hoàn toàn không bị thương qua như thế. A, đột nhiên, xà phát nữ yêu hẹ sở cả kéo phát sinh một tiếng gào đau đớn, tiếp trước đột nhiên đem hai tay đặt tại con mắt trên, cả người run rẩy nói, con mắt của ta đau quá, đau chết ta rồi, con mắt của ta đau quá a. Đứng ở một bên ban đầu tỏ rõ vẻ vui sướng mạn nhất thời sợ đến bánh mì bơ đều đi trên đất, nàng vô tới ôm chặt lấy ẹ sợ cả kéo, lo lắng nói, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Ta đi gọi tỷ nặc tỷ tỷ trở về. Ẹ sợ cả kéo thống khổ trên đất lăn qua lộn lại lăn lộn, mạn đứng ở bên cạnh một mặt lo lắng nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể bước nhanh đi ra ngoài thông báo tỷ nặc. Xì xì. Liên ở nàng đi ra ngoài chỉ trong chốc lát, ban đầu bởi vì đau nhức mà lăn lộn xà phát nữ yêu dần dần bình phục rất nhiều. Nàng giờ khắp này mồ hôi nhễ nhại địa nằm trên đất kịch liệt thở dốc, khoảng chừng 2,3 phút sau mới chậm rãi ngồi dậy đến. Này lúc con mắt của nàng đã không có mới bắt đầu thống khổ như vậy, không xem qua hạt châu thật có một loại thiêu đốt cảm giác, thật giống như là đặt ở lửa trên khảo như thế. Bởi vì lo lắng con mắt xảy ra vấn đề gì, ạt cả dạ chần chờ một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng là khi nàng mở mắt ra sau một khắc chuyện đã xảy ra lại làm cho bản thân nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Một tia sáng bắn ra. Ầm. Trong phút chốc, ngay phía trước tấm gương đột nhiên nổ bể ra đến, trên vách tường cũng lưu lại hai đạo xạ tuyến thiêu đốt qua đi vết tích. Ẹ sở cả kéo xuống ý thức mà di động một chút tầm mắt, liền trên vách tường liền lưu lại dài đến 4-5 mét thiêu đốt vết tích. Ta đây là làm sao? Xà phát nữ yêu vẻ mặt mờ mịt, khi nàng phát hiện trước mắt vách tường đã sắp bị xạ tuyến xuyên thấu sau, nàng hầu như là lập tức nhắm hai mắt lại. Nàng như trước có thể thấy được đồ vật. Thế nhưng làm cho nàng cảm thấy phi thường khó mà tin nổi chính là tại sao con mắt của nàng sẽ phát sinh này loại kỳ dị xạ tuyến? A, đau đầu quá. Tại sao cảm giác như thế mệt? Xà phát nữ yêu một lần nữa nhắm mắt lại sau, có chút tinh thần hể vải địa bò ở trên mặt đất. Vào lúc này, bên ngoài vang lên đến mạn có chút hoảng loạn tiếng âm, ẹ sở ca kéo. Ngươi còn sống sót chứ? Ta đem tỷ nặc tỷ tỷ mang về rồi. Ta không sao rồi. Chỉ là có chút mệt. Xà phát nữ yêu miễn cưỡng lên tinh thần nói. Mạn bước nhanh đến, giơ tay vô vô chính mình bộ ngực nói, này quá tốt rồi. Ngươi vừa dáng vẻ hù chết ta. Ồ, ngươi tại sao muốn nằm trên mặt đất? Chủ nhân lúc nào trở về? Xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo có chút hề phải hỏi. Tỷ nặc tiểu thư lúc này cũng đi vào, nàng liếc mắt nhìn gian phòng sau liền giật mình che miệng lại nói, chuyện gì xảy ra? Trên vách tường làm sao? À được. Mạn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết của nàng vang lên. A, ta tấm gương. Phòng của ta. Xảy ra chuyện gì? Xin lỗi. Ẹ sở cả kéo hưu khí vô lực nói. Tỷ nặc tiểu thư nhìn chung quanh, cau mày nói, ngươi làm. Xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này lại đột nhiên biến thành như vậy? Ta cũng không biết. Xà phát nữ yêu nằm trên mặt đất cái miệng nhỏ thở dốc, bởi vì nàng lại cảm thấy con mắt có chút đau, thế nhưng đã không có mới bắt đầu thống khổ như vậy. Nàng nhỏ giọng nói, ta vừa mở mắt thì có kỳ dị xạ tuyến xuất hiện, những ta đó đều không phải cố ý. Xạ tuyến. Hai cái người hầu gái giờ khắc này đều có chút ngộng dáng vẻ. Chẳng qua tỷ nặc tiểu thư còn là kinh nghiệm lão đạo một điểm, lập tức nói, ta hiện tại đi đài chiêm tinh mặt trên cho chủ nhân đưa tin. Ta đi, ta đi. Mạn vào lúc này nhảy lên nói, tỷ nặc tỷ tỷ, ngươi lưu lại nơi này cạnh chăm sóc ẹ sở cả kéo đi. Yên tâm. Đài chiêm tinh mặt trên đồ vật ta sẽ dùng. Gặp phải này loại chuyện không giải quyết được, đương nhiên là muốn đi tìm chủ nhân. Bằng không còn muốn chủ nhân làm gì. Mạn rất nhanh bước nhỏ trước đến đài chiêm tinh, nàng đưa tay ở giữa không trùng trôi nổi quả cầu thủy tinh trên nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp trước dùng tay điểm một cái trong đó một viên phù văn. Sơ tí phần ở Vu sư trong tháp lưu lại tháp linh số 1 phân thần, đây là một cái khá là trí năng đơn giản hệ thống, có thể đơn giản hóa Vu sư tháp thao tác công năng. Mạn đưa tay ở phía trên liên tục chấm đến mấy lần, kèm theo trước một đạo yêu ớt phép thuật linh quang hiện lên, nàng liền bô bô mà đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Chủ nhân. Ngươi nhanh lên một chút trở về a. Ẹ sở cả kéo tỉ tỉ xem lên đến rất khó chịu. Đúng rồi. Ngươi nếu như tiện đường, nhớ giúp ta dây phân mật ong thịt nướng. Nói xong, mạn con ngươi xoay tròn quay một vòng, nàng đưa tay mở ra Vu sư tháp không gian 3 triệu đồ hình, tiếp trước chỉ trỏ nhà kho khu thứ 2 đại môn, chẳng qua rất nhanh một cái quyền hạn không đủ nhắc nhở vang lên. A chủ nhân thật đáng ghét. Tại sao không cho ta chỗ này quyền hạn? Mạn có hơi thất vọng địa đóng trôi nổi trước cửa sổ, thầm nói, xem lên đến lần sau vẫn phải là đám tì nặc tỉ tỉ đi vào nắm đồ vật lúc lén lút trà trộn vào đi. A, rất muốn ăn rồng mức ta. Chương 32, biến dị 2. Vu sư tháp. Chờ đến sở tí phần từ Lẫm Phong thành bên cạnh khi trở về, ẹ sở cả kéo tình huống đã trên căn bản ổn định. Chí ít mới bắt đầu loại kia đau nhức cũng không có lại xuất hiện qua, chẳng qua nàng cũng không dám tùy tiện mở mắt ra, bởi vì hủy hoại đồ vật cũng vẫn là thứ yếu, nàng lo lắng hơn không cẩn thận thương tổn được tỷ nặc tiểu thư cùng mạng. Chủ nhân! Chủ nhân! Ta mật ong thịt nướng ngươi mang về sao? A! A! Đau quá! Không muốn mang liền không mang theo mà! Làm gì đánh người ta? Mạn bưng đầu của chính mình một mặt toa nước địa ngồi xổm góc tường nơi, xem giờ khắc này sở tí phần sắc mặt, nàng cảm giác mình còn là yên lặng ngồi xổm vừa tương đối an toàn chút. Thế nào rồi? Sở tí phần bước nhanh tới nói. Xa phát nữ yêu ẹ sở cả kéo ngẩng đầu lên, nhưng không có mở mắt ra, nhỏ giọng nói, tốt lắm rồi. Đã không có mới bắt đầu như vậy đâu. Ngươi mở mắt ra cho ta nhìn một chút. Sở tí phần trầm giọng nói. Ẹ sở cả kéo nghe vậy có chút chần chờ, do dự nói, nhưng là ta sẽ thương tổn được chủ nhân. Không có chuyện gì. Sở tí phần cười cợt, động viên nói, trình độ như thế này công kích còn không đả thương được ta, ngươi trực tiếp mở mắt ra là có thể. Xa phát nữ yêu do dự một chút, rốt cục từ từ mở mắt ra. Xì xì. Hai tia sáng tuyến từ trong ánh mắt của nàng bắn ra, ở này hai đạo xạ tuyến trúng đích sở tí phần trước, một tầng vô hình năng lượng bình phong mở ra, trực tiếp đem hết thảy thương tổn ngăn cản ở bên ngoài. Thì ra là như vậy. Sở tí phần nhìn chăm chú trước xà phát nữ yêu con mắt quan sát một hồi lâu, thậm chí còn động thủ bài nhúc nhích một chút mắt của nàng ra, sau một chốc hắn phất tay nói, được rồi. Ngươi có thể đem con mắt nhắm lại. Ta đã biết tại sao. Chỉ trong chốc lát, xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo lại là một bộ hể vải không thể tả dáng vẻ, nàng ban đầu đã nghỉ ngơi một hồi lâu, nhưng là hiện tại nhưng lại độ trở nên tinh thần hể vải. HTTP. Xem lên tới là huyết nhục tinh hoa dụ phát biến dị rồi. Nàng lại thức tỉnh rồi tử vong ma nhãn xạ tuyến năng lực. Thực sự là khó mà tin nổi, sở tí phần lẩm bẩm nói. Nay loại xạ tuyến hắn đã từng thấy rất nhiều lần. Nay chút từ tử triệu ngôi sao thai nghén ma vật thì có không ít nắm giữ loại năng lực này. Nói thí dụ như quan sát ma nhãn, màu đỏ tươi ma nhãn cùng tử vong ma nhãn. Này loại xạ tuyến năng lực sát thương không thấp, trong đó nguy hiểm nhất liền là tử vong ma nhãn màu đỏ xạ tuyến. Cũng chính là xà phát nữ yêu phía trước trong đôi mắt phóng ra đi ra loại kia. Cũng không biết đến từ tử vong ma nhãn huyết nhục tinh hoa đến cùng dụ phát món đồ gì, thậm chí ngay cả ẹ sở cả kéo đều thức tỉnh rồi này loại tử vong xạ tuyến. Lẽ nào là bởi vì nàng cũng là ma vật sao? Sở tí phần âm thầm nói. Vào lúc này, tí nặc tiểu thư đi tới hắn bên cạnh, có chút lo lắng nói, chủ nhân. Ẹ sở cả kéo nàng không có sao chứ? Không có chuyện gì. Sở tí phần lắc đầu nói. Hắn giơ tay động viên một chút trước mắt xà phát nữ yêu, sau đó chậm rãi nói. Con mắt của ngươi thật giống là bởi vì huyết nhục tinh hoa quan hệ, thu được một loại đến từ tử vong ma nhãn xạ tuyến năng lực. Chẳng qua ngươi hiện tại thật giống căn bản không có cách nào khống chế nó, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay tốt nhất còn là không nên tùy tiện mở mắt ra. Ta buổi tối làm cho ngươi một cái phù văn kính mắt, lẽ ra có thể phòng ngừa xạ tuyến xúc phạm tới những người khác. Thế nhưng, muốn tự do trưởng khống loại năng lực này e sợ còn phải chính ngươi nhiều thích hứng nắm giữ. Nghe được sơ tí phần. Ẹ sở cả kéo khá là ngoan ngoãn địa điểm gật đầu. Biết mình chỉ là bất ngờ thu được một loại năng lực mới, mà không phải một lần nữa thu được con mắt xảy ra vấn đề gì sau, tâm tình của nàng đã bình phục rất nhiều. Sơ tí phần ra hiệu mặt khác hai cái người hầu gái dịu nàng đi trên giường nghỉ ngơi, chính mình tắc lai đến bên trong phòng thí nghiệm, lấy ra một viên tinh khiết thủy tinh bắt đầu động thủ chế tác phù văn con mắt, kỳ thực đây chính là một cái có thể hấp thu ma nhãn xạ tuyến trang bị, chỉ có điều nó là đội ở ẹ sở cả kéo trên người chính mình. Một đêm đi qua, thứ hai ngày sở tí phần liền lấy ra một cái kính dâm đưa cho xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo, hắn tự tay cho vị này người hầu gái mang theo sau đó nói, ma nhãn xạ tuyến sẽ với thân thể của ngươi tạo thành rất lớn tiêu hao. Vì lẽ đó ngươi mỗi ngày mở mắt ra thời gian không thể quá dài. Ngươi phải từ từ học được thích ứng, thử nghiệm chính mình khống chế ma nhãn xạ tuyến. Mạn đứng ở bên cạnh ngó giáo giác địa nhìn xung quanh trước, giờ khắc này đột nhiên chen miệng nói, chủ nhân, chủ nhân. Ngươi cho ạt cạ dạ tỷ tỷ làm kính mắt tốt phong cách ra. Ngươi cũng cho ta làm một cái thôi. Đúng. Kèm theo trước một tiếng vang dọn, vừa còn nhảy nhót cực kỳ mạn đánh trước một tấm miệng nhỏ yên lặng mà ngồi xổm bên trong góc, bên cạnh tỷ nặc tiểu thư che miệng cười trộm không ngớt. Lúc xế chiều, Sơ Tí Phần ở đem Vu sư tháp chuyện bên này xử lý một chút sau, liền chuẩn bị lên đường trở về Ngũ Hoàng Tháp Cao. Hắn hiện tại nhật trình sắp xếp rất chặt, hơn nữa trong tháng này hắn liền chuẩn bị chính thức đột phá thăng cấp, lần này trở về Ngũ Hoàng Tháp Cao sau Sơ Tí Phần liền chuẩn bị dùng mới long mạch thuốc phép, dựa theo tháp linh số 1 quét hình kết quả, hắn nhiều nhất dùng 2 bình thuốc phép là có thể ung dung hoàn thành thăng cấp. Tối hôm đó lúc, Sơ Tí Phần liền thông qua Phi Thiên Ma Thảm trở về Ngũ Hoàng Tháp Cao. Chẳng qua hắn vừa trở về liền phát hiện rất nhiều cấp cao vu sư đều tụ tập lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao liền trấn thủ bí cảnh vu sư đều trở về? Sơ Tí Phần một chút liền ở trong đám người nhìn thấy Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy thân ảnh, xung quanh tụ tập không đơn thuần có Ngũ Hoàn Tháp Cao hội nghị thành viên, đồng thời còn có không ít cái khác lam bảo vu sư. Ồ, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Yêu tinh nữ phù thủy nhìn thấy Sơ Tí Phần sau vẻ mặt khá là nhảy nhót. Nàng nhón chân lên vô vô Sở Tí Phần vai, cười híp mắt nói, ngươi trở về đúng lúc à. Bọn ta ở lại đáy biển bí cảnh người đã phát hiện đầu kia cự long xào huyệt. Nó hiện tại bị thương không nhẹ. Học viện hội nghị chính đang chuẩn bị tổ chức nhân thủ đi làm thịt nó. Đúng rồi. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Lần này ta đạo sư cũng sẽ tự thân xuất mã. Cự long. Đáy biển bí cảnh đầu kia cự long tìm tới. Sở Tí Phần nghe vậy cũng là tinh thần chấn động, hắn nhìn một vòng bốn phía. Phát hiện mình quen thuộc cấp cao vu sư trên căn bản đều ở, Hồng Bảo vu sư Victor, Lâm Đông nữ phù thủy, Mộ Hựa Y Nạ vu sư vân vân. Ngoài ra, còn có một chút hắn đi qua chưa từng thấy cấp cao vu sư, trong đó tạo hình kỳ lạ nhất một cái cả người bao vây trước băng vải, Sở Tí Phần thậm chí có thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân nhảy lên yếu ớt màu xanh lam hồ quang. Còn có lần trước đi bí cảnh nắm hỏa long quả lúc gặp phải vu sư cũng xuất hiện, hắn giờ khắc này liền đứng ở Victor Hồng Bảo vu sư mặt sau, đài chiêm tinh người cũng lại đây không ít. Cầm đầu là một vị mang theo kỳ dị đơn mảnh kính mắt nam tử, hắn hình như là đài chiêm tinh thủ tịch vu sư người thừa kế. Căn cứ học viện tình báo, ở đáy biển bí cảnh trong đầu kia cự long là thuộc về màu sắc loài rồng biển rồng chi nhánh hôn huyết lam long, tính mạng của nó chu kỳ đã sắp tiến vào cổ long thời kỳ, này loại cấp bậc cự long bởi vì thời gian dài rằng giặc đã nắm giữ không ít phép thuật, hơn nữa chúng nó có rồng hơi thở uy lực phi thường kinh người. Chương 33, Hải Long 1. Học viện bên này động tác rất nhanh. Liên ở Sơ Tí Phần cùng Lệ Ô Nạ nữ phù thủy trò chuyện lúc, không ít cấp cao vu sư đã hoàn thành tập hợp. Lần hành động này nhân viên chí ít đều là lam bảo vu sư cấp bậc, tổng cộng gộp lại có hơn 30 người, nguyên tố hồ tương ứng chiến đấu vu sư nhiều nhất, đài chiêm tinh bên cạnh cũng có chừng 10 cái, vườn cây lần này điều động trái lại là ít nhất, thêm vào Sơ Tí Phần cũng mới tổng cộng chỉ có 6 người, này còn bao gồm vườn cây thủ tịch nữ phù thủy. Mặt khác 3 cái vườn cây tương ứng vu sư Sơ Tí Phần cũng không nhận ra. Hai người bọn họ nam một nữ đều là đi qua chưa từng thấy khuôn mặt mới, trong đó một cái nam tính vu sư một mặt râu quai nón, dày đặc tròm râu nhìn thật giống như là tỉ mỉ rễ cây như thế. Một phần liên quan với cự long tình báo truyền đọc ra. Con này hải long sinh mệnh chu kỳ nằm ở cực lão niên kỳ, cũng chính là 600-800 tuổi, đợi được nó sống đến 800 tuổi sau này, sẽ tiến vào càng mạnh mẽ hơn cổ long kỳ giai đoạn. Cự long thời kỳ nguy hiểm nhất là 1000 tuổi sau này. Thời kỳ đó tiến vào thượng cổ rồng giai đoạn sau, bất kỳ một con cự long đều là không thể xem thường kẻ địch. Phần lớn cự long sẽ ở 1200 tuổi sau này tiến vào thái cổ rồng thời kỳ này có chút gốc gác tương đối kém cự long sẽ chết già, thế nhưng không có chết già cự long đều sẽ trở nên phi thường vô cùng nguy hiểm. Lệ Ố Nạ nữ phù thủy đem một phần mật quyển đưa cho Sở Tí Phần. Mặt trên có liên quan với con này lam đậm rồng cụ thể tư liệu, thậm chí còn có một cái pháp thuật của nó chân dung, nó vậy là thâm thúy màu trắng sắc. Hình thể khôi ngô khổng lồ, đầu so cái khác rồng đều phải lớn hơn 3 phần, đuôi tương đối trắng kiện, từ đầu bộ đến xương cùng đều có sắc bén sức măng rồ, vừa nhìn liền biết là hôn huyết loại cự long. Một lúc người theo hành động không muốn lung tung xông về phía trước. Yêu tinh nữ phù thủy tiến đến Sở Tí Phần bên thai nhỏ giọng nói, lần chiến đấu này chủ lực là nguyên tố hồ cấp cao vu sư, ngươi tuyệt đối đừng rậm rạp và trên đất đi chịu chết, theo ở phía sau đối phó một ít hải long thú là có thể. Đến thời điểm học viện tự nhiên sẽ ghi chép độ cống hiến. Sơ Tí Phần nghe vậy bĩu môi, không nói gì chỉ là ứng phó bản địa điểm gật đầu. Nếu như là thời điểm toàn thịnh lão niên Lam Long hắn còn muốn hơi hơi kiêng kỵ một chút, nhưng là con này Lam Long phía trước đã được qua tổn thương, hơn nữa đài chiêm tinh thủ tịch vu sư cũng là bởi vì nó mà bị ám hại bỏ mình. E sợ nó trên người bây giờ thương thế như trước không có phục hồi như cũ, chỉ là đối phó một con bị thương cự long nhưng muốn dễ dàng hơn nhiều. Lam Long là tốt hơn chiến cự long, ở màu sắc rồng bên trong thực lực chỉ đứng sau Hồng Long. Rất nhanh. Vườn cây thủ tịch nữ phù thủy thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nàng che lại một tầng mỏng manh khăn che mặt, chỉ có thể nhìn thấy cằm đường viền, dung mạo hẳn là cực mỹ, bởi vì Sở Tí Phần cảm giác được trên người nàng thủy yêu tinh hơi thở. Vị này mạnh mẽ nữ phù thủy lần trước Vu sư thời kỳ chiến tranh bị thương nặng, mãi cho đến hiện tại đều chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ, vì lẽ đó ba vị thủ tịch Vu sư bên trong cũng chỉ có nàng bình thường ít nhất lộ diện, rất nhiều chuyện đều là giao cho Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy đi xử lý. Lên đường đi. Vườn cây thủ tịch nữ phù thủy nhàn nhạt nói. Kèm theo trước đài chiêm tinh cấp cao Vu sư liên thủ mở ra cửa tệ lệ bọn, những người khác cũng dồn dập tiến vào trong đó. Sơ Tí Phần cùng Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy một đường dự đến phía sau cùng mới đi vào, chẳng qua để người có chút bất ngờ chính là Lẫm Đông nữ phù thủy lại cũng là đợi đến cuối cùng, phảng phất là chú ý tới Sơ Tí Phần ánh mắt, dung mạo tuyệt mỹ nhưng trong ngày thường thái độ lạnh nhạt giống như băng sơn Lẫm Đông nữ phù thủy lại hướng về hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Dầm gì? Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy rõ ràng chú ý tới điểm này, nàng tiến đến Sơ Tí Phần bên thai bất mãn nói, nàng tại sao hướng ngươi gật đầu? Ngươi tốt nhất cách xa nàng một điểm. Phải biết nàng trước đây nhưng là Hắc Vu sư. Không biết bao nhiêu người chết ở trong tay nàng. Sơ Tí Phần không có nói tiếp, trực tiếp tay đẩy một cái đem yêu tinh nữ phù thủy đưa vào cửa tệ lẹ vào trong. Này, yêu tinh nữ phù thủy thân ảnh rất nhanh biến mất ở cửa tệ lẹ vào trong. Vào lúc này, Lâm Đông nữ phù thủy cũng tới đến cửa tệ lẹ vào trước, nàng nhìn Sơ Tí Phần cười nhạt, có ý riêng nói, bọn ta kỳ thực có rất nhiều chỗ tương tự. Rảnh rỗi chuyện có thể tới chỗ ở của ta ngồi ngồi. Này xem như là mời sao. Sơ Tí Phần hơi nhíu lên lông mày, bình tĩnh nói, rảnh rỗi lại nói. Lâm Đông nữ phù thủy rõ ràng là đã cảm thấy được cái gì, thế nhưng Sơ Tí Phần là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỗ tương tự. Nàng lẽ nào dùng vì ta cũng là Hắc Vu sư. Nói đến Lâm Đông nữ phù thủy thực lực còn muốn ở vít to hồng bảo Vu sư bên trên, chẳng qua nàng thật giống vẫn luôn là nằm ở ngũ hoàn tháp cao quyền lực ngoài vòng tròn, cũng không biết là bởi vì nàng đã từng thuộc về Hắc Vu sư thân phận, còn là nàng căn bản vô ý với tranh cướp bên trong học viện quyền lực. Ngược lại Sơ Tí Phần cảm giác cái này nữ phù thủy không đơn giản. Bạch quang lóe lên. Khi Sơ Tí Phần khi mở mắt ra đã đi tới đáy biển bí cảnh trong. Bây giờ toàn bộ hòn đảo diện tích đã mở rộng gấp đôi, hình như là đài chiêm tinh người lấp biển tạo địa. Toàn bộ hòn đảo bao phủ trước một tầng năng lượng phòng hộ kết giới, so Sơ Tí Phần lần trước lại đây thêm ra rất nhiều kiến trúc, thậm chí ở ngoài khơi còn kiến tạo một tòa tháp hải đăng. Bên này đã có người đang chờ đợi. Trong đó một vị liền là Sơ Tí Phần gặp Helena nữ phù thủy. Ở bên cạnh nàng bồi hồi trước không ít cá heo, còn có hai con to lớn một sừng kình, hình như là đáy biển bí cảnh trong sinh vật, chẳng qua xem lên đến đã bị nàng cho thuần hóa. Ngươi đi ngồi cá voi đi. Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy nói. Sơ Tí Phần mặt không hề cảm xúc địa điểm gật đầu, theo những người khác Lam Bảo Vu sư cùng đi đến cá voi trên lưng, cấp cao Vu sư đều có chính mình phi hành đạo cụ, nguyên tố hồ người càng là có thể trực tiếp chuyển hóa hình thái. Hiện nay phi thiên ma thảm vẫn chưa thể lấy ra. Chẳng qua đợi được Sơ Tí Phần chính thức thăng cấp sau là có thể nghĩ biện pháp quang minh chính đại sử dụng, quá mức liền nói là từ một cái nào đó cổ đại di tích bên trong tìm tới. Là ngươi? Thì đã thăng cấp Lam Bảo sao? To lớn cá voi trên lưng, Helena nữ phù thủy đầy hứng thú mà nhìn Sơ Tí Phần. Sơ Tí Phần học bá danh tiếng liền ngay cả nàng này loại cực nhỏ trở lại học viện Vu sư đều biết. Lên đường đi. Bên cạnh một cái đài chiêm tinh Lam Bảo Vu sư trầm giọng nói. Helena nữ phù thủy đưa tay vô vô phía dưới một sừng kình, rất nhanh khổng lồ cá voi liền bắt đầu hướng về mặt tây nam bơi đi, bốn phía thỉnh thoảng có cá heo bay vọt ra mặt nước, chúng nó một đường vờn quanh ở Helena tả hữu. Học viện bên này có không ít vu sư thường trú ở đáy biển bí cảnh, Helena nữ phù thủy chính là một người trong đó. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Như này khổng lồ đội ngũ căn bản không có ma vật dám trêu chọc, rời đi học viện trong phạm vi sau mơ hồ nhìn thấy hắc vu sư tung tích. Bất quá bọn hắn cách thật xa liền né tránh. Thật giống có vài con chuột theo ở phía sau. Giữa bầu trời, Victor Hồng Bảo Vu sư tiếng âm vang lên, hắn nhìn một chút bên cạnh những người khác, trầm giọng nói, ta đi giải quyết một chút. Các ngươi tiếp tục chạy đi. Một đạo thiêu đốt hỏa vân hướng về phía sau bay đi. Rất nhanh. Xa xa liền truyền đến chiến đấu tiếng âm, lúc gần lúc hiện còn có người tiếng kêu thảm thiết. Chương 34, Hải Long 2. Victor Hồng Bảo Vu sư ra tay sau. Này chút xa xa treo ở mặt sau Hắc Vu sư đều dọa sợ. Rõ ràng có thể nhìn thấy mấy bóng người hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán, bọn họ muốn cùng ở phía sau đục nước béo cò, bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút ngày hôm nay ngũ hoàn tháp cao điều động như thế nhiều cấp cao Vu sư, làm sao có khả năng cho phép có người lén lén lút lút theo ở phía sau. Thời gian từng điểm đi qua. Ở mảnh này vô biên vô hạn trong biển rộng, thời gian trôi qua trở nên chậm chậm lên đến. Sơ Tí Phần bên cạnh rất nhiều vu sư cũng không có tán gẫu tiến vào minh tưởng trạng thái, Sơ Tí Phần ngồi một lúc cũng cảm giác phi thường tẻ nhạt, đơn giản cũng nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Rồi, không biết qua bao lâu, Sơ Tí Phần bên tai vang lên Helena nữ phù thủy tiếng âm. Khi hắn mở mắt ra, phía trước đã xuất hiện một cái hòn đảo đường viền. Đây là một tòa diện tích rất lớn hòn đảo, trên hòn đảo có xanh um tươi tốt cây cối. Vào lúc này bên cạnh đã truyền đến vang động kịch liệt tiếng, hình như là bay ở phía trước cấp cao vu sư đã cùng cự long giao thủ. Hống! Một tiếng tràn ngập tức giận rít gào lên tiếng vang lên. Tiếp theo trước Sở Tí Phần liền nhìn thấy một con hình thể khổng lồ lam long bay lên trời, nó độ dài có chừng 25m, dương cánh có 18m, khôi ngô tráng kiện thân thể vẫn chưa hoàn toàn già yếu, chẳng qua trên người vậy đã trở nên phi thường lờ mờ. Cự long loại sinh vật này cũng có chính mình bình cảnh kỳ, nếu như không thể đột phá sinh lý trên cực hạn, bình thường ở 600 tuổi sau này chúng nó sẽ tiến vào già yếu kỳ. Nhưng cự long dù sao cũng là trời sinh vô cùng cường đại vật chủng, dù cho là tiến vào già yếu kỳ chúng nó cũng sẽ không thay đổi suy yếu, ngược lại sẽ biến càng ngày càng nguy hiểm, chỉ có điều chúng nó sinh mệnh đã từ từ tới gần tử vong. Động thủ! Không biết hai quát to một tiếng. Sơ Tí Phần bốn phía vu sư bọn nhất thời chính là bay lên trời. Mảnh này hòn đảo nghỉ lại không đơn thuần là một con lão niên lam long, đồng thời còn có bản thân nó chôn nô dịch tôi tớ. Cự long ở tiến vào thành niên kỳ sau này, càng ngày càng bành trướng tự tin sẽ làm chúng nó nô dịch rất nhiều những sinh vật khác, thường thấy nhất chính là các loại cấp thấp ma vật, sau đó là nắm giữ chúng nó huyết thống á long loại. Mảnh này đáy biển bí cảnh không có bao nhiêu ma vật, chẳng qua Sở Tí Phần bên trong tầm mắt nhìn thấy không ít á long loại. Ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng nổ mạnh truyền đến. Kèm theo trước bùm bùm điện quang long lánh, phía trước bị mấy vị cấp cao vu sư vây công lam long há mồm phụt lên ra từng đạo thiểm điện. Nó có chính là thiểm điện rồng hơi thở. Từng trận tiếng gào thét truyền đến, từ hòn đảo nơi sâu xa đột nhiên bay ra ngoài một đám hai chân phi long. Đây là một loại kỳ lạ á long loại sinh vật, chúng nó da rẻ là màu lam đậm, bên ngoài thân cũng không có vảy rồng, cái cổ dài đến 5-6m, nhìn khá giống là mọc ra cánh loại nhỏ cổ rắn rồng. Các người đi giải quyết những hải long đó thú. Vít to hồng bảo vu sư tiếng âm truyền đến. Sơ Tí Phần ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời lam long, do dự một chút còn là xoay người rơi vào trên mặt biển. Ở hòn đảo bốn phía nghỉ lại trước không ít hải long thú, những thứ này đều là lam long cùng những sinh vật khác giao phối sinh ra đời sau. Cự long cùng đồng loại sinh dục tỷ lệ rất thấp, nhưng là chúng nó sinh ra đến á long loại sinh vật xác suất so với sinh ra thuần huyết cự long muốn cao rất nhiều. Nơi này nghỉ lại hải long thú con số không ít, giờ khác này ở lam long kêu gọi tới chính nỗ lực phun ra axit, mũi tên nước, thiểm điện đi làm váy nhiều những người khác. Những này á long loại sinh vật hầu như đều có một ít ma vật huyết mạch, hình thể dữ tợn khổng lồ, năng lực cũng cổ quái kỳ lạ. Cường toan mũi tên. Lần chiến đấu này chủ lực là nguyên tố hồ cấp cao vu sư, trên căn bản Sở Tí Phần liền là lại đây té đi, vì lẽ đó cũng chuyện đương nhiên nút ở phía sau mặt hoa thủy. Ở lam long bụng, Sở Tí Phần có thể nhìn thấy một đạo lưu lại kinh người vết thương, hình như là lần trước chiến đấu trong lưu lại. Phía trước chân chính động thủ còn là Victor Hồng Bảo Vu sư đám người, Lệ Ố Nạ nữ phù thủy cùng Đài Chiêm Tinh Vu sư đều là ở bên cạnh phụ trợ, vườn cây thủ tịch nữ phù thủy càng là ở phía sau áp trận. Ồ, chính ở phía sau hoa thủy tình cờ vứt mấy cái phép thuật công kích Sở Tí Phần đột nhiên trận to hai mắt, bởi vì ở tháp linh số 1 quét hình trong phạm vi, hắn lại phát hiện có người hình sinh vật chính ở từ mặt bên cấp tốc lẻn vào hòn đảo trong. Cái thứ hình người sinh vật tốc độ di động rất nhanh. Hắn hầu như là một đường vọt vào hòn đảo vị trí trung ương, cũng là đầu kia lam long bay lên trời địa phương. Sau đó, người này ở bên trong sững sờ sơ lược nửa phút dáng vẻ, tiếp trước chính là tiếp tục bằng tốc độ kinh người từ mặt phía bắc ra bên ngoài chạy, xem con đường là chuẩn bị từ chiến trường mặt phía bắc chạy trốn nơi này. Lại thật sự có không sợ chết ra hỏa dám theo ở phía sau đục nước béo cỏ. Hơn nữa nhìn lên đến trả thành công rồi. Giữa bầu trời chiến đấu đang đứng ở trạng thái giằng co. Một con lão niên lam long dù cho là bị thương không nhẹ cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian, chẳng qua nó bị thua chỉ có điều là vấn đề thời gian, bởi vì vườn cây thủ tịch nữ phù thủy đến hiện tại vẫn không có động thủ, nàng rõ ràng là để những người khác người trước tiêu hao sức mạnh của nó, chờ cơ hội tìm kiếm một đòn chí mạng ra tay thời gian. Những người khác tựa hồ cũng không có phát hiện cái này lẻn vào thân ảnh. Dựa theo hắn đi tới con đường, người này hầu như là trực tiếp từ chiến trường phía dưới tiềm hành đi qua. Nhưng là xung quanh cấp cao vu sư không có một cái cảm thấy được sự tồn tại của hắn. Chẳng lẽ tên kia trên người có kỳ vật? Sơ Tí Phần có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến trường. Giữa bầu trời, cấp cao vu sư bọn chính ở vây công đầu kia lam long, mà hòn đảo xung quanh cái khác lam bảo vu sư chính ở đối phó những hải long đó thú. Vào lúc này cũng không có người nào chú ý tới hắn, tinh thần của mọi người đều tập trung ở đầu kia lam long trên người. Cao đẳng ẩn hình thuật. Khoảng chừng cũng chính là 1-2 phút. đạo kia lẻn vào thân ảnh cũng đã mau rời đi chiến trường. Hắn đạt đến hòn đảo mặt phía bắc biên giới, vị trí kia hầu như không có bất kỳ kẻ địch, vào lúc này tốc độ của hắn hơi hơi trì hoãn một điểm, nhưng vẫn không có bất kỳ chần chờ ra bên ngoài chạy. Này lúc mục tiêu đã tiếp cận tháp linh số 1 quét hình cực hạn phạm vi, Sơ Tí Phần rốt cục không chần chừ nữa, cho mình ra chỉ một cái cao đẳng ẩn hình thuật, sau đó liền hướng về mục tiêu thoát đi hướng đổi tới. Hắn đúng là muốn nhìn một chút ai như thế không sợ chết, lại dám đi theo như thế cao bao nhiêu dài vụ sư mặt sau đục nước béo cỏ. Toàn bộ quá trình cũng chính là mấy phút dáng vẻ. Mục tiêu làm việc tương đối quả đoán, lẻn vào hành động hầu như là làm liền một mạch, trung lộ dừng lại thời gian hẳn là ở trong tổ rồng, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn nắm xong đồ vật sau ngay lập tức sẽ chạy trốn. Đối phương rút đi tốc độ rất nhanh. Sơ Tí Phần kích hoạt rồi trên người phản trọng lực phù văn cũng mới chỉ có thể đi theo đối phương mặt sau. Dân bản địa vu sư phi hành phép thuật hẳn là không tốc độ nhanh như vậy, Sở Tí Phần nếu như không dùng tới phi thiên ma thảm, lại tốc độ phi hành cùng tên trước mắt này gần như khó mà tin nổi. Liền ngay cả Sở Tí Phần đều không hiểu tại sao hắn có thể bay được nhanh như vậy, hơn nữa ở mắt thường trong phạm vi hắn căn bản không nhìn thấy tung tích của đối phương, chỉ có tháp linh số 1 sinh mệnh trình chắc quét hình linh quang trong có thể nhìn thấy một cái điểm đỏ lấp lóe. Chỉ trong chốc lát, hai cái người liền bay khỏi hòn đảo sơ lược hơn 30 km. Sau đó phía trước Sở Tí Phần lần theo mục tiêu tốc độ rốt cục chậm lại. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 35, Hải Long 3. Khoảng cách từng chút rút ngắn. Ngay tại Sở Tí Phần khoảng cách mục tiêu lớn khái chỉ có 300 mét tả hữu lúc, đột nhiên tháp linh số 1 bên trên quét hình tín hiệu lóe lên một cái, ngay sau đó mục tiêu thế mà trực tiếp biến mất tại cảm giác bên trong. Gặp quỷ. Làm sao đột nhiên không thấy? Sở Tí Phần trong nháy mắt cảnh giác lên, cấp tốc cho mình ra chỉ một đạo hệ nở ghi CN. Mục tiêu khả năng phát hiện hắn. Cái này lén lút đi theo ngũ hoàn tháp cao vu sư đại quân đằng sau đục nước béo có ra hỏa thực lực phi phàm, có thể cảm thấy được Sở Tí Phần tồn tại hoặc là truyền kỳ cường giả hoặc là chính là trời sinh có được khám phá ẩn hình năng lực. Khanh khách. Tiểu đệ đệ. Ngươi là đang tìm ta sao? Một tiếng tràn ngập thành thục dụ hoặc giọng nữ bên phải bên cạnh vang lên. Sở Tí Phần hạ ý thức xoay người đề phòng, nhưng trong chớp mắt chính là một đạo hàn quang từ bên trái đâm về phía hắn trái tim yếu hại. Đối phương thế mà còn tinh thông ảo thuật, muốn dùng dương đông kích tây biện pháp đánh lén hắn. Keng. Đạo hàn quang kia trúng đích Sở Tí Phần trên thân mở ra hệ nở gỉ xì ẹn, nhưng ở khoảng cách Sở Tí Phần trái tim đại khái 10 cm tả hữu lúc rốt cục bất lực xuyên thấu năng lượng bình chướng ngừng lại. Nếu như không tính cuối cùng bảo mệnh phù văn vết tích, Sở Tí Phần trên thân hết thể từ 3 đạo năng lượng từ trường phòng hộ, đối phương công kích trực tiếp phá vỡ năng lượng trên chết lực lượng, đánh xuyên năng lượng phòng hộ bình chướng. Nếu như đổi thành phổ thông Lam Bảo Vu sư chỉ sợ giờ phút này cũng đã là một người chết. Đọc truyện ở http. A. Mục tiêu tựa hồ cũng không nghĩ tới mình đánh lén sẽ thất thủ, giờ phút này không khỏi kéo ra điểm khoảng cách, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Sở Tí Phần. Lúc này Sở Tí Phần cũng rốt cục thấy rõ mục tiêu bộ dáng. Bạch hóa tinh linh. Hắc Vu sư. Sở Tí Phần biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng động tác cũng không có chần chờ, lòng bàn tay một đoàn sâu màu đỏ hỏa diễm hiện hiện. Đối phương rốt cục hiện ra nguyên hình. Tại Sở Tí Phần trong tầm mắt chính là một cái có kỳ dị hình dạng mỹ lệ thư tính tinh linh loại, tóc của nàng là bạch sắc, da thịt cũng là bạch sắc, cả người nhìn giống như là được bạch hóa trứng, duy chỉ có một đôi mắt là hoa mỹ hồng sắc, lỗ tai chiều dài có chừng 6 cm, tiêm tiêm tiếu tiếu, thân hình cao gầy thon dài, mặc rộng rãi hắc sắc trường bào, bất quá khía cạnh xẻ tà có điểm giống là sườn xám, thon dài rắn chắc trên đùi mặc vớ cao màu đen, nhưng lại cũng không phải là phổ thông. Tất chân Sở Tí Phần chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra tới này là dùng đặc thù nào đó tơ nhện chế tác đặc thù đồ phòng ngự, tại bất luận cái gì một cái thế giới như vậy một kiện đồ phòng ngự giá trị đều khá kinh người, dùng tài liệu đại khái liền cùng thiên tầm tia không. Sai biệt lắm. Đối phương nhìn xem giống như là hắc vu sư cách ăn mặc, bất quá tay bên trong cầm lại là một thanh tinh kim truy thủ. Sở Tí Phần vô pháp đoán được thực lực của đối phương, tháp linh số 1 cũng vô pháp quét hình ra đối phương tình huống. Nàng thân thể bốn phía tựa hồ có một đạo vô hình trường năng lượng bảo hộ, sơ bộ phán đoán là một kiện rất cao cấp kỳ vật. Nhưng có thể khẳng định là mục tiêu chí ít đều là cao giai vũ sư. Tiểu đệ đệ, dung mạo ngươi rất đáng yêu a. Muốn hay không cùng tỷ tỷ thân cận một chút? Khanh khách, trước mắt thư tính tinh linh phát ra tràn ngập mị hoặc khí tức tiếng cười khẽ vang lên, đột nhiên hẹp dài mắt phượng khẽ híp một cái, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Keng. Sơ Tí Phần trong chớp mắt không chút suy nghĩ, trên cánh tay ngân bạch sắc phủ văn sáng lên quang mang, sau đó hóa thành một tầng ngân sắc kim trúc hộ thuẫn đem tự thân bao khỏa, hai tay của hắn vung lên lòng bàn tay ỉn trọ tỷ chi áo hỏa trực tiếp hóa thành hỏa diễm chi hoàn khuếch tán, đem phương viên 15 mét bên trong hoàn toàn bao phủ. A, đau quá. Đây là cái gì gặp quỷ đồ vật? Nguyên bản kiều mị giọng nữ hóa thành tiếng kêu thảm thiết thê lương, bạch hóa tinh linh thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, bất quá giờ phút này dáng dấp của nàng lại có chút chật vật, trên cánh tay lưu lại một đạo kinh người thiêu đốt vết tích, miệng vết thương huyết nhục đều rất giống khô héo, ỉn trọng tỷ năng lượng hỏa diễm là có thể thiêu đốt sinh mệnh lực, nếu như mạnh đến trình độ nhất định thậm chí có thể đem thân thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Chẳng những là vu sư, hơn nữa còn là thích khách. Sơ tí phần giờ phút này cũng không khỏi nheo mắt lại đánh giá đối phương, âm thầm nói, khó trách nghệ cao nhân gan lớn dám đi theo nhiều như vậy cao dài vu sư đằng sau đục nước béo cỏ. Từng đạo sâu màu đỏ hỏa diễm hiện hiện. Tại sơ tí phần thân thể bốn phía, sáu cái hỏa diễm chi cầu còn cuốn hắn không ngừng xoay tròn. Thấy cảnh này sau trước mắt bạch hóa tinh linh rốt cục sắc mặt đại biến, vừa mới cũng chỉ là một cái hỏa diễm chi cầu nổ tung cũng đã để nàng thụ thương không nhẹ. Nếu như đối phương thẳng tiếp dẫn phát nổ cái này sáu cái quỷ dị hỏa diễm chi cầu, nàng chỉ sợ là không chết cũng phải bị thương nặng. Tiểu đệ đệ, không nên kích động, tỷ tỷ chỉ là cho ngươi mở cái trò đùa. Bạch hóa tinh linh mục quang thiểm nhấp nháy, tựa hồ là muốn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nàng phát hiện trước mắt cái này làm bảo chính vu sư thế mà không giải quyết được. Tên ghê tởm này tuyệt đối là ẩn giấu thực lực, một cái ngũ hoàn tháp cao làm bảo vu sư làm sao có thể có mạnh như vậy. Rất rõ ràng đối phương là ngụy trang thành dạng này dẫn dụ nàng xuất thủ. Thật sao? Sơ tí phần cười híp mắt nháy nháy mắt, chậm rãi nói, con người của ta cũng rất thích cùng người nói đùa. Lắm điều. Một chi ỉn trọng tỷ chi áo hỏa bắn ra ngoài, đối phương rõ ràng là phi hành tại không trung, thế nhưng lại vẫn như cũ có được kinh người linh mận thân thủ, nàng có chút chật vật né tránh áo hỏa, nhưng là mép váy lại bị điểm một điểm, cái này kỳ dị áo hỏa căn bản vô pháp dùng thông thường thủ đoạn dập tắt. Trong nháy mắt liền thuận trường bảo hướng trên người nàng đốt. Cái này bạch hóa tinh linh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp chủy thủ vung lên đem một đoạn trường bảo chặt đứt, sau đó một song tu dài rắn chắc mặc vớ cao màu đen đùi liền hiện lên ở trước mắt. Đừng! Đừng động thủ! Ta nhận thua đi a. Bạch hóa tinh linh xem xét sở tí phần thân thể bốn phía vờn quanh sáu cái hỏa diễm chi cầu tựa hồ có đồng thời bay ra ngoài dấu hiệu, lập tức giơ hai tay lên cầu xin tha thứ, tỉ tỉ cũng chỉ là tiện đường vớt điểm chỗ tốt. Chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Ta đem cầm tới đồ vật toàn bộ cho ngươi, đệ ngươi liền bỏ qua ta một ngựa có được hay không? Xem ra hôm nay gặp được kẻ khó chơi. Trước mắt bạch hóa tinh linh cũng không nghĩ tới sở tí phần thế mà mạnh như vậy, nhất là kia quỷ dị hỏa diễm, nàng chưa bao giờ thấy qua loại này công kích thủ đoạn. Sở tí phần nghe vậy dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ. Sau đó, hắn ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, có thể. Trước tiên đem ngươi túi không gian cho ta. Cái gì? Bạch hóa tinh linh nghe vậy mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp được hắc tâm lão bản biểu lộ, nàng rất kiên quyết lắc đầu nói, không được. Ta có thể đem lần này đắc thủ Đông Tây Đô cho ngươi, mặt khác còn có thể cho ngươi một bút đền bù. Nhưng là ngươi muốn ta toàn bộ gia sản liền thật sự là quá phận. Ta giả mị tại gạ lõi đại lục vu sư giới cũng coi là xếp hàng đầu nhân vật. Thật muốn lấy mệnh tương bác tiểu đệ ngươi cũng chưa chắc liền có thể chắc thắng ta. Gạ lõi đại lục. Đây không phải là mồ tệ dạ đông nam phương một khối đại lục sao? Gia hỏa này là từ còn lại đại lục tới. Sơ tí phần nghe vậy ngược lại là sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới đối phương nói, ngươi là từ còn lại đại lục tới. Gã lòi đại lục. Tựa như là đố là người cố hương. Đố là người. Cũng chính là dạ cộm như thế xả tinh mặt đặc thù nhân loại, cái cằm rất nhọn giống cái rùi. Đố là người cố hương chính là gã lòi đại lục. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 36, Hải Long 4. Nói nhảm. Trước mắt bạch hóa tinh linh hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi tại khối này đại lục ở bên trên có từng thấy ta như vậy tinh linh sao? Khi thấy sở tí phần tựa hồ lại có đem hỏa diễm chi cầu bắn ra tới dấu hiệu, trước mắt bạch hóa tinh linh đốn lúc xin khoan dung nói, tỷ tỷ sai. Ta thật sự là từ gã lòi đại lục tới. Đỗ là người. Giống như sinh hoạt ở nơi đó nhân loại đúng là có như thế một chi đi. Còn lại đại lục người làm sao chạy đến nơi đây? Sơ tí phần nhịn không được sờ lên cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt bạch hóa tinh linh, thấy đối phương toàn thân bước lên nổi da gà, có chút bức dứt bất an né tránh hắn ánh mắt. Ngươi nếu là gã lói đại lục vu sư, kia lại chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Sơ tí phần hỏi. Nghe được hắn, trước mắt bạch hóa tinh linh đốn lúc một bộ nôn nước đáng biểu tình đạo, tiểu đệ đệ. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến cái này chim không thèm bị địa phương sao? Khối này hắc đại lục không phải đầm lầy chính là qua bích, còn như vậy tới gần đất nghèo, khắp nơi đều là hắc vu sư hoạt động. Còn không phải bởi vì khối này đại lục đoạn trước thời gian buộc phát ra một cỗ siêu cấp cường đại pháp thuật ba động, làm cho tinh cầu một bên khác gạ lõi đại lục đều cảm ứng được. Tỷ tỷ nếu không phải là bị nghị hội người bắt lấy bím tóc, làm sao cũng không nguyện ý phiêu dương qua biển chạy quỷ này địa phương đến điều tra tình huống. Siêu cấp cường đại pháp thuật ba động. Chẳng lẽ là vĩnh hằng xí dương? Sơ tí phân bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên đối phương, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai ngươi nói là cái kia à? Điều tra đến cái gì sao? Không có. Dạ mị có hơi thất vọng lắc đầu, chậm rãi nói, một điểm manh mối đều không có. Mặc dù ta đã xâm nhập qua bạo tạc khu vực trung tâm điều tra, nhưng lại vẫn không có bất kỳ phát hiện. Ta tại khối này đại lục ở bên trên nghe ngóng cũng chưa nghe nói qua có thể thi triển ra loại này đáng sợ uy lực pháp thuật vũ sư. Nói đến đây, trước mắt bạch hóa tinh linh nhãn hạt châu nhất chuyển nói, tiểu đệ đệ. Ngươi biết cái này pháp thuật là vị nào các hạ thi triển sao? Thật sự là vĩnh hằng xí dương dẫn tới a. Sơ tí phần duy trì lấy trên mặt biểu lộ, bình tĩnh nói, không biết. Có lẽ là vị nào tị thế không ra truyền kỳ cường giả đi. Dù sao lần trước chúng ta nhận lấy rất nhiều tà vật tập kích, có lẽ là hắn âm thầm động thủ hỗ trợ. Bạch hóa tinh linh từ sở tí phần trong miệng cũng không có biết được bất kỳ tin tức, biểu lộ tức thì có hơi thất vọng. Đúng rồi. Sở tí phần đột nhiên như mày nói, đã ngươi là tới điều tra cái kia. Vì cái gì ngươi lại tại đáy biển bí cảnh xuất hiện? Còn đi theo chúng ta học viện đằng sau đục nước béo cỏ. Cái này liền có chút quá mức đi. Nghe được sở tí phần, trước mắt bạch hóa tinh linh biểu lộ có chút ngượng ngùng nói, ta đến bên này có một đoạn thời gian. Một mực không có cái gì thu hoạch. Nghe nói khối này đại lục phát hiện một cái siêu đại hình cổ đại đáy biển bí cảnh, liền chạy tiến đến nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm thứ gì tốt. Vừa vặn trông thấy các ngươi nhiều như vậy vu sư cùng một chỗ hành động, liền muốn lấy theo ở phía sau nhìn xem tình huống. Cái gì nhìn xem tình huống? Rõ ràng là ngay từ đầu liền lấy định chú ý vụng trộm chạm vào đi trộm chiến lợi phẩm A. Nghĩ không ra thế mà dưới loại tình huống này gặp đến từ mộ tệ giả còn lại đại lục vu sư. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một cái truyền kỳ giai vị thích khách hình vũ sư. Đừng nhìn nàng hiện tại một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là trước mắt cái này vũ mị thư tính tinh linh loại cũng là một cái nhân vật hung ác, ban đầu đánh lén sở tí phần thời điểm cơ hồ chiêu chiêu không rời yếu hại, đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Dân bản địa vũ sư là tình huống như thế nào, sở tí phần trong lòng đã sớm nhất thanh nhị sở. Tốt ta. Sở tí phần nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, lần này nên tha cho người một mạng. Đem ngươi vụng trộm lấy đi Đông Tây Đô giao ra, mặt khác lại đền bù ta một vạn mai ma thạch hoặc là một kiện cao giai ma pháp vật phẩm, ta coi như hôm nay cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Cái này đen tâm ra hỏa. Dạ mị trận to mắt nhìn sờ tí phần, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nàng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, có chút lưu luyến không thôi hướng phía bên ngoài móc ra đồ vật. Một đống nhỏ hoàng kim. Toàn bộ đều là loại kia dung luyện lên thoi vàng, chế tác công nghệ rất thô ráp, hoàng kim độ tinh khiết cũng không phải rất cao. Nhưng nhìn có 3-4 tấn dáng vẻ. Các loại bảo thạch có chừng 50 mai. Chân châu số lượng là nhiều nhất, các loại nhan sắc các loại phẩm chất chân châu chỉ sợ có hơn 300 mai, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là hơn 20 khỏa nắm đấm lớn nhỏ kim chân châu cùng hắc chân châu. Cứ như vậy nhiều. Dạ mị có chút ưu hoán địa chừng sở tí phần một chút, nhỏ giọng nói, đầu kia cự long tổ không có bất kỳ cái gì ma pháp vật phẩm, ta cũng chỉ ở bên trong tìm được một chút tài bảo cùng tài liệu. Bởi vì thời gian không đủ cũng không có lấy quá nhiều. Sơ tí phần lặng lẽ thi triển một cái trinh sát nói dối pháp thuật. Sau một lúc lâu, hắn hài lòng gật đầu dùng luyện kim chi thủ đem những vật này thu vào, chậm rãi nói, còn có ta đền bù đâu. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Trước mắt bạch hóa tinh linh đốn lúc một bộ tức giận biểu lộ, lần này chạy đến vớt thu nhập thêm chẳng những thất thủ bị người bắt lại, mà lại mình ngược lại còn bị đối phương cho lường gạt. Nàng có chút dầu dĩ không vui mà nhìn xem sơ tí phần. Sau đó trong mắt nhất chuyển, đột nhiên thân ảnh có chút ngồi xổm xuống đem trên đùi bóng loáng vớ cao màu đen cởi xuống, không đợi sờ tí phần kịp phản ứng, đối phương liền đem hai đầu ấm áp vớ cao màu đen ném qua, cười khanh khách nói, tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm cái này vụng trộm nhìn nhiều lần. Có phải hay không rất thích ta? Cái này cho ngươi, coi như là tỷ tỷ đền bù đưa cho ngươi cao giai ma pháp vật phẩm. Tỷ tỷ đi. Nam tử hán nói chuyện phải giữ lời nha. Không cho phép lại truy ta. Nương theo lấy một tiếng chọc ghẹo người hoàn mỹ sau tiếng cười duyên, trước mắt vũ mị bạch hóa tinh linh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại tháp linh số 1 quét hình đồ bên trên, nàng ngay tại cấp tốc thoát đi sở tí phần vị trí. Một đôi tất chân màu đen nhẹ phiêu phiêu rơi vào sở tí phần trước mặt. Thứ này mặc dù phí tổn đắt đỏ, phòng hộ năng lực cũng coi như không tệ, nhưng là giá trị căn bản không có biện pháp cùng một kiện cao giai ma pháp vật phẩm đánh đồng. Sở tí phần khỏe miệng co giật một chút. Hắn nhìn chăm chú lên kia bạch hóa tinh linh đi xa thân ảnh. Do dự một chút vẫn là quyết định tha cho nàng một lần, Sở Tí Phần nhẹ nhàng vây tay một cái, cặp kia tất đen liền đã rơi vào lòng bàn tay, tất chân tính chất rất bóng loáng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, hắn đưa tay về bóng lúc nhích, lẩm bẩm nói, thoạt nhìn như là địa huyệt chi chu tia. Đối phương lúc gần đi đùa nghịch một cái hoa văn, nhưng Sở Tí Phần không biết vì cái gì thế mà không phải rất tức giận. Ngược lại còn có chút muốn cười. Lúc này hắn rời đi hòn đảo đã có một đoạn thời gian, bên kia chiến đấu không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Sở Tí Phần nhìn thoáng qua Bạch Hóa Tinh Linh đi xa phương hướng, sau đó quay người hướng phía hòn đảo vị trí bay đi. Một hồi chiến đấu kết thúc, Lệ Ổ Nạ nữ vu khẳng định sẽ tìm hắn, nếu là không thấy được hắn khẳng định lại là bô bô một đống lớn nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 37, Hải Long 5. Đợi đến Sở Tí Phần khi trở về, bên này chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc. Lam Long kia cự đại thi thể giờ phút này chính phiêu phù ở trên mặt biển, bên cạnh có không ít đài chiêm tinh vu sư tụ tập. Phu cận Hải Long thú một bộ phận đã đào tẩu, một phần khác bị pháp thuật khống chế. Nhìn ngũ hoàng tháp cao ý tứ tựa hồ là muốn chọn lựa một chút ấu niên hải long trồng vào đi thuần hóa. A, người đã đi đâu? Lệ Ố Nà nữ vu thân ảnh bay tới, hơi nghi ngờ mà nhìn xem Sở Tí Phần. Sở Tí Phần lườm nàng một chút, nhặt định đạo, truy một đầu hải long không có đổi tới, để nó chui đáy biển chạy mất. Lần hành động này đến nơi đây không sai biệt lắm đã kết thúc, ngũ hoàng tháp cao lần này cơ hồ là dốc hết toàn lực, một mặt là vì cho đài chiêm tinh thủ tịch vu sư báo thù. Một mặt khác cũng là vì thu thập càng nhiều tư nguyên, chắc hẳn sau trận chiến này trong học viện sẽ có không ít vu sư thông qua phục dụng ma dược tấn cấp. Lần này chiến đấu thương vong cơ hồ có thể không cần tính, cũng chính là có một số nhỏ vu sư thụ thương, xui xẻo nhất gia hỏa cũng vẹn vẹn bị hải long thú cắn rứt một cái cánh tay, lấy dân bản địa vu sư thủ đoạn hẳn là có không ít biện pháp có thể lại sinh ra tới. Cùng lúc đó, tại hòn đảo trung ương vị trí, Victor Hồng Bảo vu sư, Lâm Đông nữ vu, Sặc Kệ vu sư đám người đã đạt tới trong tổ rồng. A, vì cái gì cảm giác đầu này cự long tài phú hơi ít? Một đầu lão niên lam long cũng không về phần chỉ có như thế điểm tài sản a. Bên cạnh một cái đài chiêm tinh vu sư nghi ngờ nói. Toàn bộ trong tổ rồng đồ vật cũng không nhiều. Số lượng khổng lồ nhất vẫn là các loại chân châu, nhưng là phẩm chất đều tương đối. Đáy biển bí cảnh bên trong nhất hy hữu kim chân châu cùng hắc chân châu đều không phải là rất nhiều. Ngược lại là nhan sắc khác nhau phổ thông chân châu số lượng khổng lồ. Sau đó là tản mát tại bốn phía hoàng kim bảo thạch, linh linh toái toái nhìn một chút liền có thể đoán chừng ra giá trị. Có thể là bởi vì đáy biển bí cảnh không có người nào đi. Chủ thế giới cự long sẽ cướp đoạt tài phú, ở chỗ này nó trên cơ bản không có cái gì cướp đoạt đối tượng. Trong đó một cái nguyên tố chỉ vu sư nói. Những người khác tưởng tượng tức thì cũng cảm thấy có đạo lý. Toàn bộ đáy biển bí cảnh cũng không có cái gì trí tuệ sinh vật, không có khả năng giống còn lại cự long như thế thu thập đại lượng tài phú. Nơi này cũng không có cái gì lục địa, hoàng kim chỉ sợ còn phải từ đáy biển tìm kiếm, cự long ở trong môi trường này cũng thu thập không đến quá nhiều tài phú. Hành động lần này nhất trọng yếu mục đích là vì thu thập tinh luyện long mạch ma dược tài liệu. Victor Hồng Bảo vu sư nhìn thoáng qua nói, các ngươi đem những này sửa sang lại một chút thống kê ra, chúng ta đi chuẩn bị đem những cái kia hải long loại thi thể mang về. Hòn đảo bên cạnh, Sơ Tí Phần nhàm chán nhìn xem những người khác bận rộn, hành động lần này liền hắn vẩy nước lợi hại nhất. Bất quá cũng không có cái gì người để ý, chiến đấu chủ lực vẫn là những cái kia cao giai vu sư. Còn từ cái kia bạch hóa tinh linh bên trong tay gõ ra đồ vật, Sơ Tí Phần là tuyệt đối không có khả năng giao ra, một mặt là không có cách nào giải thích tồn tại, cũng không có khả năng có cơ hội vụng trộm trả về, dứt khoát liền lưu ở trong tay chính mình. Chẳng lẽ còn có thể cùng những người khác nói Sơ Tí Phần cản lại một cái truyền kỳ vu sư đẳng cấp kẻ trộm, hơn nữa còn thành công từ đối phương miệng bên trong đem trộm đi tài phú gõ ra rồi. Kia không được hù chết bọn hắn. Huống hồ lần trước tại tử vong vũng bùn chiến đấu bên trong, Sơ Tí Phần trả ra đại giới cũng không nhỏ, chẳng những tiêu hao trên người hai đạo giá trị vô pháp đoán chừng luyện kim vết tích, hơn nữa còn dùng hết một khối kim trúc bất, riêng này cái thi pháp tài liệu giá trị cũng có mấy thiên ma thạch. Những này coi như là hắn đền bù đi. Sơ Tí Phần lần này trở về liền phải bắt đầu chuẩn bị động thủ chế tác hắc rượu thạch nhà máy, cái này công trình đầu nhập là tương đối khổng lồ, trong tay tư nguyên khẳng định là càng nhiều càng tốt. Lúc chạm vào tối, rất nhiều ngũ hoàng tháp cao vu sư nhóm đem toàn bộ hòn đảo đều quét dọn một lần, một bộ phận người lưu lại đóng giữ, chuẩn bị thành lập một cái truyền tống môn, cái này sự tỉnh từ nguyên tố chỉ vu sư phụ trách. Bởi vì đáy biển bí cảnh lục địa thật sự là quá ít, cái này địa điểm nhìn ngũ hoàng tháp cao cũng chuẩn bị chiếm lĩnh xuống tới. Sơ Tí Phần đi theo những người khác cùng một chỗ trở về. Lệ Ố Nạ nữ vu sẽ tạm thời lưu tại nơi này đóng giữ, bất quá trước khi đi nàng tiến đến Sơ Tí Phần bên thai nhỏ giọng nói: trở về sau lập tức hướng học viện xin long mạch dược tề. Lấy ngươi độ cống hiến hẳn là đầy đủ. Nói xong, yêu tinh nữ vu nhìn một chút cách đó không xa khổng lồ lam long thi thể. Hành động lần này kết thúc về sau, vu sư nhóm tranh đoạt chủ yếu đối tượng vẫn là đầu này lão niên lam long thi thể. Sở Tí Phần mặc dù mới vừa mới trở thành lam bảo vu sư, thế nhưng là có độ cống hiến vẫn là không thấp. Sở Tí Phần nghe vậy gật đầu nói, minh bạch. Ta trở về liền hướng học viện xin. Một đầu thuần chủng cự long tinh luyện ma dược khẳng định không phải vườn sinh thái những cái kia khủng long có thể so sánh. Sở Tí Phần vừa vặn ở vào tấn cấp mấu chốt giai đoạn, nếu như có thể một bình ma dược đạt tới tấn cấp yêu cầu, như vậy cũng có thể giảm xuống tự thân phúc xạ ô nhiễm. Ma dược loại vật này ăn đến càng nhiều tác dụng phụ càng lớn. Một đoàn người lúc trở về gió êm sóng lặng, chờ đến Sở Tí Phần trở về vườn cây lúc, chớ cách lẹ nỉ vu sư cũng tìm được hắn, nhưng nói cũng đúng đồng dạng, để hắn lập tức cùng học viện xin long mạch ma dược. Đồng thời, chớ cách lẹ nỉ vu sư còn biểu thị mình muốn đi sa mạc phụ cận một cái bí cảnh đóng giữ, ngắn thời gian bên trong chỉ sợ không có cách nào trở về. Đây là học viện thường ngày nhiệm vụ một trong. Tất cả vu sư cũng có thể tiếp vào đóng giữ bí cảnh nhiệm vụ. Tương lai Sở Tí Phần cũng có khả năng bị phân phối đến cái nào đó bí cảnh bên trong đóng giữ một đoạn thời gian. Vườn cây. Sở Tí Phần vừa mới trở về, liền nghe được bệ tỷ nữ vương êm thai thanh âm truyền đến. Sở Tí Phần. Người trở về. Tiểu tiên nữ nữ vu rơi vào Sở Tí Phần trên bờ vai, thân mật cọ sát gò má của hắn. Đúng rồi. Sở Tí Phần lấy ra một viên nắm đấm lớn nhỏ hắc chân châu, đem nó đưa cho bệ tỷ nữ vương nói, đưa cho ngươi. Thích không? Hắn nhớ kỹ bệ tỷ nữ vương là rất thích chân châu, mà lại là lớn chân châu. Hoa, thật là lớn hắc chân châu. Tiểu tiên nữ nữ vương phát ra một tiếng tràn ngập ngạc nhiên tiếng hoan hô, sau đó ôm lấy trước mắt nắm đấm lớn nhỏ hắc chân châu, nàng lung la lung lay địa phi lên, tại Sở Tí Phần trên mặt bẹp hôn một cái, hưng phấn nói, bệ tỷ rất thích. Cảm ơn ngươi. Thích liền tốt. Sở Tí Phần cười cười nói. Hắn tại trở về trên đường gặp Dạ Quốc, cái này đổ lạn người thiếu niên tiến bộ không chậm. Hiện tại đã là cấp 3 vu sư học đồ, miễn cưỡng có thể cùng 2-3 cái bì tinh đánh cái ngang tay. Dạ Cốt gần nhất báo danh nguyên tố chỉ thực chiến khóa trình huấn luyện, cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ xương mặt xương mũi bộ dáng. Song bào thai tỷ muội ngay tại hồ nước bên kia bận rộn. Các nàng gần nhất ngay tại nghiên cứu ma hóa con trai, nghe nói còn dự định viết một thiên luận văn nếm thử phát biểu. Đối với cái này Sở Tí Phần là tương đối cổ vũ, bởi vì vu sư cường đại không đơn thuần là bởi vì vi lực lượng. Thâm hậu tri thức tích lũy cũng phi thường trọng yếu. Sau đó mấy thiên đô tương đối bình tĩnh. Ước chừng là tại đệ tam thiên thời, Sở Tí Phần rốt cục lấy được học viện phân phối xuống tới long mạch dược thể. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 38, Hải Long 6. Trong phòng thí nghiệm, Sở Tí Phần quan sát đến trong tay bình này kỳ dị ma dược, chậm rãi nói, tháp linh số 1. Quét hình ta thân thể số liệu. Một đạo yếu ớt linh quang hiện hiện. Rất nhanh, một loạt số liệu liền hiện lên ở Sở Tí Phần trước mắt. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 5.5, nhanh nhẹn 4.9, thể chất 73, tinh thần 50.5, pháp lực 49.55. Trước mắt phúc xạ ô nhiễm chỉ số vì 30. Sở Tí Phần thân thể số liệu biến hóa không phải rất lớn, cũng chính là phúc xạ ô nhiễm chỉ số thấp xuống 0.2% tả hữu. Trên cơ bản tất cả tu luyện dân bản địa vu sư minh tưởng pháp thân người thượng đô có phúc xạ ô nhiễm chỉ số, mấu chốt là cái này chỉ số không thể quá cao đến mức ảnh hưởng đến chính mình. Sở Tí Phần phúc xạ ô nhiễm trình độ vẫn là rất thấp, vít to hồng bảo vu sư trên người phúc xạ ô nhiễm mới gọi nghiêm trọng, loại này ô nhiễm chỉ số nếu như quá cao, gặp được một chút đặc thù tà vật lúc rất dễ dàng bị thừa cơ mà vào. Cũng tỉ như nói nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư, đổi một cái truyền kỳ đẳng cấp lớn áo thuật sư tới. Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị thiên diện vệ hồn người xâm lấn thể nội. Không biết đạo nhất bình long mạch ma dược có thể hay không để cho ta thể chất đạt tới 10 điểm trở lên. Sở Tí Phần lẩm bẩm nói. Căn cứ nguyên tố chỉ vu sư minh tường pháp, lần thứ 2 tấn cấp lúc lại gây nên mãnh liệt hơn thể nội nguyên tố triều tịch phun trào, trong quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, đồng thời còn sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn hại. Rất nhiều vu sư cũng là bởi vì mình thân thể gánh không được nguyên tố triều tịch cọ rửa. Không thể không tại Lam Bảo Vu sư giai đoạn liền dung nhập còn lại sinh vật huyết mạch, thậm chí một bộ phận còn đem thân thể tiến hành nửa nguyên tố chuyển hóa. Sở Tí Phần có luyện kim chi thể. Không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện minh tưởng pháp đưa đến một ít huyết mạch phản tổ, hắn hiện tại giống như cũng có một chút long mạch thuật sĩ năng lực, cho nên hắn cũng là không cần tiến hành nguyên tố hóa, cũng không cần dung nhập còn lại thượng vàng hạ cám huyết mạch. Bình này long mạch dược tề là kỳ dị kim lam sắc. Cái này một nhóm tất cả long mạch ma dược đều là từ vườn cây thủ tịch nữ vu tự mình xuất thủ tinh luyện, mà lại dùng vẫn là đầu kia lão niên lam long huyết mạch tài liệu, Sở Tí Phần vẹn vẹn là cảm giác quét qua liền có thể cảm thấy được trong đó ẩn chứa lực lượng. Lốt buốt. Đương Sở Tí Phần mở ra trước mắt ma dược lúc, đột nhiên một mảnh thiểm điện tung người ra. A. Sở Tí Phần có chút kinh ngạc run lên tay, vừa mới cái kia đạo thiểm điện để cả người hắn đều tê dại một chút, đổi thành người bình thường chỉ sợ trực tiếp liền điện ngất đi. Đầu kia thâm lam rồng long tức chính là thiểm điện thuộc tính, nhìn bình này ma dược phẩm chất tương đối tốt, thế mà còn bảo lưu lại một kia long tức lực lượng. Cái này kỳ dị kim lam sắc chất lỏng hơi lộ ra có chút sền sệt, Sở Tí Phần nhìn thoáng qua khẽ cắn môi nhắm mắt uống xuống tới. Xì xì xì. Sở Tí Phần tại uống xong long mạch ma dược sau cả người đều chấn một cái, ngay sau đó thân thể hơi run rẩy mà run run trong chốc lát. Bởi vậy hắn giờ phút này cảm giác toàn thân bên trên hạ đô là nhảy vọt dòng điện, giống như là trực tiếp dùng tay nắm chặt điện cao thế tuyến. Cái này chủng ma thuốc nếu như là người bình thường uống hết chỉ sợ trong nháy mắt liền chết kiều kiều, chỉ sợ cũng chỉ có tố chất thân thể cường đại dân bản địa vu sư mới có thể tiếp nhận cái này chủng ma thuốc dược hiệu. Lốt buốt. Sở Tí Phần mặt ngoài thân thể xuất hiện mắt trần có thể thấy lam sắc hồ quang điện, toàn thân bên trên hạ đô bị một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác vây quanh, cho dù là lấy hắn kiên định ý chí cũng cảm thấy có chút khó chịu. Một loạt số liệu hiện lên ở trước mắt. Phục dụng không biết ma dược. Tự thân nhận thiểm điện thương tổn. Cảnh báo. Chủ nhân trước mắt trạng thái vì nhẹ trở thương thế. Cảnh báo. Chủ nhân trước mắt trạng thái vì trung đẳng thương thế. Tại ban đầu đau đớn về sau, một dòng nước gấm bắt đầu nước vọt khắp toàn thân. Giám sát đến thân thể biến hóa. Chủ nhân thể nội phát sinh cường hóa phản ứng. Lực lượng tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Lực lượng tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.2. Thể chất tăng lên 0.2. Lực lượng tăng lên 0.2. Thể chất tăng lên 0.2. Lực lượng tăng lên 0.2. Thể chất tăng lên 0.2. Thể chất tăng lên 0.3. Thể chất tăng lên 0.4. Thể chất tăng lên 0.5. Năng lượng biến hóa tiêu tán. Ma dược hiệu quả biến mất. Tự thân phúc xạ lực trường biên độ nhỏ đề cao. Sau đó Sở Tí Phần chính cảm giác cả người đều ngâm mình ở trong ôn tuyển. Bất quá mặt ngoài thân thể vẫn là không ngừng có yếu ớt hồ quang điện nhảy vọt, thể nội tĩnh điện cũng phi thường cường đại, toàn thân bên trên hạ đô là một loại tê tê dại dại cảm giác, tại ban đầu đau đớn sau lại có một loại rất khó ngôn ngữ dễ chịu. Đương long mạch dược tề cuối cùng một tia dược hiệu bị thân thể hấp thu lúc, Sở Tí Phần cảm giác cả người đều toàn là nước thật giống như bị mồ hôi ướt đẫm. Bất quá hắn thời khắc này trạng thái lại là phi thường tốt, toàn thân trên dưới như có không dùng hết tinh lực, đồng thời trong thân thể tựa hồ có một dòng nước nóng đang cuộn trào, cỗ nhiệt lưu này một đường thuận xương sống vọt tới Sở Tí Phần niết hầu vị trí, hắn trong nháy mắt cảm giác cổ họng mình tựa như thẻ chủ cái gì, không hiểu phi thường ngứa đến kịch liệt. Nấc. Sở Tí Phần đột nhiên há miệng hắt xì hơi một cái, nhưng là đột nhiên một đạo hỏa quang thiểm điện liền từ trong miệng của hắn phun tới, phun ra ngoài có thể số lượng lớn nước chừng nửa mét tả hữu. Tại không trung chợt lóe lên liền biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là thật giác tỉnh long mạch thuật sĩ đi. Sở Tí Phần giật mình mở to hai mắt nhìn. Loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Lần trước tựa như là lệ ô nạ nữ vu chuẩn bị cho hắn ma pháp xử lý tiệc thời điểm. Sở Tí Phần ăn ăn liền cảm giác muốn đánh hắt xì. Sau đó há miệng ra liền phun ra ngoài một phần nhỏ ngọn lửa. Lúc ấy yêu tinh nữ vu còn nói hắn có thể là giác tỉnh long mạch. Thế nhưng là Sở Tí Phần cho là mình có luyện kim chi thể, hẳn là chẳng qua là lúc đó ăn ma pháp xử lý bao hàm hỏa nguyên tố năng lượng quá nhiều nguyên nhân, lấy hắn thân thể trạng thái trừ phi là phát sinh huyết mạch hiện tượng phản tổ nếu không không có khả năng giác tỉnh long mạch. Trong truyền thuyết, thuật sĩ đản sinh đầu nguồn chính là cự long huyết thống. Sở Tí Phần đưa thay sờ sờ cổ của mình kết, giống như vừa mới một cái kia hắt xì đánh ra đến sau cũng không có cái gì tình huống dị thường. Chẳng lẽ chỉ là long mạch dược tề năng lượng quá nhiều rồi? Sở Tí Phần lẩm bẩm nói, nếu quả như thật là long mạch phản tổ, lấy hắn có luyện kim chi thể, sẽ không giống y lị dô bổ tức phu nhân như thế rất dễ dàng nhận ra đến, bởi vì luyện kim chi thể bản thân huyết mạch đẳng cấp cao hơn tại long mạch huyết thống, trừ phi là hắn thật có thể phun ra long tức đến, nếu không Sở Tí Phần cũng không thể xác định mình có phải thật vậy hay không huyết mạch phản tổ. Dùng thuần huyết cự long chế tác ma dược hiệu quả rất cường đại, Sở Tí Phần tố chất thân thể cơ hồ phát sinh biến hóa kinh người. Một lần nữa quét hình ta thân thể trạng thái. Sở Tí Phần nói, một đạo linh chỉ riêng hiện hiện. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 61, nhanh nhẹn 4.9, thể chất 9.5, tinh thần 50.5, pháp lực 49.55. Trước mắt phúc xạ ô nhiễm chỉ số vì 75. Đương mới thân thể số liệu quét hình lúc đi ra, liền ngay cả chính Sở Tí Phần đều bị giật nảy mình, không đơn thuần là bởi vì tự thân tăng vọt tố chất thân thể, đồng thời còn bởi vì lập tức cất cao đến 7.5% phúc xạ ô nhiễm độ, đây cơ hồ tương đương với liên tục uống rất hơn bình phổ thông ma dược phúc xạ ô nhiễm trị số. Sơ tí phần lực lượng tăng lên 0.6, nhưng thể chất lại dòng dã tăng lên 2.2, cơ hồ là bay vọt tăng trưởng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 39, Hỏa Nguyên Tố Vị Diện 1. Theo phúc xạ ô nhiễm chỉ số lên cao, Sơ tí phần rõ ràng cảm giác thể nội pháp lực phun trào so với quá khứ nóng nảy mấy phần. Tại trong giới tự nhiên, phúc xạ năng lượng lực trường là rất dễ dàng quấy nhiễu được nguyên tố năng lượng, bình thường tới nói phúc xạ tương đối nghiêm trọng khu vực đều sẽ biến thành hỗn loạn ma pháp khu vực, tỉ như nói bị qua vĩnh hằng xí dương bạo tạc tử vong vũng bùn địa khu. Mà loại này phúc xạ ô nhiễm chỉ số nếu như tác dụng tại người thân thể, đó chính là đề cao tự thân đối với năng lượng khống chế độ khó, đồng thời có khả năng dẫn đến thi pháp thất bại. Nếu như vẹn vẹn là thân thể phúc xạ ô nhiễm còn tốt một điểm, sợ nhất là trên người có phúc xạ ô nhiễm, sau đó lại không cẩn thận tiến vào hỗn loạn ma pháp khu vực, như vậy thi pháp độ khó liền sẽ tăng lên gấp đôi, nhất định phải cực cao chuyên chú mới có thể khống chế. Tiếp xuống một tháng tốt nhất đừng lại phục dụng ma dược. Sơ tí phần âm thầm nói, hắn thể chất còn kém sau cùng 0.5 liền đạt tới 10 điểm, dựa theo dân bản địa ma dược hiệu quả, ngoại trừ ban đầu tính dễ nổ tố chất tăng lên bên ngoài, đằng sau sẽ còn chậm chạp gia tăng một điểm tố chất thân thể, dựa vào minh tưởng hắn liền có thể chậm rãi đạt đến. Sắc trời dần sáng. Sơ tí phần sửa sang lại một chút đi ra ngoài, so sánh thể chất bên trên thuộc tính cường hóa, lực lượng tăng lên muốn cảm thụ rõ ràng hơn một điểm. Bây giờ hắn nắm nâng nửa tấn tả hữu vật nặng có thể nói là không tốn sức chút nào, chỉ dựa vào man lực cũng đủ để nghiền ép phần lớn kỵ sĩ. Khó trách thế giới này vu sư hoàn toàn áp đảo còn lại chức nghiệp giả phía trên. Một cái có thể cận chiến có thể thi pháp còn lực đại vô cùng tồn tại thật sự là quá biến thái. Học viện bên này tạm thời không có cái gì sự tình. Dạ cột một hơi báo danh ngũ môn chương trình học, song bào thai tỷ muội ngay tại học tập tiến giai thực chiến huấn luyện, lệ ố nả nữ vu còn tại hòn đảo bên kia đóng giữ, chớ cách lệ nỉ vu sư đã khởi hành tiến về sa mạc bí cảnh. Sơ tí phần trước mắt còn không có chương trình học an bài xuống, học viện đối với chính thức lam bảo vu sư đã không có cái gì cường chế yêu cầu. Phần lớn Lam Bảo Vu sư tại cái này thời kỳ đều sẽ tấp nập tiếp nhận nhiệm vụ đi kiếm lấy tư nguyên tăng lên thực lực của mình, thế nhưng là Sở Tí phần thân gia còn là không ít, đối với rất nhiều thù lao nhiệm vụ đều không có cái gì nhu cầu. Thế là hắn trước khi đến nhiệm vụ đại sảnh treo một cái cầu mua cao giai hỏa diễm tinh hoa nhiệm vụ về sau, liền chuẩn bị đi đồ thư quán đi một vòng, thuận tiện bắt đầu thủ hạ một cái luận văn. Bây giờ, Sở Tí phần đê giai pháp thuật ưu hóa đã là vu sư đám học đồ khóa học bắt buộc. Thậm chí tương quan thư tịch đã lưu truyền đến ngũ hoàn tháp cao bên ngoài, bị còn lại học viện người tranh nhau đọc, bao quát hắc vu sư ở bên trong đều có không ít người nhìn qua hắn luận văn. Trước mắt Sở Tí phần cũng không thích hợp lấy ra một chút quá cao to bên trên tri thức, cho nên hắn tại trong trí nhớ đặc thù trong pháp thuật chọn lựa một chút, tuyển một cái trong đó đê giai pháp thuật chuẩn bị phát biểu ra. Cái này pháp thuật gọi là trinh sát sinh mệnh. Đây là một cái nhị hoàn cấp bậc thông dụng học phái pháp thuật, nó là một cái trinh sát loại pháp thuật. Đang thi triển sau tan họp mở một đạo đường kính 100m tả hữu yêu ớt pháp thuật linh quang, sau đó đem cảm giác phạm vi bên trong tất cả có sinh mệnh đặc thù sinh vật đều quét hình ra, bất quá cái này pháp thuật đối bất tử sinh vật cùng cơ giới cấu trang thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sơ tí phân phát biểu chính là mình ưu hóa sau cải tiến bản, nguyên bản là một cái tam hoàn pháp thuật, hắn ưu hóa pháp thuật tiết điểm sau biến thành nhị hoàn pháp thuật. Dạng này một cái mới pháp thuật phát biểu ra, hơn nữa còn là phi thường hữu dụng trinh sát loại pháp thuật. Ngũ hoàn tháp cao bất kể như thế nào đều phải cho Sở Tí phần một cái khai thác tính đánh giá. Tại trong học viện một cái đản sinh mới pháp thuật nếu như nguyện ý công khai ra, như vậy cho độ cống hiến đều là rất cao. Sở Tí phần vừa vặn làm nền một chút mình sáng tạo cái mới năng lực, tương lai hắn còn có không ít pháp thuật có thể công bố ra. Ngày thứ hai, Sở Tí phần liền nhận được cú mèo đưa tin, có thể là bởi vì thế giới này thiếu khuyết ngụy long loại ma pháp sinh vật, rất nhiều vu sư ma sủng đều là mèo, quạ đen, cú mèo các loại sinh vật. Một chút tương đối như bức tinh thông động vật học cùng thuần thú học có thể sẽ lựa chọn đại hình loại gia thú. Nhiệm vụ đại sảnh thông chi Sở Tí phần hắn treo lên đi nhiệm vụ đã có người hoàn thành. Sở Tí phần hôm qua tại nhiệm vụ đại sảnh cầu mua cao giai hỏa diễm tinh hoa. Trực tiếp cấp ra cao hơn giá thị trường 2 thành báo giá, trọn vẹn tiêu hết hắn 120 mai ma thạch. Bất quá cũng may giá cao liền có hiệu suất cao, hôm nay liền có vu sư hoàn thành hắn nhiệm vụ, mang về Sở Tí phần cần cao giai hỏa diễm tinh hoa. Rất nhanh, hắn liền tới đến nhiệm vụ trong đại sảnh. Giờ khắc này ở đại sảnh phía sau trong phòng, một cái có hỏa hồng sắc tóc dài anh tuấn vu sư đang đợi Sở Tí phần đến. Hắn là một cái nguyên tố chỉ sở thuộc chiến đấu vu sư, tựa hồ là tứ đại nguyên tố trong thông đạo hỏa diễm phe phái người, cái này phe phái người chiến đấu lực mạnh nhất, người cầm đầu chính là Victor Hồng Bảo Vũ Sư. Nguyên tố chỉ từ 4 đầu thông đạo, phân biệt tính cả địa thủy phong hỏa nguyên tố vị diện, nhưng cụ thể là nguyên tố vị diện tầng bên trong vẫn là ngoại tầng sở tí phần cũng không biết, bởi vì những này nguyên tố thông đạo tiến vào điều kiện đều tương đối hà khắc. Bởi vì dân bản địa Vũ Sư kỹ thuật tương đối nguyên thủy, những này thông đạo cần chuyển hóa làm nửa nguyên tố hình thái mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, chỉ có nguyên tố chỉ sở thuộc Lam Bảo Vu Sư trở lên người mới có thể an toàn ra vào, còn lại Vu Sư tỉ như nói vườn cây cùng đài chiêm tinh người, nếu như tùy tiện tiến vào có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cao giai hỏa diễm tinh hoa nhất định phải tại hỏa nguyên tố vị diện tương đối bên trong một điểm mới có thể rơi ra ngoài, sơ tí phần nhất định phải chế tác một cái cao giai kháng hỏa giới chỉ mới có thể an toàn xuất nhập hỏa nguyên tố vị diện tầng bên trong. Nhiệm vụ giao tiếp rất nhanh. Sơ tí phần cầm tới cao giai hỏa diễm tinh hoa về sau, đối phương liền gật đầu quay người rời đi. Hắn trở về vườn cây sau lập tức liền bắt đầu động thủ viết mới luận văn, nội dung chính là trinh sát sinh mệnh cái này thông dụng hệ pháp thuật. Sau đó 3 ngày, sơ tí phần hao tốn đại lượng thời gian đi chế tác một cái cao giai kháng hỏa giới chỉ, bởi vì hắn chuẩn bị đồ vật đã không sai biệt lắm, có thể khởi hành tiến về một lần hỏa nguyên tố vị diện, một là thăm dò một chút thế giới này nguyên tố vị diện tình huống, hai là nghĩ biện pháp nô dịch 2-3 cái dung nham nguyên tố. Ba là tìm kiếm kiến tạo hắc rượu thạch nhà máy hy hữu tài liệu. Hắc rượu thạch nhà máy là phụ không thành rất trọng yếu một bộ phận. Bởi vì đây là một cái trước đưa kiến trúc, vốn có hắc rượu thạch nhà máy tình huống dưới, sở tí phần tiếp xuống có thể kiến tạo thạch ma giống nhà máy, phân biệt chế tác hoa cương nham ma giống, đại lý thạch ma giống cùng hắc rượu thạch ma ảnh, cái sau chế tác độ khó tương đối cao, nhưng chiến đấu lực đã nhanh so ra mà vượt sắt thép ma ảnh. Sau đó vốn có thạch ma giống nhà máy tình huống dưới, sơ tí phần cũng có thể một thể hóa khuyết trương kiến thăng cấp thành cao đẳng ma ảnh nhà máy, chế tác thường dùng nhất đất sét ma ảnh, thạch ma giống, sắt thép ma ảnh cùng kim cương ma ảnh. Về phần cái sau trước mắt nói cách khác nói chơi, sơ tí phần trên tay kim cương còn chưa đủ chế tác một tôn ma ảnh kim cương số lẻ. Chờ sau này có thể sử dụng luyện kim thuật đại lượng sách luyện kim cương thạch rồi nói sau. Bất quá, muốn đạt thành điểm này hắn còn phải muốn làm pháp chế làm một viên truyền kỳ đẳng cấp luyện kim thạch. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Hỏa Nguyên Tố Vị Diện 2. Nơi này là không ngừng thiêu đốt vị diện. Ở chỗ này tản ra đốt cháy khét huyết nhục cùng mộng tưởng thành cho vị đạo. Nơi này chính là hỏa diễm hóa thân. Hỏa Nguyên Tố Vị Diện bên trên hết thảy đều lóng lánh ánh lửa. Mặt đất bất quá là cự đại, biến ảo. Để cho bằng hỏa diễm cùng cho tàn, không khí đang không ngừng bộc phát hỏa diễm trong gió lốc sao động, thường thấy nhất chất lỏng là nham tương mà không phải nước. Hải dương từ lưu động hỏa diễm hình thành, sơn mạch thấm dò dỉ ra dung nham, nó là chưa làm tốt chuẩn bị mạo hiểm giả hỏa táng tràng, dù cho đối chuyên tâm chuẩn bị mạo hiểm giả cũng không phải rất hữu hảo địa phương. Hỏa nguyên tố vị diện. Mặc dù sơ tí phần đã không phải là lần đầu tiên tới nguyên tố vị diện, thế nhưng là hắn khi tiến vào nơi này sau vẫn như cũ cảm thấy một tia không thích ứng. Đầu tiên là nhiệt độ của nơi này. Dù là vẹn vẹn hỏa nguyên tố vị diện ngoại tầng, nơi này nhiệt độ bình thường cũng tại 300 độ tả hữu, nói cách khác người bình thường vừa tiến đến trong nháy mắt liền chín mọng. Tuyệt phần lớn đồ vật khi tiến vào cái này vị diện sau đều sẽ thiêu đốt, không có chuẩn bị mạo hiểm giả vừa tiến vào trong liền sẽ biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân. Mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong khắp nơi đều có là hỏa diễm, nham tương cùng cho tàn, nếu như không có người thi pháp bảo hộ những người khác căn bản vô pháp tại cái này vị diện bên trong sinh tồn. Sơ tí phần cho mình tất cả trang bị đều ra chỉ kháng hỏa năng lực, tại cái này vị diện bên trong nếu như không có kháng hỏa ma pháp vật phẩm căn bản là nửa bước khó đi, bởi vì liền ngay cả lấy ra nước một hồi đều sẽ trở nên sôi trào bốc hơi. Nơi này không khí cũng là phi thường nóng hổi, nếu như không ra chỉ năng lượng kháng tính, cũng chỉ có thể dùng phong nguyên tố lực lượng đến thay thế thành bên trong hô hấp. Nhưng hỏa nguyên tố vị diện cũng là tràn ngập nguy hiểm. Người thi pháp tuyệt đối không thể đem tự thân pháp lực lãng phí ở ra chỉ năng lượng phòng hộ bên trên. Này lại để bọn hắn tại gặp được thời điểm nguy hiểm căn bản vô pháp toàn lực phát huy. Trước mắt võng mạc bên trên, tháp linh số 1 đem trước mắt hỏa nguyên tố vị diện đặc tính sửa sang lại số liệu hóa cụ hiện. Trước mắt vị diện, hỏa nguyên tố vị diện ngoại tầng. Không gian đặc tính, bình thường trọng lực. Bình thường thời gian. Vô hạn đại tiểu. Có thể biến hình thái. Hỏa nguyên tố chủ đạo. Tăng cường ma pháp, cùng lửa tương quan pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực đều bị cực hiệu hóa, như là sử dụng cực hiệu pháp thuật siêu ma năng lực. Hỏa cầu thuật sẽ bởi vậy tự động đạt tới lớn nhất thương tổn hiệu quả, tất cả hỏa diễm tương quan pháp thuật đều tự động thu hoạch được pháp thuật cực hiệu siêu ma năng lực gia cầm. trở ngại ma pháp, sử dụng hoặc chế tạo thủy nguyên tố pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực, bao quát thủy nguyên tố cùng nước cá loại ngoại giới sinh vật triệu hồi, đều bị ngăn trở ngại, đồng thời đã bao hàm thủy nguyên tố tương quan lĩnh vực, những này pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực y nguyên có thể sử dụng, bất quá nhất định phải thành công thông qua pháp thuật nhận ra kiểm định, đồng thời uy lực lại nhận hỏa nguyên tố vị diện ức chế hiệu quả. Hỏa diễm chủ đạo cái này vị diện hết thảy. Sơ tí phần vừa mới đến thế giới này, liền cảm nhận được đến từ hỏa nguyên tố ác ý cùng không hữu hảo. Một cái du đãng hỏa diễm nguyên tố phát hiện hắn, song phương căn bản cũng không có giao lưu cơ hội, đối phương liền gầm thét hướng phía sở tí phần lao đến, những này đầu góc ngu si đê dai nguyên tố toàn bộ đều là phóng hỏa cuồng, nhìn thấy bất luận cái gì có thể điểm nhưng không có điểm đồ vật luôn luôn có một loại liều lĩnh xông lên dục vọng. Cứ việc hỏa nguyên tố vị diện là nguyên tố vị diện bên trong nhất không hữu hảo vị diện một trong, nhưng nó cũng là nhất sinh động nhất tràn ngập ngạc nhiên địa phương. Số lớn nguyên tố, lửa á loại ngoại giới sinh vật cùng sử dụng lửa sinh vật đều có thể ở đây gặp được. Tại hỏa nguyên tố vị diện ngoại trừ nguyên tố sinh mệnh thể bên ngoài, còn có thể đụng tới ngoại giới sinh vật tỉ như nói lửa cự linh, lửa hải nhân, lửa tích dịch các loại sinh vật. Bọn hắn bình thường tại hỏa nguyên tố vị diện có khá lớn lãnh địa, trong đó nổi danh nhất chính là lửa cự linh Hoàng Đồng Chi Thành. Ngoại giới sinh vật so ra hơn nhiều hữu hảo một điểm, một chút ngoại giới cư dân sẽ còn cùng mạo hiểm giả tiến hành giao dịch. Nơi này sử dụng ngữ ngôn chủ yếu là hỏa tộc ngữ, tiếng thông dụng, luyện ngục ngữ vân vân. Tại hỏa nguyên tố vị diện ngoại tầng hành tẩu cảm giác giống như là dẫm đang thiêu đốt mỏ than bên trên, đại bộ phận thổ địa đều tương đối cứng rắn rắn chắc, nhưng vận khí không tốt có khả năng lâm vào hỏa diễm vũng bùn. Nơi này phiền toái nhất chính là nham tương phun trào. Bởi vì ngươi căn bản không biết lúc nào phụ cận nơi nào sẽ đá phun xuất tương đến. Bởi vậy tại dân bản địa vu sư bên trong chỉ có nguyên tố trì hỏa diễm phe phái sở thuộc vu sư mới có thể tiến vào nơi này. Bọn hắn có thể chuyển hóa trở thành hỏa diễm hình thái, trên cơ bản miễn dịch các loại phổ thông hỏa diễm thương tổn. Nơi này rất khó tìm tới thức ăn nước uống. Hỏa nguyên tố sinh mệnh thể không cần ăn uống, bọn chúng có hỏa diễm liền có thể sinh tồn, sau khi chết trở về bổn nguyên sau đó một lần nữa đàn sinh. Vị diện dân bản địa rất nhiều cũng không cần thực vật, chỉ dựa vào hỏa diễm liền có thể duy trì sinh tồn. Thật sự là một cái hỏng bét địa phương. Sơ tí phần nhìn trước mắt chạy xuôi nham tương sông, chậm rãi địa phi lên. Tứ đại nguyên tố bên trong hắn không thích nhất hỏa nguyên tố vị diện, bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt nhất, mà lại tao ngộ chiến đấu tần suất cũng tối cao. Hỏa nguyên tố nhóm căn bản cũng không có đầu óc. Những này chiến đấu cùng thấy không điểm đồ vật liền chịu không được, trên đường đi hắn đã làm rơi hơn 20 cái dù đãng hỏa nguyên tố. Bất quá cũng may hỏa nguyên tố vị diện tài phú cũng không ít, ở chỗ này xử lý hỏa nguyên tố rơi xuống hỏa diễm tinh hoa tỷ lệ so bên ngoài lớp 10 lần, rất nhiều hỏa nguyên tố tại khi đói bụng cũng sẽ tự giết lẫn nhau bổ sung năng lượng. Chi chi. Nương theo lấy tiếng kêu quái dị, coi như sở tí phần bay đến nham tương sông trên không lúc, đột nhiên bên thai truyền đến một trận vỗ xí bảng đằng không thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy một đống lớn thiêu đốt hỏa diễm ma bức từ phụ cận bay lên, bọn chúng hưng phấn dị thường nhào về phía sở tí phần, tựa hồ đang vì cái này khó gặp con ngồi cảm thấy mừng rỡ. Liên hoàn thiểm điện. Lốt bốp điện quang từ sở tí phần lòng bàn tay nhảy vọt mà ra, sau đó trước mắt hỏa diễm ma bức chính là một mảnh tiếp lấy một mảnh rơi xuống. Bọn chúng che giả măng mọc hung hãn không sợ chết, một hồi liền bị chết sạch. Còn có xong chưa xong. Sơ tí phần đau đầu vướt vướt đầu, hạ xuống đem kia một đống lớn hỏa diễm ma bức thi thể chứa vào túi không gian. Hắn mới tại hỏa nguyên tố vị diện đi tới đại khái 50 cây số, cũng đã liên tục tao ngộ 20 lần chiến đấu, trên người pháp lực cũng nhanh tiêu hao tiếp cận 1/2. Nơi này hỏa nguyên tố vị diện tính công kích cũng quá mạnh đi. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn phương xa, quyết định trước tìm địa phương minh tưởng khôi phục lại nói. Bằng không vạn nhất gặp không hữu hảo lửa cự linh, hồng long, lửa cự nhân, lửa hải nhân, nhiều mặt hỏa xà thàn lằn cái gì, pháp lực không đủ sở tí phần chỉ sợ cũng chỉ có thể đường chạy. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm giác nơi này hỏa nguyên tố vị diện tính công kích so trong trí nhớ còn mạnh hơn, gặp phải bất luận cái gì sinh vật liền không có không đối hắn ôm lấy địch ý. Mà lại, tựa hồ nơi này hỏa nguyên tố trên thân cũng mang theo một tia phúc xạ ô nhiễm. Sơ tí phần đang tìm một cái an toàn địa phương minh tưởng đại khái sau 2 giờ, liền dành thời gian góp nhặt một điểm hỏa nguyên tố vị diện cho tàn khối. Đây là một loại cứng rắn dùng bền đặc thù tài liệu, từ các loại cho tàn tạo thành vật chất, chỉ có tại hỏa nguyên tố vị diện mới có thể tìm tới. Đột nhiên, phương xa truyền đến một trận trầm muộn tiếng giống giận dữ, sơ tí phần trong nháy mắt mở to hai mắt dừng lại công tác, lẩm bẩm nói, làm sao nghe được có điểm giống là rồng thanh âm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực dành. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 41, Hỏa Nguyên Tố Vị Diện 3. Thanh âm truyền đến vị trí rất xa. Bất quá cách xa như vậy còn có thể nghe được, Sơ tí phần cảm giác càng giống là cự long. Tại hỏa nguyên tố vị diện bên trong, có thể gặp phải cự long không phải rất nhiều, bình thường tình huống hạ đô là hoàng đồng long, kim long cùng hồng long, trong đó lấy gặp được hồng long thường xuyên nhất, hai loại khác cự long đều rất ít tiến vào hỏa nguyên tố vị diện. Tại nguyên tố vị diện gặp phải cự long cùng ngoại giới cự long có chút khác nhau, dưới tình huống bình thường chỉ có trưởng thành cự long mới có thể tiến vào nguy hiểm hơn nguyên tố vị diện. Tất cả thành niên kỳ trở xuống cự long, bao quát tương đối cường đại thanh niên kỳ cự long, cũng không quá nguyện ý tiến vào hỏa nguyên tố vị diện, bởi vì nguyên tố vị diện khả năng gặp phải địch nhân quá cường đại, trong đó có không ít còn rất thích thú liệp cự long loại sinh vật. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Sơ tí phần tự hỏi. Hắn lần này tới một cái là vì hỏa diễm tinh hoa, thứ hai là vì nô dịch dung nham nguyên tố, cái thứ ba là thu thập một chút hy hữu tài liệu. Bất quá nghe này thanh âm bên cạnh tựa như là xảy ra chuyện gì sự tình, hắn quá khứ cũng có thể mò được chỗ tốt gì. Nhưng nguy hiểm cũng là có. Nguyên tố vị diện truyền kỳ sinh vật nhiều như chó, tùy tiện một cái lợi hại dã quái khiêu chiến đẳng cấp đều là 10, vạn nhất gặp được tính tình không tốt lửa cự linh, một trận truyền kỳ cấp bậc chiến đấu liền bạo phát. Sơ tí phần hiện tại khôi phục thực lực cũng không tệ lắm, đối phó bán thần cự linh là khẳng định không được, nhưng là phổ thông truyền kỳ sinh vật hắn cũng không phải rất sợ hãi. Đi. Đi qua nhìn một chút. Sơ tí phần rốt cục quyết định lên đường. Từ kia âm thanh cùng loại cự long trong tiếng giống giận dữ, sơ tí phần nghe được một tia thống khổ ý vị, tựa hồ là bên kia phát sinh chiến đấu. Tại hỏa nguyên tố vị diện có tư cách khiêu chiến cự long loại sinh vật cũng chỉ có nhiều như vậy, bóp lấy ngón tay tính toán sơ tí phần liền có thể suy tính ra khả năng gặp phải sinh vật. Bất quá vì để tránh cho cuốn vào ngoài ý muốn nguy hiểm, hắn vẫn là cho mình ra chỉ một chút pháp thuật tiến hành ngụy trang, đồng thời đem long bị pháp bảo cường hóa tiềm hành năng lực kích hoạt lên. Trên đường đi còn lại hỏa nguyên tố vị diện tựa hồ cũng bởi vì một ít nguyên nhân tránh đi phụ cận. Sơ tí phần bay qua trên đường phi thường bình tĩnh, bất quá nơi xa truyền đến tiếng giống giận dữ cũng càng ngày càng dày đặc, nghe hắn liền cảm giác có điểm không đúng. Làm sao long ngâm âm thanh như thế dày đặc? Chẳng lẽ bên kia không chỉ một đầu cự long tại chiến đấu? Nếu thật là dạng này liền có chút phiền toái, sơ tí phần âm thầm nói. Nếu là một đầu cự long, hắn ước lượng một chút vẫn là có thể đục nước béo cỏ. Nhưng nếu như là hai đầu trở lên cự long, sơ tí phần là thật không dám làm loạn, có tư cách đồng thời khiêu chiến hai đầu cự long sinh vật là tại quá cường đại, vạn nhất bị để mắt tới vậy liền không tốt lắm. Khoảng cách dần dần rút ngắn. Sơ tí phần đang bay qua một ngọn núi lửa về sau, rốt cục nhìn thấy nơi xa chiến đấu khổng lồ thân ảnh. Nguyên lai không phải giống A. Sơ tí phần biểu lộ tức thì có hơi thất vọng. Đại khái ngoài 3 cây số. Tại một mảnh cự đại nham tương hồ bạc phụ cận, giờ phút này ngay tại có một quần thể hình khổng lồ hình người sinh vật đang cùng một đầu quái thú chiến đấu. Lửa cự nhân. Đa nguyên trong vũ trụ cự nhân loại sinh vật chi nhánh một trong, tại hỏa nguyên tố vị diện sinh hoạt lửa cự nhân muốn so vật chất vị diện hình thể to lớn hơn, ngay trong bọn họ trưởng thành chiến sĩ thân cao đại khái là tại 6 mét tả hữu, thể trọng ước chừng là 9.000 tonnes, nữ tính vóc dáng muốn hơi thấp một điểm, lửa cự nhân thọ mệnh có thể đạt tới 350 tuổi. Những này lửa cự nhân râu tóc hỏa hồng, khoác trên người kiên cố khải giáp, chủ yếu sử dụng vũ khí là tiêu thương, cự kiếm cùng nham thạch, so với vật chất vị diện những cái kia chỉ có 4 mét thân cao đồng loại muốn nhìn lấy nguy hiểm rất nhiều. Bọn hắn thú liệp quái vật là một đầu cựu đầu hỏa xà tích dịch, một loại hỏa nguyên tố vị diện đặc thù sinh vật. Ở bề ngoài nhìn xem có điểm giống là bát kỳ đại xà, vô cùng to lớn thân thể giờ phút này ngay tại kia cự đại nham tương bên trong hồ, 9 cái rắn đồng dạng cự đại đầu không ngừng đá phún xuất tương liệt hỏa. Thỉnh thoảng sẽ còn bỗng nhiên đáp xuống cắn xé lửa cự nhân. Đầu này quái vật thân cao ước chừng có chừng 20 thước, so phổ thông nhiều mặt hỏa xà tích dịch còn muốn càng lớn một điểm, bất quá hỏa nguyên tố vị diện lớn nhất nhiều mặt hỏa xà tích dịch là 12 cái đầu ra hỏa. Chẳng những có thể lấy phun ra nham tương, hỏa diễm, độc khí, đồng thời còn có thể thi triển một chút đặc thù pháp thuật, thực lực muốn so trước mắt cựu đầu hỏa xà tích dịch lợi hại không biết bao nhiêu lần, thuộc về cao giai truyền kỳ siêu đại hình dị vị diện sinh vật. Cái này nhiều mặt sinh vật đầu nguồn có hai cái thuyết pháp, một cái nghe nói là nguồn gốc từ thượng cổ thời đại nhiều mặt cự long, một cái khác là nguồn gốc từ vu hải đa dạ. Sơ tí phần nghe được long ngâm âm thanh chính là cái này quái vật phát ra tới. Thoạt nhìn như là lửa cự nhân tại khuyết trương lãnh địa sơ tí phần xa xa rơi xuống nói. Đây là một trận truyền kỳ cấp bậc chiến đấu. Cầm đầu lửa cự nhân thủ lĩnh xem xét chính là truyền kỳ đẳng cấp chiến sĩ, toàn thân mặc hỏa diễm khải giáp, hai tay cầm thiêu đốt cự kiếm. Tại bên cạnh hắn là hơn 20 cái cầm trong tay cự kiếm tiêu thương lửa cự nhân chiến sĩ, bên cạnh tựa hồ còn có không ít thi thể, một chút là lửa cự nhân, mặt khác một chút là hình thể nhỏ hơn hỏa xà tích dịch. Tháp linh số 1. Quét hình một chút con kia cựu đầu hỏa xà tích dịch, nhìn xem có phải hay không thủ lĩnh cấp sinh vật. Sơ tí phân nói. Rất nhanh. Một đạo yếu ớt linh quang ba động tản ra. Ngay sau đó, tháp linh số 1 thanh âm nhắc nhở vang lên, mục tiêu vì thủ lĩnh sinh vật. Có phải là vì lãnh địa tranh đoạt? Lửa cự nhân khuyết trương tính rất mạnh, đương nhân khẩu phát triển tới trình độ nhất định lúc, bọn hắn liền sẽ không ngừng mà khuyết trương lãnh địa, mai cho đến bị cường đại địch nhân trọng thương trước, khiêu chiến lửa cự nhân đều sẽ không ngừng mà khiêu chiến các loại cường đại sinh vật. Cựu đầu hỏa xà tích dịch thủ lĩnh khiêu chiến đẳng cấp chỉ sợ có 21 tả hữu, ngoại trừ không thể bay bên ngoài trên cơ bản so rất nhiều trưởng thành cự long còn mạnh hơn. Chiến đấu đã lâm vào giằng co. Mặc dù lửa cự nhân rõ ràng chiếm cứ về số lượng ưu thế, thế nhưng là cựu đầu hỏa xà tích dịch một mực hèn mọn đem hơn phân nửa thân thể trốn ở nham tương bên trong hồ. Những cái kia lửa cự nhân mặc dù miễn dịch hỏa diễm thương tổn, thế nhưng lại không dám trực tiếp tiến vào ao nham tương cùng nó chiến đấu. Nhưng cựu đầu hỏa xà tích dịch thương thế cũng rất nghiêm trọng, trong đó một cái đầu rõ ràng là chết đi, mặt khác hai cái đầu cắm đầy tiêu thương, liền ngay cả chính trung ương cầm đầu đầu đều bị tiêu thương cho phát nổ một cái trong mắt. Đối phó loại này hình thể to lớn hơn quái vật, lửa cự nhân tựa hồ cũng không chiếm được quá lớn ưu thế. Lửa cự nhân thủ lĩnh cánh tay trọng thương, còn lại lửa cự nhân thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người bị thương. Có ý tứ. Loại tình huống này tiếp tục từ đấu đâu? Vẫn là sẽ tính tạm thời rút lui đâu? Sơ tí phân nâng cầm lên quan sát nói. Nếu như không phải cự long, như vậy hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp hứng thú liền thấp xuống không ít, hiện tại liền xem lửa cự nhân thủ lĩnh sẽ lựa chọn thế nào. Nếu là hắn tử đấu Sở Tí Phần liền có cơ hội, nếu là rút lui, Sở Tí Phần đục nước béo cò liền tương đối khó. Nhiều đầu xa loại sinh vật tái sinh năng lực cường đại. Nếu là lửa cự nhân thủ lĩnh lúc này không nhất cổ tác khí xử lý đối phương, lần sau trở về địch nhân thương thế liền muốn khôi phục 7-8 phần. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 42, Hỏa Nguyên Tố Vị Diện 4. Giống. Nương theo lấy tràn ngập không cam lòng tiếng giống giận dữ, trước mắt lửa cự nhân thủ lĩnh thế mà sợ. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn Sở Tí Phần không khỏi cảm thấy phi thường thất vọng, phải biết lửa cự nhân đều là một chút bạo tính tình, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp một cái sợ hàng. Tại cầm đầu lửa cự nhân yểm hộ dưới, còn lại lửa cự nhân chiến sĩ bắt đầu rút lui, bọn hắn vội vàng mang đi một chút đồng bạn thi thể, sau đó dọc theo sông hồ dung nham bên trái rời đi. Cựu đầu hỏa xà tích dịch cũng là phát ra một trận điệu tiếng giống giận dữ. Nó không ngừng mà phun ra nóng bỏng nham tương thủy pháo, nhưng là bản thân lại cũng không dám rời đi hồ dung nham bên trong, bởi vì nó căn bản không biết lửa cự nhân thủ lĩnh có thể hay không sát nhất cái hồi mã thương, vạn nhất không có hồ dung nham làm công sự che chắn nó khổng lồ thân thể cũng rất dễ dàng bị địch nhân tờ. Pê kích. Tháp linh số 1. Nếu như ta đánh lén cựu đầu hỏa xà tích dịch, có chừng bao nhiêu tỷ lệ tại 2 phút đồng hồ bên trong kết thúc chiến đấu? Sơ tí phân nói. Một đạo yếu ớt linh quang hiện hiện. Ngay sau đó dày đặc dòng số liệu hiện lên ở trước mắt, sau đó băng lãnh cơ giới âm vang lên, mục tiêu đã tiến vào trọng thương trạng thái, nếu như khởi động cao đẳng pháp thuật danh sách sử dụng ưu hóa phi đạn phong bạo tiến hành pháp thuật đánh nổ lời nói, chủ nhân có 60% tỷ lệ đem mục tiêu đánh vào sắp chết trạng thái. Cựu đầu hỏa xà tích dịch khi tiến vào sắp chết trạng thái sau sẽ kích hoạt nhanh chóng tái sinh năng lực, chủ nhân nhất định phải tại nó trốn hồ dung nham trước đó sử dụng pháp lệnh, tử vong chung kết mục tiêu. Thành công ước chừng tỷ lệ vì 45. Đã tiếp cận một nửa tỷ lệ thành công, Sơ Tí Phần nhìn chung quanh, tại trong đầu kế hoạch một chút vạn nhất sau khi thất bại rút lui lộ tuyến, ngay sau đó chính là mở ra cao đẳng ẩn thân thuật, hướng phía cựu đầu hỏa xà tích dịch vị trí cấp tốc tới gần. Loại này cấp bậc sinh vật để hắn đơn giết rất phiền phức, nhưng nếu như là đem trọng thương mục tiêu đánh vào sắp chết trạng thái tiến vào tức tử pháp thuật chém giết tuyến liền muốn dễ dàng nhiều. Khoảng cách từng chút rút ngắn. Giờ phút này cựu đầu hỏa xà tích dịch khổng lồ thân thể đã xuất hiện ở Sơ Tí Phần trước mắt. Nó giờ phút này đang dùng còn lại đầu rút ra trên người tiêu thương, thỉnh thoảng sẽ phát ra tràn ngập thống khổ tiếng gầm. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt pháp thuật linh quang hiện hiện, mãnh liệt này năng lượng ba động rõ ràng là kinh động đến trước mắt cựu đầu hỏa xà tích dịch, nó còn lại mấy cái có thể hoạt động đầu tức thì nâng lên khẩn trương nhìn phía bốn phía. Sơ Tí Phần thân ảnh hiện hiện. Tại trên cánh tay của hắn, ngân bạch sắc phù văn vết tích đã phủ cận, từng mai kỳ dị phù văn hóa thành pháp trận danh sách. Ngay sau đó 90 khỏa áp xúc qua đi năng lượng phi đạn hiện lên ở trước mắt. Cao đẳng pháp thuật danh sách. Sơ Tí Phần ưu hóa phi đạn phong bạo pháp thuật cực hiệu 3. Từng viên năng lượng phi đạn bắn ra, trước mắt cựu đầu hỏa xà tích dịch căn bản phản ứng không kịp, liền bị một mảng lớn phi đạn phong bạo trúng đích đầu. Năng lượng phi đạn lực trường thương tổn đánh cho nó đầu huyết nhục văng tung tóe, nương theo lấy vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trước mắt cựu đầu hỏa xà tích dịch bắt đầu hướng phía hồ dung nham bên trong lặn xuống. Năng lượng phi đạn là lực trường loại công kích, hiệu quả liền cùng đạn không sai biệt lắm. Nếu như công kích đánh vào hồ dung nham trên mặt lời nói, như vậy trên cơ bản liền không có cái gì thương tổn. Một đạo ngân bạch sắc phủ văn sáng lên. Sơ tí phần thi pháp quá trình tức thì gia tốc, trong miệng hắn vịnh sướng lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, tại hoàn thành một nháy mắt hướng phía trước mắt cựu đầu hỏa xà tích dịch xa xa một chỉ. Pháp lệnh, tử vong. Một cỗ tràn ngập tử vong khí tức năng lượng quang tuyến bắn ra, cựu đầu hỏa xà tích dịch tiếp cận sắp chết trạng thái khổng lồ thân thể đột nhiên toàn thân chấn động, ngay sau đó sinh mệnh khí tức bị cấp tốc tách ra thân thể, nó từng cái cự đại đầu vô lực rớt xuống, cuối cùng chừng 20 thước cao thân thể ầm vang ngã xuống đất. Pháp lệnh, tử vong là một cái chém giết loại pháp thuật, bản thân cũng không cần tiến hành miễn trừ phán định, chỉ cần mục tiêu không phải miễn dịch tức tử loại pháp thuật, như vậy liền có thể trực tiếp giết chết sinh mệnh lực tại 100 điểm chỉ đến hạ sinh vật. Cái này cao giai pháp thuật đối với sắp chết trạng thái địch nhân phi thường hữu hiệu, đối phó rất nhiều tố chất thân thể lệch yếu pháp sư cũng rất lợi hại. Bởi vì tự thân sinh mệnh lực quá thấp hơi thụ thương liền tiến vào pháp lệnh, tử vong chém giết tuyến. Ầm ầm. Toàn bộ hồ dung nham bên trong vẩy ra lên cao hơn 10 mét nham tương thủy triều. Nương theo lấy cựu đầu hỏa xà tích dịch khổng lồ thân thể ngã xuống đất, Sơ Tí Phần cũng phi tốc cho mình ra chỉ một cái cao đẳng nguyên tố kháng tính, ngay sau đó cả người trực tiếp đã rơi vào hồ dung nham bên trong. Cựu đầu hỏa xà tích dịch thân thể quá to lớn. Mặc kệ là Sơ Tí Phần túi không gian, dị thứ nguyên không gian cùng chữ vật pháp thuật đều căn bản chứa không nổi, hắn chỉ có thể dùng pháp thuật đem nó truyền tống đến mình bán vị diện bên trong. Còn lại tiểu hào hỏa xà tích dịch liền dễ làm nhiều, đây đều là chỉ có 3 cái đầu tiểu gia hỏa, tùy tiện liền có thể ném tới chữ vật không gian bên trong đi. Bên này động tĩnh hẳn là kinh động đến rút lui lửa cự nhân, tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, rõ ràng nhìn thấy có rút lui lửa cự nhân trở về trinh sát tình huống. Không cần cám ơn ta. Sơ Tí Phần lấy kinh người tốc độ quét dọn xong chiến trường, sau đó hướng phía cách đó không xa xuất hiện lửa cự nhân thủ lĩnh vây vây tay, cười nói, giúp người vì khoái hoạt gốc dễ. Ta đi trước một bước. Nói xong, không để ý tới sau lưng lửa cự nhân thủ lĩnh gầm thét, Sơ Tí Phần cấp tốc biến mất ở trước mắt. Lần này có thể nhẹ nhõm đánh giết cựu đầu hỏa xà tích dịch, vẫn là phải đa tạ những này lửa cự nhân tại phía trước bỏ đi hao tổn chiến, những này cực kỳ cơ bản hình sinh vật đều có được dị thường kinh người sinh mệnh lực. Nếu để cho pháp sư đem đối phương trọng thương nói cũng không biết cần dùng rơi bao nhiêu pháp thuật, mà lại cựu đầu hỏa xà tích dịch có được rất mạnh tái sinh năng lực, trước sau phải chuẩn bị pháp thuật thì càng nhiều. Nhưng cũng may Sở Tí Phần hôm nay chỉ là bổ đao bắt người đầu, trọng thương trạng thái mang ý nghĩa sinh mệnh lực đã hạ thấp 1/3 trở xuống, hắn muốn đem cựu đầu hỏa xà tích dịch đánh vào sắp chết trạng thái sau đó dùng pháp thuật thu hoạch liền muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn nắm giữ không ít cao giai pháp thuật cũng có thể dùng để làm sau cùng chém giết công tác. Đoạt người hoàn mỹ đầu liền chạy, thật kích thích. Sơ Tí Phần một hơi cầm xuống cựu đầu hỏa xà tích dịch đầu người, chẳng những săn giết một cái truyền kỳ đẳng cấp sinh vật, còn thu hoạch hơn 10 cái ba đầu hỏa xà tích dịch thi thể, có thể nói là tâm tình bây giờ rất không tệ. Hắn trực tiếp triệu hồi ra phi thiên ma thảm đi đường, bay ra ngoài hơn 300 cây số sau mới hơi giảm bớt tốc độ. Bởi vì hắn đã tiến vào nham tương khu. Tại hỏa nguyên tố vị diện cùng thổ nguyên tố vị diện tương đối tới gần địa phương, là một mảnh vô cùng to lớn biển dung nham. Thượng diện nổi lơ lửng màu đen nham thạch, nhưng tùy thời có khả năng phun ra nóng bỏng nham tương dòng lũ. Nơi này là dung nham nguyên tố hoạt động khu vực, Sở Tí Phần mục tiêu chính là vì nô dịch hai con dung nham nguyên tố trở về làm việc. Mảnh này khu vực là nguyên tố vị diện giao giới điểm, tao ngộ chuyển kỳ giai vị nguyên tố trưởng lão tỷ lệ rất cao. Cho nên tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút đi đường. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2. Tử Triệu Chi Tinh chương 43, Hỏa Nguyên Tố Vị Diện 5. Tại Nguyên Tố Vị Diện có 3 loại sinh vật nguy hiểm nhất. Cái thứ nhất là Nguyên Tố Lĩnh Chủ, thứ hai là Bán Thần Cự Linh, cái thứ ba chính là Nguyên Tố Trưởng Lão. Cái sau mặc dù tại 3 trong đó thực lực là yếu nhất, thế nhưng lại có được cường đại triệu hồi năng lực, chỉ cần cho Nguyên Tố Trưởng Lão một hồi công phu, nó liền có thể cho ngươi triệu hoán đi ra một chi Nguyên Tố Quân Đoàn. Dưới tình huống bình thường tại Nguyên Tố Vị Diện gặp được có địch ý Nguyên Tố Trưởng Lão, hoặc là xa xa tránh đi, hoặc là liền nhanh chóng giết chết. Vĩnh viễn không muốn tại nguyên tố vị diện cùng những cái kia nguyên tố trưởng lao đánh lâu dài, bởi vì bọn chúng có thể triệu hoán đi ra sinh vật là vô cùng vô tận, bởi vì bản thân ngay tại nguyên tố vị diện nguyên nhân, những cái kia bị triệu hoán đi ra nguyên tố đồng dạng cũng là bản thể, đồng dạng cũng có thể triệu hồi cùng giai vị nguyên tố sinh mệnh hay là nhiều cái càng hạ cấp nguyên tố sinh mệnh. Tứ đại nguyên tố vị diện chiến đấu lực so tuyệt phần lớn thần linh còn cường đại hơn. Biển dung nham. Đương Sở Tí Phần đến mảnh này nham tương hải vực phụ cận lúc, liền cảm nhận được một cỗ tràn ngập nguy hiểm khí tức. Mặc dù nơi này vẹn vẹn hỏa nguyên tố vị diện ngoại tầng, thế nhưng là đang cùng thổ nguyên tố vị diện giao giới đốt, vẫn như cũ có cường đại sinh linh ở chỗ này đóng giữ. Một cái bán thần cấp lửa cự linh. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, một cái cự đại mà bắt mắt ghi chú vô cùng nguy hiểm điểm đỏ hiện hiện, ngay tại biển dung nham phụ cận một tòa lửa sơn khẩu bên trong. Đây là một cái trong ngủ mê bán thần cấp lửa cự linh. Sơ tí phần muốn khiêu chiến nó, tối thiểu nhất cần khôi phục lại cao giai truyền kỳ trở lên thực lực, trước mắt nếu như gặp gỡ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tứ đại nguyên tố vị diện cự linh lấy lửa cự linh không tốt nhất liên hệ, thần nhóm là thiên hướng về tà ác trận doanh sinh vật, có đôi khi sẽ còn cùng ma quỷ sen lẫn trong cùng một chỗ. Trong đó nhất hữu hảo bán thần cự linh là gió cự linh, thần nhóm thường xuyên cùng nhân loại làm giao dịch, ngẫu nhiên sẽ còn thỏa mãn người thi pháp nguyện vọng. Chứ danh cầu nguyện thuật triệu hồi chính là gió cự linh. Nếu không thay cái địa phương A. Sơ tí phần nhìn phía xa tòa kia núi lửa âm thầm nói. Lửa cự linh tính tình rất tồi tệ. Cơ hồ toàn bộ hỏa nguyên tố vị diện bên trong, liền không có sinh vật không phải tính khí nóng nảy, khả năng này là hỏa nguyên tố vị diện đặc tính. Sơ tí phần đã thấy dung nham nguyên tố, mà lại không chỉ một siêu đại hình dung nham nguyên tố xuất hiện tại phụ cận hoạt động, thế nhưng là nếu như muốn nô dịch nguyên tố nói tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu, như vậy thì có khả năng kinh động cái này bán thần cấp lửa cự linh. Gia hỏa này đối với sở tí phần tới nói là một cái độ khó cực cao khiêu chiến buộc. A. Sở tí phần ra chỉ ẩn thân thuật tại phụ cận quan sát một chút, sau đó ánh mắt sáng lên nói, cái kia là không gian liệt phùng. Không phải là thông hướng còn lại vị diện. Nguyên tố vị diện có rất nhiều tầng. Tại tứ đại nguyên tố vị diện khám tiếp địa phương, còn sẽ có còn lại đặc thù vị diện tồn tại. Sở tí phần lặng lẽ sờ lên, rất nhanh liền cảm nhận được mặt khác một cô nóng rực khí tức từ không gian liệt phùng bên trong phát ra. Nham tương vị diện. Nhìn vận khí cũng không tệ lắm, ta có thể đi nham tương vị diện bên trong bắt dùng nham nguyên tố. Sở tí phần âm thầm nói, đặc thù hình thái vị diện có rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận đều là tại từng cái vị diện trong khe hẹp, tỉ như nói băng vị diện, đống bùn nháo vị diện, cho tàn vị diện, nham tương vị diện, khói vị diện, phúc xạ vị diện, quáng thạch vị diện, thiểm điện vị diện, hơi nước vị diện vân vân. Trong đó nhất hi hữu khó gặp nhất đến là quáng thạch vị diện. Bất quá tại loại này hỏa nguyên tố vị diện cùng thổ nguyên tố vị diện giao giới địa phương, thường thấy nhất chính là nham tương vị diện. Sơ tí phần trực tiếp xuyên qua không gian liệt phùng. Rất nhanh một cái kỳ lạ không gian liền xuất hiện ở trước mắt, cái này vị diện hoàn cảnh lưỡng cực phân hóa, bên trái là kéo dài không dứt núi lửa, nóng hởi nham tương không ngừng từ trong đó phun ra ngoài, đến từ hỏa nguyên tố vị diện tán phát năng lượng không ngừng hòa tan nham thạch, mà bên phải thì là mênh mông vô bờ sơn nhạc, tầng tầng như vậy mặt đất là từ không ngừng hòa tan làm lạnh nham tương tạo thành. Mặt đất có thật nhiều kỳ dị thạch trụ, nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy hoạt động. Thổ nguyên tố. Ừm. Nơi này không tệ. Có thể khai công. Sơ tí phần quan sát một hạ địa hình, sau đó ra chỉ pháp thuật chọn lựa một cái địa phương bắt đầu công tác. Nơi này dung nham nguyên tố không ít, đại bộ phận tại giao giới điểm nham tương sông phụ cận hoạt động, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hình, một chút mặt đất thậm chí có thể nhìn thấy làm lạnh hắc diệu thạch. Sơ tí phần lần này cần thu thập tài liệu rất nhiều, lưu hình mỏ, hắc diệu thạch, núi lửa nham, huyền vũ nham, phương giải thạch đều là trong đó nhu cầu lượng rất lớn một bộ phận. Nếu như là tại hỏa nguyên tố vị diện, như vậy khoáng vật sản lượng sẽ ít đi rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là cho tàn khối. Nhưng nếu là tại nham tương vị diện, bởi vì tới gần thổ nguyên tố vị diện, tại năng lượng giao thế cùng nham tương phun trào quá trình bên trong, rất cho dịch hình thành tương đối lớn dưới mặt đất quán mạch, mà lại kim trúc hàm lượng tỷ lệ rất cao, viễn siêu tại vật chất vị diện quán mạch. Đương nhiên, loại này vị diện chủ yếu khoáng vật vẫn là đồng thiết chỉ, ngẫu nhiên vận khí tốt gặp được khối lớn kim cương. So với tại vật chất vị diện đào quáng, nguyên tố vị diện khoáng sản tư nguyên liền muốn dày đặc rất nhiều. Sở tí phần vừa mới xuất ra bản thảo khởi công đào được dưới mặt đất, liền phát hiện một đầu số lượng dự trữ phong phú sắt quán mạch. Bất quá vấn đề cũng có một chút, đó chính là dưới mặt đất nham tương tầng phạm vi rất lớn, không cẩn thận đào mở liền có khả năng tuôn ra mảng lớn nham tương, đồng thời địa chất rất cho dịch phát sinh biến động, lấy quặng tính nguy hiểm cao hơn nhiều vật chất vị diện. Sơ tí phần cũng không muốn tại nham tương bên trong bơi lội, cho nên thu thập đại bộ phận đều là tầng ngoài quán mạch, chủ yếu vẫn là lưu hình, hắc diệu thạch, núi lửa nham các loại, mỏ kim loại hơi góp nhặt một bộ phận, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh khiết hồng bảo thạch. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần đem mình cần tài liệu góp nhặt không ít, trên đường cũng gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng lại cũng không phải tới từ ở nguyên tố sinh mệnh tập kích, mà là dưới chân đột nhiên phun trào nham tương. May mắn trên người hắn phòng hộ pháp thuật liền không có ngừng qua, bằng không bị nham tương tắm rửa coi như không dễ chơi. Nguyên tố vị diện vẫn là quá nguy hiểm. Trừ phi là có năng lực chiếm cứ một cái địa phương tiến hành trình độ nhất định cải tạo, nếu không cũng không quá thích hợp trường kỳ ở chỗ này hoạt động. Sơ tí phần đang tiêu hao đại khái 1/3 pháp lực lúc liền đình chỉ thu thập khoáng vật, ở chỗ này hắn nhất định phải thời khắc ra chỉ nguyên tố phòng hộ, bởi vì nguy hiểm địch nhân quá nhiều còn nhất định phải dự trừ lại đến ứng phó đột phát tình huống pháp lực. Ừm, có thể động thủ bắt hai con nham tương nguyên tố. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nham tương sông, ở nơi đó du đãng thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tập hợp thể, hoàn toàn do nham tương tạo thành nguyên tố sinh mệnh. Bọn chúng đẳng cấp đồng dạng là tiểu hình, cỡ trung, đại hình, siêu đại hình cùng nguyên tố trưởng lão. Sở tí phần mục tiêu là siêu đại hình nham tương nguyên tố, cho nên chờ một lúc động thủ khả năng còn có chút phiền toái nhỏ. Nô dịch nguyên tố sinh mệnh bình thường tình huống hạ đô là trước đem bọn chúng đánh cái gần chết, sau đó lại đem nô dịch khế ước lạc ấn đến bọn chúng trên thân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 44, Hỏa nguyên tố vị diện 6. Sơ tí phần dạo qua một vòng liền chọn lựa tốt mục tiêu. Một cái du đãng tại hỏa diễm bờ sông duyên siêu đại hình nham tương, nó toàn thân tản ra nhiệt độ nóng bỏng, thỉnh thoảng còn sẽ có nóng hởi nham tương từ khổng lồ trên thân thể nhỏ xuống. Loại này nguyên tố sinh mệnh rất ít tại vật chất vị diện gặp được, ngẫu nhiên tại lửa sơn khẩu phụ cận khả năng nhìn thấy một chút, nhưng là cái đầu cũng sẽ không quá lớn, vô pháp thỏa mãn sở tí phần nhu cầu. Băng thương thuật. Sở tí phần song trưởng hợp lại trực tiếp chính là quăng một phát băng thương ra ngoài, rất nhanh xa xa siêu đại hình nham tương nguyên tố chính là gầm thét lao đến. Nham tương nguyên tố có được thổ nguyên tố loại kia đối với vật lý thương tổn đặc thù kháng tính, đồng thời còn có được hỏa nguyên tố thiêu đốt hiệu quả, nếu như là cận chiến hệ các chức nghiệp giả đối phó nó sẽ rất đau đầu, không cẩn thận đánh rơi xuống mảnh vỡ dính vào cũng sẽ thiêu đến người hoa hoa gọi. Bất quá người thi pháp muốn đối phó bọn chúng liền dễ dàng rất nhiều, bởi vì nham tương nguyên tố tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ cần chú ý bọn chúng vung ra tới nham tương hỏa cầu liền có thể chậm rãi chơi diều. Nham tương bờ sông. Sơ tí phần cho mình ra chỉ một cái khinh linh thuật, sau đó đều đâu vào đấy dùng đê giai pháp thuật đi tiêu hao nham tương nguyên tố sinh mệnh lực. Cao giai pháp thuật là khẳng định không thể dùng, bởi vì không cẩn thận không dừng liền đem nó đánh chết. Sơ tí phần nhất định phải bóp lấy trạng thái đem mục tiêu đánh vào sắp chết trạng thái, sau đó mới thuận tiện dùng nô dịch khế ước khống chế lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sơ tí phần lưu lấy nham tương nguyên tố dạo qua một vòng, theo thương thế không ngừng mà tăng lên. Trước mắt nham tương nguyên tố cũng càng ngày càng nổi giận, nhưng nó thủy chung là cầm sở tí phần không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể gầm thét không ngừng ném mạnh ra thiêu đốt nham thạch. Không sai biệt lắm. Sở tí phần lòng bàn tay hiện hiện một viên kỳ dị ngân bạch sắc phù văn, hắn phi tốc tới gần siêu đại hình nham tương nguyên tố vị diện, ngay sau đó cấp tốc niệm động chú ngữ. Nô dịch nguyên tố. Một đạo thần bí phù văn lạc ấn hiện hiện, trực tiếp ấn khắc đến trước mắt nham tương nguyên tố hạch tâm bên trên, nó khổng lồ thân thể vùng vẫy một hồi. Đột nhiên, cả người đều yên lặng xuống tới, đàng hoàng đứng tại sở tí phần trước mặt khẽ động bất động. Nguyên tố sinh mệnh thể tâm trí rất đơn giản. Bọn chúng trên cơ bản không có quá cường liệt bản thân ý thức, nô dịch bọn chúng muốn so nô dịch ác ma dễ dàng rất nhiều. Tới. Đứng ở bên kia đi. Sở tí phần vây vây tay, chỉ bên cạnh nói. Rất nhanh, khổng lồ nham tương nguyên tố liền bắt đầu chuyển động, rất nghe lời đứng ở bên cạnh khẽ động bất động. Vị diện truyền tống. Nương theo lấy một đạo bạch quang dâng lên. Trước mắt siêu đại hình nham tương nguyên tố biến mất tại trước mặt, sở tí phần quan sát bốn phía một cái, rất nhanh liền chọn tốt cái thứ hai mục tiêu. Vu sư một hơi nô dịch nguyên tố không thể quá nhiều. Bởi vì cái này cần tiêu hao mình tinh lực đi chấn áp nguyên tố sinh mệnh ý thức, sở tí phần trước mắt chỉ cần hai cái siêu đại hình nham tương nguyên tố liền đủ. Sau đó chiến đấu càng thêm dễ dàng. Sở tí phần chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ liền thành công nô dịch cái thứ hai siêu đại hình nham tương nguyên tố. Tại dùng đồng dạng biện pháp truyền tống đến mình bán vị diện sau. Hắn nhìn một chút thời gian đoán chừng một chút mình pháp lực, sau đó xuất ra bản thảo chuẩn bị lại đào nửa giờ quan thạch. Khối này nham tương vị diện không phải rất lớn. Thổ nguyên tố vị diện cùng hỏa nguyên tố vị diện giao giới điểm có rất nhiều, đây chỉ là trong đó rất nhỏ một cái, không cần thiết ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Sơ tí phần quan sát bốn phía một cái. Sau đó hắn bay qua nham tương sông, tránh đi thổ nguyên tố hoạt động khu vực. Tại nhất phiến thạch trụ hình đỉnh núi bưng bố trí một cái không gian đạo tiêu, chỉ cần cái này không gian đạo tiêu không bị người phá hư, như vậy hắn về sau còn có thể nghĩ biện pháp truyền tống về tới. Vị diện truyền tống. Nương theo lấy một đạo bạch quang hiện hiện, sơ tí phần thân ảnh biến mất tại nguyên tố vị diện bên trong. Mới vừa vặn trở về tới thế giới vật chất, sơ tí phần liền không khỏi giải trừ pháp thuật, tìm một cái trống trải địa phương hít sâu một hơi. Quả nhiên vẫn là không thích kia cô mùi lưu hình. Sơ tí phần cảm thụ được vật chất vị diện tươi mới không khí, lắc lắc đầu nói, tứ đại nguyên tố vị diện liền hỏa nguyên tố vị diện hoàn cảnh bết bắt nhất. Hắn đã nô dịch hai con siêu đại hình nham tương nguyên tố, Như vậy trước mắt kiến tạo hắc rượu thạch nhà máy hết thảy tư nguyên đều đã sẵn sàng, Sơ Tí Phần hiện tại cần làm chính là chọn lựa một cái thích hợp vị trí, tốt nhất là tuyển một tòa trong yên lặng núi lửa hoạt động. Nếu không đem nhà máy đặt ở đất nghèo a. Theo Sơ Tí Phần biết, tại bắc cảnh phía tây bắc liền có một tòa yên lặng núi lửa hoạt động, nơi đó quanh năm băng tuyết vần quanh, trên cơ bản cũng không có cái gì người ở, phụ cận hoạt động sinh vật đại bộ phận đều là dã thú, thỉnh thoảng sẽ có một ít xương cự nhân hậu duệ thị tộc, nhưng đều vô pháp đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp. Nói làm liền làm. Sơ Tí Phần lập tức liền bắt đầu thi triển truyền tống pháp thuật, tại trở về tháp cao sau cũng không kịp cùng ba vị hầu gái chào hỏi chính là trực tiếp triệu hoán đi ra phi thiên ma thảm. Cái này nhất phi chính là hơn 300 cây số. Mãi cho đến phía trước xuất hiện kéo dài không dứt đại tuyết sơn về sau, Sơ Tí Phần lúc này mới chậm rãi dừng lại rơi vào một tòa cao ngất địa hỏa sơn khẩu bên trên. Tòa này núi lửa tại đại khái hơn 200 năm trước phun trào qua một lần, khiến cho lúc ấy sinh hoạt tại phụ cận nó mãn người năm rời. Bây giờ tòa này núi lửa đã dần dần yên lặng, bất quá tại lửa sơn khẩu vị trí vẫn là có thể cảm nhận được rất mạnh địa nhiệt. Sơ Tí Phần triệu hoán đi ra hai cái siêu đại hình nham tương nguyên tố. Đột nhiên đi tới mảnh này hàn lãnh quốc độ, hai cái nham tương nguyên tố đều rõ ràng không thích ứng, mặt ngoài thân thể ánh lửa cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Loại này nguyên tố kỳ thật cũng rất yếu đuối. Chỉ cần đem bọn nó ném tới băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong nhiều nhất 1-2 ngày liền trực tiếp chết rét. Sơ Tí Phần bắt đầu cấp tốc bố trí pháp trận, hắn trên mặt đất ấn khắc hạ kỳ dị ngân bạch sắc phù văn, sau đó chỉ huy hai con siêu đại hình nham tương nguyên tố đứng ở lửa sơn khẩu trung ương. Lấy ta chi tên thật. Nguyên tố nghe ta hiệu lệnh. Nham tương phun trào. Nương theo lấy Sơ Tí Phần cầm lấy pháp trượng nặng trọng điểm đện ở trên mặt đất, hai cái siêu đại hình nham tương nguyên tố thân thể đều cấp tốc bốc cháy lên. Bọn chúng thân thể từ tiếp cận ngưng kết nham tương biến thành lưu động nham tương, đồng thời bốn phía ngân bạch sắc phủ văn sáng lên quan mang, hai con siêu đại hình nham tương nguyên tố thân ảnh dần dần bành trướng, mà bọn chúng dưới chân đã ngưng kết lửa sơn khẩu cũng cấp tốc hòa tan ra. Một cỗ khói đặc phun ra. Nương theo lấy Sở Tí Phần khuấy động pháp lực, nguyên bản đã yên lặng núi lửa hoạt động bị hai con siêu đại hình nham tương nguyên tố tỉnh lại, sinh động hỏa nguyên tố năng lượng cấp tốc hội tụ, ngay sau đó tại pháp trận ra chỉ dưới, mặt đất run rẩy kịch liệt chấn động. Tòa này yên lặng hơn 200 năm núi lửa nên đón một lần tiểu quy mô sớm phun trào. Nóng hổi nham tương mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt, toàn bộ lửa sơn khẩu liền biến thành ao nham tương, mà một bộ phận nham tương dọc theo sơn thể vọt xuống, ở nửa đường bên trong từ từ làm lạnh ngưng kết. Không sai biệt lắm. Sơ Tí Phần nhìn trước mắt chiếm diện tích có chừng hơn 100 mét vuông ao nham tương, hắn hài lòng gật đầu thu hồi pháp trượng, tiếp lấy chỉ huy hai con siêu đại hình nham tương nguyên tố trực tiếp tiến vào núi lửa sơn thể nội bộ. Sau đó có thể khởi công kiến tạo hắc rượu thạch nhà xưởng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 45, Hắc rượu thạch nhà máy 1. Hắc rượu thạch nhà máy là phù không thành tiền kỳ trọng yếu bộ kiện. Bởi vì tại phù không thành chỉnh thể bố cục bên trên, có rất nhiều địa phương đều cần dùng đến hắc rượu thạch, bình thường chính vu sư quá trình thí nghiệm bên trong, cũng cần hắc rượu thạch làm tài liệu, đây là một loại trưởng kỳ tiêu hao tư nguyên. Hai con siêu đại hình nham tương nguyên tố một đường trước đi vào núi lửa nội bộ. Sơ Tí Phần thì tại núi lửa bên ngoài bắt đầu dùng cắt chém tốt đá hoa cương dựng một cái bình đài, một bộ phận sơn thể bị hắn trực tiếp đào rỗng, sau đó bố trí dẫn đạo pháp trận tu kiến ra một cái nham tương tràn vào cư đạo. Đương nhiên những này chỉ là nhất thứ căn bản, chân chính phiền phức chính là bố trí địa mạch năng lượng vắng lạc, sau đó mở ra một đầu kết nối thủy nguyên tố vị diện thông đạo. Nham tương tại cấp tốc làm lạnh quá trình bên trong rất cho dịch hình thành hắc rượu thạch. Mà Sơ Tí Phần cần phải làm là bố trí một cái luyện kim chuyển hóa pháp trận, rút ra thủy nguyên tố vị diện năng lượng, đồng thời mượn nhờ luyện kim pháp trận đến thuần hóa hắc rượu thạch chất lượng. Nói như vậy, hắc rượu thạch nhà máy chủ yếu sinh sản đều là đệ nhất đẳng hắc rượu thạch, cũng chính là thường nói ô kim hắc rượu thạch, một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bảo thạch cấp bậc hắc rượu thạch. Phổ thông hắc rượu thạch ngược lại không đổi, bởi vì tự nhiên núi lửa phụ cận liền có đại lượng phổ thông hắc rượu thạch. Sơ Tí Phần dựng kiến bình đài quá trình rất nhanh. Hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tu kiến ra một cái chiếm diện tích hơn 200 mét vuông bình đài, phía dưới dùng thạch trụ chèo chống sau đó dùng ngạnh hóa thuật gia cố, tương lai tòa này hắc rượu thạch nhà máy là nhất định phải chuyển rời đến phủ không thành bên trong. Nhưng là tại Sơ Tí Phần thu hoạch được dung hỏa chi hạch trước mắt hắn còn không có những biện pháp khác thay thế nham tương tác dụng. Vì để tránh cho hù dọa những cái kia dân bản địa xương cự nhân hậu duệ, Sơ Tí Phần ở ngoại vi bố trí một cái ảo thuật pháp trận. Tương lai hắc rượu thạch nhà máy là nhất định phải dùng ma ảnh vệ đội bảo vệ. Sau đó công tác là tu kiến nguyên tố thông đạo. Lựa như núi đều tại địa mạch tiết điểm phụ cận, Sơ Tí Phần tuyển một cái địa mạch giao giới điểm liền trực tiếp lên một tòa đơn nhất nguyên tố chỉ, cũng chính là chỉ kết nối thủy nguyên tố vị diện, còn lại nguyên tố vị diện toàn bộ đều không kết nối. Sau đó là truyền tống pháp trận. Sơ tí phần sử dụng đại khái nửa tờ UNG bí ngân bố trí một cái cố định truyền tống pháp trận, tại hoàn thành sau hắn liền lập tức quay trở về mình Vu Sư Tháp. Chủ nhân, tí nạ khắc tư tiểu thư vừa vặn ngay tại đài chiêm tinh bên trên. Sơ tí phần mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó cấp tốc đi tới mình phòng thí nghiệm, hắn nhìn một chút Vu Sư Tháp kết cấu đồ, phân phó nói, tháp linh số 1. Kích hoạt trong kho hàng 6 tôn thạch ma giống. Đem một tôn sắt thép ma ảnh quyền hạn chuyển rời đến hắc rượu thạch nhà máy. Một cái nắm đấm lớn nhỏ thủy tinh cầu bị Sở Tí Phần lấy ra ngoài, hắn nhanh chóng in dấu xuống mình bí pháp ấn ký, sau đó tại tiếng bước chân ầm ập bên trong kho hàng bị tỉnh lại thạch ma giống xuất hiện ở trước mắt. Đi theo ta. Sở Tí Phần nói. Hắn mang theo một tôn sắt thép ma ảnh cùng 6 tôn thạch ma giống đi tới đài chiêm tinh truyền tống pháp trận bên trên, nương theo lấy một đạo bạch quang dâng lên. Trước mắt những này thạch ma như bị trực tiếp truyền tống đến hắc rượu thạch nhà máy bên kia. Sơ tí phần sửa sang lại một chút tài liệu, rất nhanh cũng đi theo truyền tống tới. Hắc rượu thạch nhà máy trung su vị trí tại núi Lửa Sơn thể nội bộ, một cái phong bế tầng hầm bên trong. Sơ tí phần đã bố trí ở chỗ này một cái chiếm diện tích rất lớn điều khiển pháp trận, bốn bề nơi hẻo lánh bên trong hết thể từ 12 mai phát ra nhạt tử sắc quang mang năng lượng thủy tinh, mà hắn hiện tại thì đem điều khiển trung su thủy tinh cầu an trí tại pháp trận trung ương. Tháp linh số 1. Điều lấy tự động hóa dây chuyển sản xuất sinh sản phù văn mồ đủ lệ. Cho những này thạch ma giống thêm trở hắc rượu thạch nhà máy thao tác danh sách. Lúc đầu ma ảnh tác dụng đều tương đối đơn nhất. Nhưng theo áo thuật đế quốc không ngừng nghiên cứu, mới ma ảnh thêm trở năng lực bị nghiên cứu ra đến, đại bộ phận đều là để dùng cho bọn chúng kèm theo ngoài định mức sở trường năng lực. Tỷ như nói chiến đấu sở trường bên trong ngụ thủ tại công, đại thuận thế trảm, chiến tranh trà đạp các loại, lại tỷ như nói sinh sản sở trường bên trong quáng thạch tinh luyện, nhà máy thao tác tự động hóa lắp ráp vân vân. Tháp linh số 1 làm tối cao đẳng cấp luyện kim cấu trang thể, có thể tiêu hao một bộ phận mình năng lượng trực tiếp cho ma ảnh thêm trở mới công năng. Bắt đầu thêm trở. Dự tính tiêu hao 0.5% năng lượng. Thủy tinh cầu bên trên. Một đạo quang mang hiển hiện xuất tại những cái kia ma ảnh khôi lỗi hoạch tâm bên trên, ước chừng là 3 phút thời gian về sau, liên quan tới như thế nào điều khiển hắc rượu thạch nhà máy tất cả tin tức đều bị tự động ghi lại ở thạch ma giống hoạch tâm bên trong. Về sau Sở Tí Phần không có ở đây thời điểm, bọn chúng sẽ mỗi thiên định thì duy cầm hắc rượu thạch nhà máy thường ngày vận chuyển, đồng thời đem tinh luyện tốt hắc rượu thạch vận chuyển đến trong kho hàng cất giữ, thậm chí là không có năng lượng thời điểm những này thạch ma giống sẽ còn mình tới bổ sung năng lượng. Còn sắt thép ma ảnh không cần thêm trở những này công tác sở trường, Sở Tí Phần cho nó mệnh lệnh là thủ hộ nơi này, dựa theo bình thường chỉ lệnh tiêu diệt người xâm nhập là được rồi. Trước mắt sắt thép ma ảnh số lượng không phải rất nhiều, chờ đến ma ảnh nhà máy tạo dựng lên, bên này là muốn dự trở lại tới một cái ma ảnh khôi lỗi chiến đấu biên đội. Chủ thể kiến trúc sau khi hoàn thành, tiếp xuống công tác liền đơn giản nhiều. Sơ tí phân bắt đầu tu kiến hắc rượu thạch nhà máy ngoại tầng, bất quá cân nhắc đến về sau muốn di chuyển đến phủ không thành thượng diện đi, hắn đến cam đoan toàn bộ hắc rượu thạch nhà máy đến lúc đó đều có thể tháo ra. Truy cập HTTP. Lúc này, hai cái siêu đại hình nham tương nguyên tố đã dưới đường đi lặn xuống địa để nham tương tầng. Sơ tí phân bắt đầu kiến tạo chuyển hóa hắc rượu thạch hoạch tâm bộ kiện. Hai cái siêu đại hình nham tương nguyên tố là vận chuyển nham tương công nhân múc vác, bọn chúng cam đoan ao nham tương bên trong sẽ không khô kiệt làm lạnh. Một đầu phù văn đường ống liên thông ao nham tương cùng nhà máy nội bộ, một bên khác thì là tiếp thông thủy nguyên tố vị diện năng lượng thông đạo. Trung ương điểm tụ chính là một cái nhựa thủy tinh giàn khung, phía dưới là lít nha lít nhít phù văn vết tích, tứ phía có 6 viên năng lượng thủy tinh lơ lửng tại nửa không trung, chuyển hóa ra. Hắc rượu thạch ngay tại nhựa thủy tinh giàn khung bên trong, bên cạnh công tác thạch ma giống sẽ tự động đem nó vận chuyển đến trong kho hàng. Cuối cùng này kết thúc công việc công tác Sở Tí Phần dùng dòng dã 2 ngày thời gian, tại tháp linh số 1 quét hình toàn bộ hắc rượu thạch nhà máy kết cấu đồ xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, Sở Tí Phần lúc này mới kích hoạt lên tự động hóa vận chuyển danh sách. Ông, toàn bộ hắc rượu thạch nhà máy chấn động một cái, ngay sau đó phía ngoài miệng cống mở ra, nóng hổi nham tương thuận phù văn đường ống tràn vào trong nhà máy. Nóng bỏng nham tương một đường tràn vào chuyển hóa pháp trận trung ương, nương theo lấy một đạo lục sắc tiểu hình ma pháp đang sáng lên, bên cạnh thạch ma giống kéo ra một bên khác tay áp. Lúc này, thao tác trong phòng mặt trung su thủy tinh bắt đầu chuyển thừa năng lượng, nương theo lấy trang bị phía dưới phủ văn vết tích một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên quang mang, nhựa thủy tinh giàn khung bên trong nham tương ngay tại phát sinh đặc thù nào đó chuyển hóa, một chút hôn tạp kim trúc tạp chất bị hấp thụ đến một bên khác bài xuất, đồng thời bên trái một cỗ tràn đầy thủy nguyên tố năng lượng chất lỏng cấp tốc rót vào. Trước mắt nham tương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh làm lạnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 46, Hắc Diệu Thạch nhà máy 2. Hắc Diệu Thạch phẩm chất trung đẳng. Hắc Diệu Thạch phẩm chất thượng đẳng. Hắc Diệu Thạch phẩm chất trung đẳng. Hắc Diệu Thạch phẩm chất hạng nhất. Từng dãy quét hình số liệu hiện lên ở sở tí phần trước mắt, Hắc Diệu Thạch nhà máy sản xuất Hắc Diệu Thạch phẩm chất không phải rất ổn định, nhưng tối thiểu nhất đều là trung đẳng phẩm chất, nếu như xuất hiện hạng nhất đó chính là bảo thạch cấp bậc Hắc Diệu Thạch. Bất quá loại này sản xuất đối với một cái vừa mới thành lập Hắc Diệu Thạch nhà máy tới nói đã coi như là không tệ, sơ tí phần về sau có thích hợp tài liệu còn có thể đối Hắc Diệu Thạch nhà máy tiến hành ưu hóa cải tạo. Kế tiếp là một bước cuối cùng. Sơ tí phần lấy ra một viên phong nguyên tố hạch tâm, nương theo lấy pháp lực rót vào cái này mai hạch tâm không ngừng phóng xuất ra ổn định dòng điện, hắn một đường đi tới thao tác thất phía dưới, đang đánh mở một cái hốc tối sau đem trong tay cái này mai nguyên tố hạch tâm bỏ vào. Ông. Một đạo đạo quang mang hiện hiện. Nhảy vọt hồ quang điện thuận năng lượng chuyển thừa đường ống kéo dài, trong chốc lát toàn bộ Hắc Diệu Thạch nhà máy đều bị hoàn toàn kích hoạt. Tất cả thạch ma giống đều đầu nhập vào công tác danh sách bên trong, mà sắt thép ma ảnh tại kích hoạt lên thủ vệ chỉ lệnh sau cũng bắt đầu vòng quanh Hắc Diệu Thạch nhà máy tuần tra. Nó trước mắt bảo vệ phạm vi cứ như vậy lớn, chỉ cần không phải tới gần quá Hắc Diệu Thạch nhà máy cũng sẽ không kích hoạt nó chiến đấu chương trình. Vì để tránh cho có tiềm hành giả chạm vào đến, sơ tí phần còn tại Hắc Diệu Thạch nhà máy bên ngoài bố trí cảm ứng pháp trận. Nếu như bị phát động trong nháy mắt liền có thể chuyển thừa đến sắt thép ma ảnh nơi đó, đồng thời kích hoạt nó hạch tâm phòng ngự chỉ lệnh. 33. Sơ tí phần phủi tay đứng lên, nhìn trước mắt đã cơ bản hoàn thành Hắc Diệu Thạch nhà máy hài lòng gật gật đầu. Đây là một tòa chiếm diện tích đại khái 200 mét vuông kiến trúc, hết thể có trên dưới 3 tầng không gian, phía dưới có một cái rất lớn thương khố, đồng thời phân phối cố định truyền tống pháp trận, thuận tiện trở về Vu sư tháp nội bộ. Bởi vì trước mắt tốn năng lượng không phải rất lớn, có một cái tiểu hình nguyên tố chỉ cũng đủ để duy trì, chờ đến tương lai tu kiến ma ảnh nhà máy lúc mới cần dùng đến nguyên tố lò luyện cung cấp năng lượng. Nói như vậy, Hắc Diệu Thạch nhà máy tốn năng lượng chỉ có ma ảnh nhà máy 1%. Sơ tí phần trước mắt còn kém một chút tu kiến ma ảnh nhà máy trọng yếu tài liệu, mà lại bởi vì ma ảnh nhà máy vận chuyển hệ thống khác biệt, bản thân cũng có cực lớn điện lực cung cấp năng lượng nhu cầu, cho nên sơ tí phần còn phải lại tìm một cái truyền kỳ cấp bậc nguyên tố hạch tâm. Ma ảnh nhà máy chỉnh thể bao quát 3 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là tài liệu điêu khắc, đem ma ảnh khôi lỗi thân thể bộ kiện chế tác được, cái này cần một cái cao tinh độ phù văn vết khắc tự động hóa trang bị. Bộ phận thứ hai là ma ảnh lắp ráp, cái này một bộ phận muốn dễ dàng một chút, nhưng tương tự cần có được so sánh cao thủ nghệ năng lực phụ trợ hình ma ảnh duy trì. Cuối cùng một phần là kích hoạt hạch tâm, trước mắt còn không có biện pháp tự động hóa, nhất định phải từ Vu sư tự mình đến kích hoạt khởi động, cái này trình tự cần tiêu hao đại lượng linh hồn tinh thạch. Nếu như muốn đem cuối cùng một bộ phận cũng tự động hóa, nhất định phải hoàn chỉnh phụ không thành cung cấp năng lượng thi pháp danh sách mới có thể làm được. Cũng chính là ma ảnh nhà máy bản thân có thể tại một bước cuối cùng lúc tự động thi pháp. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Hắc Diệu Thạch nhà máy chủ yếu phòng ngự thủ đoạn vẫn là phải dựa vào ma ảnh khôi lỗi chiến đấu biên đội, sơ tí phần trở về Vu sư tháp sau lập tức liền bắt đầu động tác chế tác mới sắt thép ma ảnh. Trước mắt tài liệu hầu như đều đầy đủ, trong tay hắn cũng có một chút khối lớn linh hồn tinh thạch. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần lấy mỗi thiên nhất tôn tốc độ chế luyện sắt thép ma ảnh, tại tháp linh số 1 rót vào mới chiến đấu phòng ngự chỉ lệnh về sau, hắn đem những này sắt thép ma ảnh toàn bộ truyền tống đến Hắc Diệu Thạch nhà máy bên kia. Nhưng là, bình thường khởi động đều chỉ có 2 tôn, mặt khác 2 tôn là phát sinh lúc chiến đấu mới có thể kích hoạt. Thừa dịp lần này có thời gian, sơ tí phần thuận tiện làm ra một chút còn lại khôi lỗi trang bị, tỉ như nói sẽ tự động quét dọn cây chổi, sẽ dọn dẹp phòng ở con rối khôi lỗi, cùng tự động thanh lý nuôi nấng thuần thú vườn đất sét ma ảnh. Sơ tí phần tại bảo thạch kết tinh trùng bên kia cũng thả ở một cái đất sét ma ảnh, mà đề nghị chế tác một cái sẽ mỗi ngày làm được ăn ngon thực vật chủ sư khôi lỗi, kết quả bị sơ tí phần một ngụm bác bỏ cái mông còn bị đánh một trận. Một tuần lễ thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần bóp lấy thời gian quay trở về ngũ hoàng tháp cao, tại trở về trước hắn lại lần nữa cho thiền đạt truyền tống một nhóm vật tư quá khứ. Học viện vẫn là như cũ. Sơ tí phần vừa về đến liền nhìn thấy trên bàn một phong thư, hắn lần trước đề giao luận văn đã thông qua, ngũ hoàng tháp cao quốc hội đối với hắn đề giao mới pháp thuật đưa cho cực cao đánh giá, đồng thời còn khen thưởng thêm 500 mai ma thạch. Lần này trở về không thấy được song bảo thai tỷ muội ẻo vi dạ cùng ẹ mì ly. Từ bệ tỷ nữ vương trong miệng sơ tí phần biết được song bảo thai tỷ muội bị phái đi một cái nhỏ bí cảnh đóng giữ, đồng thời lệ ổ nạ nữ vu còn cho hắn lưu lại lời nhắn. Tựa hồ là học viện chuẩn bị an bài một cái tiến về còn lại đại lục Vu sư giao lưu hội nghị, lần này ngũ hoàng quốc hội tựa như là muốn cho hắn cũng cùng lúc xuất phát. Tương đối có ý tứ chính là lần này Vu sư giao lưu tiến về đại lục chính là gạ lói đại lục, cái kia bị Sở Tí Phần bắt được tiểu thâu chính là bên kia tới. Có thể là bởi vì Vĩnh Hằng Xí Dương quan hệ. Gần nhất có không ít đến từ còn lại đại lục Vu Sư hiện thân, ngũ hoàn tháp cao bên này cũng tiếp đại như vậy một hai vị, trong đó có một chi đội ngũ trước mắt còn ở tại Đài Chiêm Tinh. Bởi vì mổ tệ giả viên này tinh cầu bản thân vô cùng khổng lồ, tại còn lại đại lục ở giữa vãng lai là 10 phần phiền phức sự tình, dân bản địa Vu Sư cũng không có kế thừa sắt ngân thời đại ổn định truyền tống kỹ thuật, cái này để lẫn nhau giao lưu trở nên càng thêm phiền phức. Lần này xuất hành nếu như là đi thuyền chỉ là ở trên biển liền muốn tốn hao 1-2 năm thời gian, nhưng cũng may học viện bên này đã có an bài, thoạt nhìn là tìm được còn lại thay thế công cụ. Ước chừng là Sở Tí Phần sau khi trở về đệ nhị trời xế chiều. Tiến về Liệp Ma người đại bản doanh Mạ Sở Hủ cũng quay trở về ngũ hoàn tháp cao, khối này đại lục ở bên trên có thể tiếp xúc Vu Sư tổ chức hắn cơ bản thượng đô đã tiếp xúc qua. Ngoại trừ ngũ hoàn tháp cao đối với hắn thái độ tương đối hữu hảo bên ngoài, còn lại Vu Sư tổ chức đối Mạ Sở Hủ đều tương đối bài xích, một chút hắc Vu Sư càng là muốn giết chết hắn nghiên cứu trên người hắn huyết mạch năng lực. Mạ Sở Hủ lần này mang về 3 vị đệ tử. Chú ý, hắn mang về không phải Liệp Ma người, mà là hắn tự mình bồi dưỡng dạy nên đệ tử. Bất quá những này đệ tử học tập tựa hồ cũng không phải là võ tăng tay không chiến đấu kỹ xảo, Sở Tí Phần ngoại trừ trên người bọn hắn cảm nhận được khí năng lượng ngoài, còn lại một thiết cơ bản thượng đô là dựa theo Liệp Ma người mô bản huấn luyện ra chiến đấu kỹ xảo. Tại Mạ Sở Hủ những này tuổi trẻ đệ tử trên thân, Sở Tí Phần cảm nhận được kiếm thánh khí tức. Không hề nghi ngờ, Mạ Sở Hủ không giữ lại chút nào truyền thụ bọn hắn nắm giữ khí năng lượng kỹ xảo, đây đối với dân bản địa cận chiến hệ chức nghiệp giả tới nói, lịch sử ý nghĩa không thua gì lúc trước kiếm thánh Đông Độ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 47, Manh Nhãn Nữ Vu hội 1. Kiếm thánh a. Nếu là thật có thể ra một hai cái truyền kỳ cấp bậc kiếm thánh, tương lai đối phó chết điểm báo chi tinh liền dễ làm nhiều. Sơ Tí Phần nhìn từ trên xuống dưới Mạ Sở Hủ ba cái đệ tử, hai nam một nữ, niên kỷ đều không cao hơn 20 tuổi, thần sắc có chút kiêu ngạo dáng vẻ. Trong đó cái kia thiếu nữ chú ý tới Sở Tí Phần ánh mắt sau còn trái lại trừng mắt liếc hắn một cái. Cầm đầu nhiều tuổi nhất đệ tử tựa hồ tính cách muốn khiêm tốn một điểm, sau khi thấy tranh thủ thời gian kéo cái kia thiếu nữ một thanh. Bọn hắn vũ khí theo thứ tự là trường kiếm, song đao cùng thứ kiếm, một thân Liệp Ma người già dặn cách ăn mặc, mặc trên người mang theo đơn giản bị giáp, Sở Tí Phần bằng cảm giác có thể phát hiện bọn hắn thiên phú cũng không tệ, cơ bản thượng đô là đại kỵ sĩ trở lên thực lực. Cái tuổi này có thể có như thế trình độ xác thực đáng giá kiêu ngạo. Sở Tí Phần các hạ. Mạ Sở Hủ mỉm cười đi tới. Sở Tí Phần cũng cười cười, gật đầu nói, Mạ Sở Hủ trở về. Xem ra ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ. Hắn nhìn một chút Mạ Sở Hủ sau lưng ba vị đệ tử khẽ gật đầu. Ban đầu chừng hắn thiếu nữ giờ phút này biểu lộ có chút bức dứt bất an. Tựa hồ cũng không nghĩ tới một vị Lam Bảo Vu sư thế mà để bọn hắn kính như thần minh Mạ Sở Hủ lấy các hạ tôn xưng. Sở Tí Phần cũng không để ý những thứ này. Hắn cùng Mạ Sở Hủ bắt chuyện qua sau liền cùng một chỗ hướng Đài Chiêm Tinh bên kia đi đến, trên đường thuận miệng hỏi mấy câu, biết được ba vị này đệ tử đều là từ nhất tuổi trẻ ưu tú nhất Liệp Ma trong đám người chọn lựa ra. Nhìn Mạ Sở Hủ đúng là nghĩ ở cái thế giới này bồi dưỡng một nhóm kiếm thánh. Kiếm thánh là vật lý công kích bên trong mạnh nhất chức nghiệp, bọn hắn truy cầu cực hạn chiến đấu lực, thuộc về loại kia cận thân sau liền ngay cả truyền kỳ Vu sư cũng có thể miểu sát kinh khủng tồn tại. Sở Tí Phần ban đầu ở hư không biên giới cùng dị trùng thời điểm chiến đấu, liền trước sau cùng một chút kiếm thánh từng có hợp tác, kia là dị thường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Sở Tí Phần tại cho kiếm thánh ra chỉ nhiều loại pháp thuật sau liền nhìn xem đồng đội một đường nghiền ép lên đi, quả thực là thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành. Bất quá trước mắt Mạ Sở Hủ đồi dưỡng đệ tử tựa hồ có chút không đúng chỗ. Sở Tí Phần trong trí nhớ kiếm thánh đều là không mặc hộ giáp, liền ngay cả nhất cơ bản bị giáp cũng sẽ không mặc. Xem bọn hắn hiện tại mặc hộ cụ dáng vẻ, càng giống là đi vũ khí đại sư đạo lộ, đồng dạng nắm giữ sử dụng khí năng lượng kỹ xảo, bất quá sở trường lại là một loại nào đó vũ khí thương tổn. Cùng cái này tương đối tương tự còn có quyền pháp đại sư, đây là từ võ tăng bên trong tiến giai chức nghiệp, trên huyền nguyệt liền có thể gặp được một chút. 100 cái cận chiến hệ chức nghiệp giả bên trong, chân chính có thể đi đến kiếm thánh con đường khả năng cũng chỉ có 1-2 cái. Cho nên tại Mạ Sở Hủ ba cái đệ tử chân chính có chỗ đột phá trước. Sở Tí Phần cũng sẽ không quá mức chú ý, kiếm thánh chân chính phát huy ra khủng bố chiến đấu lực thời điểm là chuyển kỳ giai vị, bọn hắn chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đài Chiêm Tinh. Đương Sở Tí Phần cùng Mạ Sở Hủ đến thời điểm, ngũ hoàng tháp cao quốc hội bên trong còn lại cao giai Vu sư cũng đến đây không ít. Ba cái tuổi trẻ đệ tử bị lưu tại bên ngoài, Sở Tí Phần cùng Mạ Sở Hủ một đường tiến vào hội nghị đại sảnh, lấy Sở Tí phần trước mắt quyền hạn đẳng cấp, khả năng so rất nhiều lão bài làm bảo vu sư cao hơn, tại hắn thể hiện ra mình tiềm lực cùng thực lực về sau, Ngũ Hoàng Tháp cao bản thân cũng tại đem hắn làm tương lai hoạch tâm vu sư bồi dưỡng. Điểm ấy rất tốt. Bởi vì Ngũ Hoàng Tháp cao coi hắn là làm người một nhà, thế nào đều so Sở Tí phần bại lộ đến từ còn lại vũ trụ thân phận tốt. Phòng họp thủ tọa bên trên là vườn cây thủ tịch nữ vu. Bất quá để Sở Tí phần có chút kinh ngạc chính là, tại bên cạnh nàng thế mà còn ngồi một cái chưa từng thấy qua cao giai nữ vu, đối phương có một trường khuôn mặt đẹp đẽ, màu da trắng nõn, bộ mặt hình dáng có điểm giống là cao đẳng tinh linh, ngân bạch sắc lông mày rất dài, làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, đồng tử đã hòa tan tại trong ánh mắt, toàn bộ con mắt tử đô là nhàn nhạt ngân bạch sắc, nhìn kỹ nói sẽ còn phát ra yêu ớt quan mang. Dạng này con mắt, ta giống như đã từng thấy qua. Đúng rồi. Là người tiên tri, Sở Tí phần trong lòng nói.